Không có biện pháp, Lão Khai lại đây mở cửa, đại môn vừa mới khai một cái khe hở, Nô Phong liền lắc mình đi vào, Lão Khai không dám chậm trễ thời gian, liền bắt đầu đóng cửa. Nô Phong nhìn đến chỗ tránh nạn những cái đó ra hỏa một đám thần sắc hoảng loạn, cũng không biết đã xảy ra cái gì, hắn đi đến Miêu Lão Đại bên người, ai, đã xảy ra sự tình gì, ban ngày ban mặt, các ngươi đều không đi đi săn, tránh ở chỗ tránh nạn bên trong. Miêu Lão Đại gãi gãi đầu, Nô huynh đệ, phát sinh đại sự tình, mấy ngày hôm trước con khỉ tụ tập mà lại đã xảy ra nổ mạnh, phỏng chừng con khỉ nhóm tổn thất thực nghiêm trọng, mấy ngày nay, chúng nó nơi nơi xua đuổi biến dị thú. Xem ra là ở tụ tập biến dị thú triều, ngươi không biết có bao nhiêu biến dị thú bị xua đuổi tới rồi cùng nhau, ta phỏng chừng có mấy ngàn vạn chỉ, thật là đáng sợ, chúng ta chỗ tránh nạn mười mấy người đều đã chết, chết phi thường thảm, làm chúng ta hiện tại cũng không dám đi ra ngoài. Miêu Lão Đại có chút sợ hãi, thú triều trước mặt, hắn căn bản không có bất luận cái gì chống cự năng lực, giống như là đối mặt ác ma trùng thời điểm giống nhau, số lượng quá nhiều. Tiến hóa giả lại lợi hại cũng không phải đối thủ. Ngươi nói cái gì? Vượn tay dài ở tổ chức thú triều, ngươi biết chúng nó ở nơi nào sao? Nô Phong không nghĩ tới ở chỗ này sẽ được đến tin tức này, hắn kiểm tra đo lường biến dị vượn tay dài tụ tập khu lại không có bất luận cái gì phát hiện, này chẳng lẽ nói là dưới đèn hắc, vẫn là những cái đó biến dị vượn tay dài biết có người ở giám thị chúng nó, cho nên cố ý tránh đi, ở bên ngoài tổ chức thú triều. Ta nơi nào sẽ biết ở nơi nào a? Quá nguy hiểm, chúng ta căn bản không dám đi ra ngoài, dù sao này phụ cận mấy trăm km biến dị thú không có một cái có thể may mắn thoát khỏi, nét trừ bỏ ngầm những cái đó ác ma trùng, cái khác biến dị thú tất cả đều bị chúng nó lộng đi rồi, khẳng định có mấy ngàn vạn chỉ, nhưng là chúng nó hẳn là còn không có xuất động, nếu không nói, hẳn là sẽ có rất lớn động tĩnh. Miêu Lão Đại nhìn Ngô Phong kia ăn thịt người biểu tình, có chút hoảng loạn, hắn là thật sự không biết biến dị vượn tay dài tình huống. Tự hỏi một hồi, Nô Phong cũng cảm thấy Miêu Lão Đại nói đúng, nếu là thật sự có mấy ngàn vạn chỉ biến dị vượn tay dài tụ tập ở bên nhau, liền tính là hắn cũng không dám qua đi, càng đừng nói Miêu Lão Đại, nhưng là hiện tại tình huống trở nên nghiêm trọng, mấy ngàn vạn chỉ phải biến dị thú nếu là vọt tới kinh đô, như vậy khẳng định sẽ là một hồi tai nạn, còn không biết sẽ có bao nhiêu kinh đô người chết ở lúc này đây thú triều bên trong. Chuyện này cần thiết muốn lập tức đăng báo kinh đô, có lẽ ta nên sử dụng siêu cấp vũ khí, đem chúng nó đều biến thành không có ý thức quái vật, như vậy chúng nó hẳn là chỉ có thể ở phương Nam quấy rối, kinh đô ít nhất có thể tạm thời bảo toàn. Nô Phong sờ sờ chính mình ba lô bên trong thú hóa dự tề, không đến thật sự không có cách nào thời điểm, hắn là tuyệt đối sẽ không sử dụng thứ này. Không dám chậm trễ thời gian, Nô Phong lại lần nữa ra chỗ tránh nạn, đi vào mặt đất. Dùng ra đi ô cùng kinh đô bên kia liên hệ, thực mau bên kia liền có đáp lại, Tô Tư lệnh không đồng ý sử dụng thú hóa dự tề, dựa theo hắn cách nói, dùng sẽ sinh ra vô pháp xác định hậu quả, hiện tại bọn họ cũng không phải không thể chống cự, làm hắn về trước kinh đô lại nói, thú triều bọn họ cũng không hoảng loạn. Xem ra thật sự không thích hợp tiếp tục ngốc tại phương Nam, ta cần thiết muốn nhanh lên về kinh đô, thương thảo ứng đối lúc này đầy biến dị thú triều sự tình. Đáng chết biến dị vượn tay dài, thật là khó xử lý, ta nhất định phải tại đây một lần thú triều bên trong, cho các ngươi đại đại đẹp. Nô Phong cũng phẫn nộ rồi lên, này đó biến dị vượn tay dài thật là phi thường khó xử lý, nhưng là hắn cũng không sợ hãi, rốt cuộc hắn còn có lớn hơn nữa át chủ bài. Một lần văn học võng. Chương 684 quá dài giang. Hai ngày sau, Nô Phong liền đãi ở chỗ tránh nạn bên trong ngủ. Xung quanh biến dị thú bị biến dị vượn tay dài xua đuổi không còn, muốn đi săn một ít đồ ăn đều không thể, cũng may Ngô Phong trên người có cũng đủ e giờ làm, cho nên không sợ hãi đồ ăn thiếu, nhưng là này nhưng khổ chỗ tránh nạn những người khác, bọn họ liền tính là đi ra ngoài đi săn, bắt được đều là một ít siêu cấp thấp biến dị thú, chúng nó e giờ căn bản không có biện pháp cung cấp nhiều ít năng lượng, nhưng là bọn họ cũng chỉ có thể đủ nhẫn mại, không có biện pháp khác. Nghỉ ngơi 2 ngày, Nô Phong lên đường, hắn cũng không có nói cho chỗ tránh nạn những người khác chính mình là phải về kinh đô, miễn cho những người này có khác niệm tưởng, rời đi chỗ tránh nạn, hắn biết chính mình cả đời này chỉ sợ đều không có cơ hội nhìn thấy những người này, bởi vì cái này chỗ tránh nạn nhiều nhất còn có thể đủ tồn tại mấy năm thời gian, mấy năm trong vòng chính mình khả năng sẽ không lại đặt chân phương Nam thổ địa. Trở về lộ không dễ đi, nhưng là cũng may không có gì trói buộc, Ngô Phong lấy chính mình nhanh nhất tốc độ trở về chạy, hắn một ngày có thể đi ít nhất 200 km, vô luận là sơn xuyên vẫn là sông nhỏ đều không có biện pháp cho hắn mang đến bất luận cái gì trở ngại, nhưng là có một cái thật lớn trở ngại, hắn là vô luận như thế nào đều trốn không thoát, đó chính là vắt ngang ở Nam Bắc đường ranh giới mặt trên Trường Giang. Ngày thứ ba thời điểm, Ngô Phong cũng đã chạy tới Trường Giang biên, lúc này Trường Giang cùng trước kia Trường Giang có rất lớn bất đồng, bởi vì Trường Giang đã hướng hủy hoại Giang Đê, chung quanh biến thành một cái bưng biển, nơi nơi đều là đầm lầy. Trường Giang bởi vì lượng mưa bạo tăng, hiện tại trở nên cùng Amazon không sai biệt lắm, không có người thống trị, nơi này liền biến thành các loại đầm lầy. Ngô Phong căn bản không có biện pháp tránh đi, chỉ có thể đủ ở đầm lầy bên trong đi trước. Loại cảm giác này phi thường không tốt, bởi vì các loại biến dị thú tránh ở dưới nước. Trường Giang Đại Kiều đã hoàn toàn biến mất, cũng không biết đi nơi nào. Đương Ngô Phong nhìn quần quận chạy xuống Trường Giang thủy thời điểm có một loại khóc không ra nước mắt xúc động. Trường Giang hiện tại giang mặt ít nhất có 2-3 cây số khoan, Ngô Phong vô luận như thế nào đều không có biện pháp nhảy qua đi, nơi này khoảng cách kinh đô còn rất xa, máy bay vận tải căn bản không có biện pháp tới đón hắn, phi cơ trực thăng hành trình lại không đủ, cho nên hắn chỉ có thể đủ dựa vào chính. Mình vượt qua Trường Giang, nhưng là này cũng không phải là một cái chuyện dễ dàng, cuồn cuộn nước sông làm Ngô Phong biết nơi này thập phần nguy hiểm. Xem ra chỉ có thể chế tác một cái bè độ giang. Bất quá này phi thường nguy hiểm, ở trong nước mặt ta sức chiến đấu so ra kém trên bờ 1/2, này nước sông bên trong tuyệt đối có phi thường đáng sợ biến dị thú, tốt nhất đừng làm ta đụng tới. Ngô Phong lo lắng nghĩ, không có biện pháp khác nhưng dùng, hắn chỉ có thể đủ chế tác bè gỗ độ giang, làm lục sinh sôi vật, đối với thủy hắn có một loại bản năng sợ hãi. Chế tác bè gỗ phi thường dễ dàng, chỉ cần cũng đủ đầu gỗ còn có một ít dây mây là được. Ngô Phong chỉ tốn 1-2 cái giờ liền làm tốt, phi thường kiên cố, cũng có thể đủ dễ dàng phiêu phù ở giang mặt phía trên, hết thể chuẩn bị tốt lúc sau. Ngô Phong ở chính ngọ thời điểm thừa bẹ gỗ liền chuẩn bị độ giang, bởi vì chỉ có hắn một người, hoa thủy sự tình chỉ có thể chính mình tới làm, như vậy hắn đều không có biện pháp cảnh giới nước sông dưới nguy hiểm. Quả nhiên, đương bẹ gỗ đi tới bất quá 200-300 mét thời điểm lập tức liền có trong nước mặt biến dị ca ý đồ công kích hắn. Chỉ là cấp bậc tương đối thấp, nó công kích mục tiêu là bẻ gỗ mặt trên Ngô Phong, cho nên vận mệnh chỉ có một, đó chính là chết. Ngô Phong dùng trong tay chuẩn bị tốt hoa thủy mục dê gõ đã chết người này, nhưng này chỉ là bắt đầu, các loại dưới nước biến dị thú đều ý đồ công kích. Trong đó lợi hại nhất chính là một con cá heo sông, thứ này nguyên bản ở thời kỳ hòa bình đã kề bên diệt sạch, không nghĩ tới mặt thế lúc sau, nó cư nhiên bắt đầu biến nhiều. Công kích Ngô Phong chính là một con bạch kim hạ phẩm biến dị cá heo sông, còn hảo, Ngô Phong phản ứng thực mau, dùng tinh thần lực khống chế đường đao, áp đặt khai nó đầu, làm chính mình bình an tiếp tục đi tới, mà kia chỉ hình thể thật lớn biến dị cá heo sông thi thể lập tức hấp dẫn rất nhiều dưới nước biến dị thú, mà hắn tạm thời cư nhiên an toàn, hướng tới Giang Bắc mà đi. Thật vất vả tới bờ sông, lại ở bờ sông đầm lầy khu bị một cái hình thể thật lớn biến dị rắn nước công kích. Nhưng là Ngô Phong hiện tại thực lực, trừ phi là thú vương xuất hiện, nếu không không có một cái có thể dễ dàng công kích đến hắn, này biến dị rắn nước cũng chính là bạch kim hạ phẩm, tự nhiên không đáng để lo, Ngô Phong phi thường dễ dàng xử lý nó, nhưng là vô cùng vô tận biến dị thú công kích làm Ngô Phong phi thường bực bội, cũng nghiêm trọng kéo dài hắn trở lại kinh đô thời gian, Ngô Phong có chút không thể đủ tiếp thu. Hoa nửa ngày thời gian, Ngô Phong cuối cùng là từ Trường Giang thoát thân, đi tới kiên cố bờ biển, mà lúc này hắn đã toàn thân đều là thủy, phi thường chật vật, bạch kim trung phẩm phòng cụ tuy rằng có thể không thấm nước, nhưng là nhịn không được hắn vẫn luôn ngâm mình ở trong nước mặt, lên bờ lúc sau Ngô Phong nhìn sau lưng thao thao nước sông có chút thổn thức, còn hảo, không có rất lợi hại dưới nước biến dị thú, nếu là gặp được lợi hại chỉ sợ hắn không phải dễ dàng như vậy lên bờ, nên rất có khả năng yêu cầu trả giá một ít đại giới. Này nước sông như vậy mãnh liệt, độ rộng như vậy đại, những cái đó biến dị thú triều là như thế nào lại đây, chẳng lẽ là lấy mệnh tranh sao? Ngô Phong xem qua trước kia động vật thế giới, châu Phi giác mã di chuyển thời điểm, gặp được đại cùng bên trong cá sấu chính là dựa vào chính mình mệnh tới đánh cuộc, thiếu bộ phận bị ăn luôn, đại bộ phận lại có thể vượt qua sông lớn, chỉ là như vậy yêu cầu đem trong sông cá sấu tất cả đều in o. Hiện tại biến dị thú số lượng rất nhiều, dưới nước tự nhiên cũng nhiều. Chúng nó khẳng định sẽ không chế tạo bè gỗ, chỉ có thể chạy thủy qua sông, khẳng định là sẽ bị công kích, như vậy khẳng định cũng là dùng mệnh tới đổi, chỉ là cái này không cần Ngô Phong tới lo lắng, rốt cuộc một lần khủng bố thú triều sắp đã đến, hắn hiện tại sự tình phi thường nhiều, yêu cầu nhanh lên trở về, chuẩn bị ứng đối lúc này đầy thú triều. Vừa mới lên bờ, Ngô Phong mới đi rồi một giờ không đến, bầu trời liền bắt đầu hạ mưa to, Ngô Phong thầm mắng một câu, chính mình thật là xui xẻo, một đường đều không yên ổn, chỉ là hắn cũng không có cách nào, tìm một cái thụ dê, đem thụ dê bên trong một con biến dị sóc ném đi ra ngoài, sau đó chính mình bá chiếm thụ dê, dùng để trốn vũ còn có nghỉ ngơi, mấy ngày nay mỗi ngày vội vã lên đường, dọc theo đường đi đều không có ngủ ngon, thân thể cũng trở nên phi thường mỏi mệt. Tiểu Mao cầu, giúp ta canh gác, nếu có động tĩnh gì, lập tức nói cho ta, hiện tại ta yêu cầu ngủ. Thật sự là quá mệt mỏi, Ngô Phong không thể không tìm một chỗ hảo hảo nghỉ ngơi một chút, còn hảo, lúc này đây ra tới mang theo tiểu Mao cầu, có người cho hắn canh gác, nếu là chính mình một người ở rừng cây bên trong, cũng thật không có lá gan ngủ, chung quanh biến dị thú quá nhiều, hơi chút lơi lỏng đều rất có khả năng làm chính mình mất đi sinh mệnh, Ngô Phong cũng không dám mạo hiểm như vậy. Ô ô ô, tiểu Mao cầu thấp giọng nức nở vài tiếng, tỏ vẻ chính mình đã biết, Ngô Phong cũng an tâm bắt đầu ngủ. Ê! Chương 685 một về nhà liền chơi xấu. Đương kinh đô cao lớn tường thành xuất hiện ở Ngô Phong tầm mắt bên trong thời điểm, hắn nhẹ nhàng thở dài một hơi, cuối cùng là đã trở lại, lúc này đây đi ra ngoài đại khái hoa một tháng thời gian, còn hảo tự mình tinh thần lực cũng đủ cường, làm chính mình thành công tránh né những cái đó đáng sợ thú vương. An toàn đã trở lại, trên người sở hữu linh kiện đều vẫn là hoàn chỉnh. Có chút chật vật à, cũng không biết trong nhà cô gái nhóm nhìn đến ta hiện tại cái dạng này có thể hay không bị dọa đến. Ngô Phong hiện tại trên người lôi thôi lết thiết, tuy rằng quần áo còn thực sạch sẽ, chính là tóc còn có trên người nơi nơi đều là vết bẩn, này đó đều là Ngô Phong cố ý không có tẩy rớt, bởi vì mấy thứ này có thể che giấu rất trên người hắn khí vị. Những cái đó biến dị thú đã nghe không đến hắn khí vị. Kinh đô vẫn là giống như trước đây, chỉ là tường thành lại ở thêm cao. Ngô Phong nhìn một chút, ít nhất thêm cao tới rồi 150 mễ. Cái này độ cao có chút đáng sợ à, yêu cầu tiêu hao rất nhiều sắt thép còn có xi măng. Bất quá tường thành càng cao, kinh đô càng an toàn, chỉ là bên trong người chỉ sợ càng không muốn ra tới. Vừa rồi đi ngang qua rừng cây, Ngô Phong không có nhìn đến một cái đi săn tiểu đội. Chỉ có một ít quân nhân ở rừng cây bên trong tuần tra, này nếu là ở trước kia là phi thường. Khó gặp đến một màn. Vào kinh đô đại môn, cửa thủ vệ đã thay đổi người, cũng không biết nguyên lai người là điều đi rồi, vẫn là bỏ mình. Trên đường phố người đến người đi, một đám tất cả đều mặt mày hường hào, biến dị thú đi săn càng ngày càng dễ dàng, kinh đô công tác cũng càng ngày càng nhiều, cho nên mọi người tuy rằng không phải thực an toàn, nhưng là sinh hoạt còn không tính rất kém cỏi. Ít nhất ăn uống đều là có bảo đảm. Trở lại kinh đô, Ngô Phong bay thẳng đến chính mình ra đi đến, đương trở lại khu biệt thự cửa thời điểm, An Bảo đem hắn cấp ngăn cản xuống dưới, hắn hiện tại bộ dáng xác thật rất giống là một cái khất cái, cũng may đội trưởng đội bảo an nhận thức Ngô Phong, hắn thuận lợi vào được, nhìn đến chính mình ra tiểu lâu, Ngô Phong trong lòng cư nhiên có một loại an tâm cảm giác, chính mình cuối cùng là đã trở lại, an toàn đã trở lại. Trực tiếp cầm chìa khóa mở cửa, liền nhìn đến Tôn Nhã Lụy từ trên lầu chạy xuống dưới, nàng nhìn đến Ngô Phong bộ dáng, đầu tiên là sửng sốt, kế tiếp nước mắt nhịn không được rớt xuống dưới, kế tiếp nhanh chạy hai bước, lập tức phát gục Ngô Phong trong lòng ngực, đứng ở cửa Ngô Phong nhìn Tôn Nhã Lụy bộ dáng, có chút không biết làm sao, đây là lần đầu tiên, Tôn Nhã Lụy ngay trước mặt hắn khóc thành cái dạng này. Hảo, hảo, Nhã Lệ tỷ, ta đã trở về, không cần lo lắng, đừng khóc, đừng khóc. Khóc lòng ta đều nát. Ngô Phong vô Tôn Nhã Lụy phía sau lưng, không ngừng an ủi nàng. Tôn Nhã Lụy là một cái ngoài mềm trong cứng nữ nhân. Ngô Phong chưa từng có thấy nàng như vậy thương tâm quá. Ô, ô, người xấu, đại phôi đản, ngươi cho rằng ta không biết ngươi làm gì đi sao? Ngươi đi phương Nam có phải hay không? Ô, ô, lâu như vậy, đều không có tin tức chuyển tới. Ta đều lo lắng gần chết, mỗi ngày buổi tối đều ngủ không hảo giác, làm ngươi gạt ta. Làm ngươi gạt ta, đánh chết ngươi, đánh chết ngươi. Nói Tôn Nhã Lụy tiểu nắm tay không ngừng đấm Ngô Phong phía sau lưng, chỉ là cái này chủ ý đánh lực lượng thật sự là quá nhỏ. Thực xin lỗi, ta chỉ là không nghĩ ngươi quá lo lắng mà thôi, ta bảo đảm liền lúc này đây, về sau đều sẽ không, từ nay về sau sở hữu hành tung đều thành thành thật thật nói cho ngươi nga, đừng khóc. Nô Phong đôi tay phủng Tôn Nhã Lệ xinh đẹp khuôn mặt nhỏ, không ngừng thân hắn mặt, đem trên mặt nàng nước mắt tất cả đều thân làm. Nô, không cần bộ dáng này, ai nha, giờ muốn chết, đi trước tắm rửa một cái. Tôn Nhã Lệ bị Ngô Phong như vậy một lộng, tâm tình lập tức hảo rất nhiều, hơn nữa Ngô Phong tay đấm không ngừng vuốt nàng mặt, hơn nữa hôn môi, đã một tháng không có cùng Ngô Phong cái kia, nàng cư nhiên nhịn không được bắt đầu có chút xúc động, nữ nhân gặp được chính mình ái nam nhân, thật là không có một tia nguyên tắc. Lúc ấy nàng biết Ngô Phong là đi mạo hiểm còn cố ý lừa nàng thời điểm, nàng thực tức giận, nhưng là càng có rất nhiều lo lắng, vẫn luôn không có Ngô Phong tin tức, nàng đều nhịn không được muốn đem chuyện này nói cho Tư Mã Cẩm các nàng, làm các nàng đi tìm hiểu tin tức, chỉ là cuối cùng vẫn là nhịn xuống, nàng không nghĩ trong nhà những người khác biết chuyện này, làm trong nhà một mảnh tình cảnh bi thảm bộ dáng. Sau lại nàng lại tưởng Ngô Phong nếu là an toàn đã trở lại, nhất định phải cho hắn sắc mặt nhìn xem, cho hắn biết lừa gạt chính mình hậu quả, kết quả Ngô Phong trở về thời điểm, trong lòng tưởng niệm tức khắc gáp lực không được, lập tức bổ nhào vào Ngô Phong trong lòng ngực, tuy rằng oán trách hai câu, chính là căn bản không có bất luận cái gì cái khác ý tưởng, chỉ nghĩ ôm Ngô Phong, không cho hắn rời đi, không nghĩ tới Ngô Phong vừa trở về liền làm chuyện xấu. Nữ nhân một tháng không làm chuyện đó, khả năng căn bản sẽ không có cái gì ý tưởng, nhưng là nam nhân một tháng không làm, kia nhưng chính là thật sự nghẹn đến mức hoảng. Có câu nói nam nhân là nửa người dưới động vật chính là bởi vì nguyên nhân này, rất nhiều thời điểm nam nhân một khi có ý tưởng, liền bắt đầu trở nên không chịu chính mình khống chế. Hiện tại Ngô Phong chính là như vậy, một tháng không có cái kia, phi thường tưởng, đặc biệt là Tôn Nhã Lệ hiện tại này nhu nhược đáng thương. Bộ dáng, càng là làm hắn có một loại khác kích thích. Nhã Lệ tỷ, nét ta này một tháng nhưng đều đãi ở rừng cây bên trong, lao đáng thương, trừ bỏ tiểu mao cầu, cái gì đều không có, ngươi nhìn xem ta đều thành bộ dáng gì, lao đáng thương, không riêng gì ta đáng thương, lão nhị cũng phi thường đáng thương. Nói xong Ngô Phong liền dùng chính mình cứng rắn như thiết lão nhị đỉnh đỉnh Tôn Nhã Lệ bụng nhỏ, làm nàng cảm thụ một chút chính mình vất vả trình độ. Ai nha, ngươi người này, thật là vừa trở về liền chơi xấu, hảo, hảo, chớ có sợ, sợ ngươi, giờ muốn chết, đi tắm rửa một cái, ta lại cấp làm điểm ăn, ăn xong rồi lại nói. Tôn Nhã Lệ bị Ngô Phong đỉnh tâm hoảng ý loạn, nhưng là nàng nhưng không có quên Ngô Phong thân thể, ở rừng cây bên trong đái một tháng, ăn trước điểm đồ vật tốt nhất, bảo hộ một chút dạ dày. Nàng chính là biết Ngô Phong một khi tưởng cái kia, không hoa một hai cái giờ căn bản sẽ không dừng tay, đều là tiến hóa thể chất nguyên nhân, Ngô Phong tiến hóa nhanh nhất, đồng dạng, hắn kia phương diện năng lực tăng cường rất nhiều, Tôn Nhã Lệ tuy rằng cũng có tăng cường, chính là như thế nào so được với Ngô Phong, lần trước thiếu chút nữa bị hắn giết chết ở trên giường, Tôn Nhã Lệ chính là ký ức hãy còn mới mẻ, lúc này đây nàng như thế nào cũng muốn làm Ngô Phong nghe lời. Sắc thật có chút ô uế. Ngô Phong nhìn trên người mình, không chỉ là dơ, còn có một cổ hương vị, có chút khó nghe, đặc biệt là ở ôm Tôn Nhã Lệ hương hương thân thể thời điểm, dơ hề hề cái kia đối Tôn Nhã Lệ nhưng không có chỗ tốt, đặc biệt dễ dàng đến phụ khoa bệnh. Đặc biệt là hiện tại bệnh khuẩn sức cuốn hút càng ngày càng cường thời điểm, cho nên Ngô Phong cũng không sốt ruột. Vậy ngươi cần phải bồi ta tắm rửa, trước giảm bớt một chút lại ăn cơm. Nói xong Ngô Phong cũng không đợi Tôn Nhã Lệ trả lời, trực tiếp đem Tôn Nhã Lệ bế lên tới liền hướng chính mình phòng chạy. Ô, ngươi người này thật là gấp gáp. Tôn Lệ Nhã tiểu mã một câu, mặc cho từ Ngô Phong đi, hai người ở trong phòng tắm mặt lăn lộn ít nhất hơn một giờ. Tôn Nhã Lệ mới thân thể đều có chút đứng không vững đi xuống lâu, còn hảo, Ngô Phong theo ở phía sau đỡ. Chương 686 một người nhà. Buổi tối, trong nhà có thể trở về người đều đã trở lại, nhìn đến Ngô Phong trở về, một đám đều phi thường cao hứng, chỉ là bọn hắn cũng không biết Ngô Phong đi nơi nào, đều đã trải qua cái gì, ngay cả Lưu Tư Tư cũng không biết, chỉ có tâm tư phi thường tinh tế Tôn Nhã Lệ phát hiện, cái này cùng người tính cách có quan hệ. Ngô Phong tự nhiên không có khả năng đem chuyện này nói ra, có thể bình an trở về hắn tự nhiên thực vui vẻ. Chỉ là bàn ăn phía trên nói chuyện phiếm bầu không khí có chút trầm trọng, đồng nhân hào đi săn đội bị yêu cầu không được ra ngoài, cho nên hắn hiện tại chỉ có thể ở kinh đô bên trong thành làm một ít biến dị thú thịt buôn bán hoạt động, chủ yếu là từ quân đội nơi đó nhập hàng. Có Ngô Phong quan hệ, quân đội bên kia cũng nguyện ý đem đồ vật cấp đồng nhân hào, hiện tại có thể được đến biến dị thú thịt chỉ có quân đội người, đi săn giả đều ở trong thành lắc lư. Mặt khác chính là đặc biệt hành động sử, gần nhất huấn luyện đặc biệt khổ, siêu cấp tiến hóa dược tề cũng càng cấp càng nhiều, cái này làm cho Vương Tùng bọn họ phi thường đáng thương, mỗi ngày đều là nặng nghề huấn luyện, một tuần còn sẽ có một lần thực chiến nhiệm vụ, đi trùng kiến khu quét sạch cao đẳng biến dị thú, tóm lại chính là quân đội người phi thường vội, dân chúng muốn đi ra ngoài đi săn liền phi thường khó khăn, quân đội đem người đều thu ở trong thành. Ai, cuộc sống này quá cũng quá nhàm chán, ta cũng không biết, hiện tại bên ngoài biến dị thú nhiều như vậy, tính nguy hiểm cũng không lớn, vì cái gì liền không cho phép chúng ta đi ra ngoài đi săn đâu. Quân đội có phải hay không tính toán lũng đoạn biến dị thú thịt sinh ý a? Đồng Nhân Hào trong lòng phỏng đoán, này không phải không có đạo lý, rốt cuộc hiện tại biến dị thú nhiều như vậy, đại gia ăn cũng nhiều, quân đội lũng đoạn, được lợi rất cao a. Không có khả năng, hiện tại quân đội sự tình rất nhiều, sao có thể còn nghĩ lũng đoạn cái này? Hiện tại có vài cái sư đều điều đi đào dầu mỏ, còn có đi đào than đá, nguồn năng lượng mới là chúng ta nhất để ý sự tình, sao có thể còn có tâm tư đi lũng đoạn biến dị thú thịt sinh ý, vội vàng đâu. Vương Tùng lắc đầu, thời gian dài đãi ở trong quân đội mặt, hắn sớm đã đem chính mình trở thành trong đó một viên. Kia nhưng nói không chừng, Nô Lao Đại, ngươi là tướng quân, ngươi nói một chút, nơi này là vì cái gì? Đồng Nhân Hào hàng năm ở thành thị các giai tầng hoạt động, tự nhiên biết lòng tham không đáy chuyện này, quân đội nhìn như rất bận, nhưng là biến dị thú thịt sinh ý rất lớn, được lợi lớn hơn nữa, khẳng định có người nguyện ý làm, hắn cảm thấy rất có khả năng những người này vì ích lợi đi làm. Hẳn là không phải, ta xem là bởi vì gần nhất khả năng có phiền toái, quân đội cũng thực thiếu người, ngươi xem muốn xây dựng tường thành, hiện tại đều tu tới rồi 150 mễ cao. Mặt khác chính là bên trong thành rất nhiều phòng ở đều ở hủy đi, muốn tu sửa tân phòng ốc, bọn họ muốn đem càng nhiều sức lao động cố định ở trong thành, làm cho bọn họ đi làm những việc này. Quân đội săn thú so các ngươi có hiệu suất, tự nhiên không nghĩ các ngươi lại đi ra ngoài làm sự tình, rốt cuộc biến dị vừa tay. Giải uy hiếp còn không có giải trừ, bọn họ hy vọng nhanh lên cải tạo hảo phòng ngự hệ thống. Nô Phong Đại Khái biết là chuyện như thế nào. Tô Tư lệnh khống chế hạ quân đội không có khả năng như vậy tham lam, làm như vậy chỉ có thể là một nguyên nhân, đó chính là sức lao động, rốt cuộc đi săn giả đều là cao đẳng tiến hóa giả, làm cho bọn họ làm kiến trúc có chút đại tài tiểu dụng, nhưng là lại rất có tác dụng. Tỷ như một cái bát cấp tiến hóa giả, dễ dàng có thể cầm lấy mấy tấn trọng đồ vật, làm cho bọn họ làm kiến trúc, bọn họ liền có thể thực mau đem đồ vật chuẩn bị cho tốt, bởi vì hắn lực lượng cũng đủ đại. Như vậy xây dựng tốc độ sẽ thực mau, quân đội tuy rằng cũng có thể đi làm, nhưng là loại này cao đẳng tiến hóa giả giống nhau đều có chính mình nhiệm vụ, không có khả năng đi làm kiến trúc, cho nên chỉ có thể đem mục tiêu định hướng dân gian. Đó chính là hy vọng chúng ta đi kiến trúc công trường lạc, ta đây nhưng không đi, ta tình nguyện đi bán biến dị thú thịt. Ai, Nô Lao Đại, hiện tại những cái đó con khỉ uy hiếp thật sự như vậy lại sao? Ta xem quân đội gần nhất một đoạn này thời gian thực dáng vẻ khẩn trương, ngay cả không quân căn cứ phi cơ đều nhiều vài lần, nghe nói đều là từ Tây Bắc điều lại đây. Đồng Nhân Hảo có chút lo lắng hỏi Ngô Phong. Dân chúng rất khó từ quân đội trong miệng biết mới nhất chuẩn xác nhất tin tức, quân đội vì ổn định sẽ không đem trọng đại nguy cơ tin tức truyền ra tới, bọn họ yêu cầu chính là ổn định, nhưng dân chúng lo lắng nhất chính là chính mình an toàn, cho nên bọn họ sẽ dùng hết thể biện pháp muốn biết. Kể từ đó liền nhiều rất nhiều lời đồn, bất quá Đồng Nhân Hảo không cần lo lắng cái này, trong nhà có Ngô Phong, tự nhiên có thể biết chính mình muốn biết đến tin tức, Ngô Phong địa vị nhưng không thấp, biết đến rất nhiều, giống nhau cơ mật tin tức đều biết. Ân, phi thường đại, hẳn là làm như vậy, mấy tháng lúc sau biến dị vượn tay dài sẽ phát động mới nhất một lần công kích, đến lúc đó, sẽ phi thường nguy hiểm. Ta hiện tại suy nghĩ có phải hay không đem các ngươi giữa vài người đưa đến Tây Bắc đi, nơi đó so sánh với kinh đô vẫn là an toàn rất nhiều. Nô Phong lại một lần bắt đầu tự hỏi chuyện này, không có biện pháp, tiếp theo thú triều vượt quá mọi người tưởng tượng. Không đi, dù sao ta không đi, Nô Đại ca, mặc kệ ngươi đi đâu, nét ta liền đi nơi nào. Lưu Tư Tư nghe xong cái này lời nói cái thứ nhất ra tới phản đối, đây là Nô Phong lần thứ hai nói muốn đem các nàng tiễn đi. Nàng thực chán ghét chuyện này, dù sao chính mình tuyệt đối sẽ không đi, cho dù chết cũng muốn chết ở Ngô Phong cùng nhau, đây là nàng trong lòng vẫn luôn mưu định sự tình. Ta cũng không đi, chúng ta vẫn luôn đều ở bên nhau, lúc này như thế nào có thể đem chúng ta tiến đi, liền tính là muốn chết, ta cũng muốn cùng ngươi chết cùng một chỗ. Tôn Nhã Lụy đồng dạng cũng không muốn rời đi, đặc biệt là Ngô Phong lúc này đây gạt nàng đi phương Nam, nàng là kiên quyết phản đối tách ra. Còn có ta muốn cùng mụ mụ còn có Ngô Thúc Thúc ở bên nhau, ta hiện tại cũng là đại nhân, ta học tập rất nhiều chiến đấu kỹ xảo, ta cũng có thể đủ chiến đấu. Một bên Loan Loan buông cơm muông cũng bắt đầu quấy rối, tỏ vẻ chính mình không muốn đi, này một nhà kỳ thật không có người nguyện ý rời đi, đều nghĩ lưu lại nơi này cùng sống chết. Đúng vậy, Ngô Lão Đại, liền tính đem các nàng tiễn đi, nếu là chúng ta đã chết, các nàng nhật tử cũng rất khổ sở, hơn nữa kinh đô một khi ném, như vậy Tây Bắc cũng không phải cái gì an toàn nơi, sớm hay muộn sẽ bị biến dị thú hủy diệt, cho nên biện pháp tốt nhất chính là chúng ta cùng nhau lưu tại kinh đô, bảo vệ cho nơi này mới là tốt nhất tính toán. Vương Tùng Dầu Di nói, đối với rời đi, hắn là không có cái này ý tưởng. Hiện tại hắn càng ngày càng như là một cái thuần túy quân nhân. Được rồi, đừng nói nữa, bảo đảm không đem các ngươi tiến đi, đều lưu lại đi, muốn chết cũng chết ở một khối. Hảo, ta này một tháng đều không có hảo hảo ngủ, hiện tại muốn đi ngủ, các ngươi nên làm gì liền đi làm gì đi. Nô Phong bị làm cho đầu rất đau, liền không nói nhiều, trực tiếp lên lầu, hắn xác thật rất mệt, đặc biệt là buổi chiều còn tiến hành rồi một hồi bản tràng đại chiến. Rất là tiêu hao thể lực. Nhìn Ngô Phong lên lầu, Tôn Nhã Lụy ghé vào Lưu Tư Tư bên lỗ thai nói một câu lặng lẽ lời nói, Lưu Tư Tư sắc mặt đỏ lên, sau đó đi theo Ngô Phong đi lên lầu. Chương 687 Hội nghị. Tư lệnh tổng bộ, trên màn hình lớn mặt phóng vệ tinh hình ảnh, những cái đó tất cả đều là bầu trời vệ tinh quay chụp phương Nam rừng cây ảnh chụp, mặt trên đại bộ phận tất cả đều là xanh um tươi tốt rừng cây. Nhưng là chú ý một chút liền có thể nhìn đến cây cối dưới hôi hôi lục lục, tất cả đều là một đám điểm nhỏ, nếu phóng đại xem liền có thể thấy rõ ràng đó là từng con dấu ở rừng cây dưới biến dị thú, số lượng rất nhiều. Căn cứ vệ tinh hình ảnh quay chụp ảnh chụp tới xem, nơi này, còn có nơi này, tổng cộng có 5 chỗ khu vực có biến dị thú tập kết hiện tượng, mỗi một chỗ đại khái có 5 đến 600 vạn chỉ biến dị thú tập kết, nếu chúng nó tụ tập đến cùng nhau nói. Đại khái có 3.000 vạn chỉ tả hữu, chính là chúng nó cũng không có hành động dấu hiệu, còn lưu tại chỗ. Quân đội tác chiến tham mưu cấp phía dưới một chúng tướng quân giới thiệu bọn họ có thể biết đến tình huống, mọi người xem đến rành mạch, sắc mặt không phải rất đẹp. Thượng một lần thú triều mới qua đi bao lâu, những cái đó phương Nam con khỉ cư nhiên lại một lần chuẩn bị lợi dụng thú triều đánh sâu vào kinh đô, này đối với bọn họ tới nói lại là một cái thật lớn nguy cơ. Hơn nữa lúc này đây biến dị thú triều giống như lớn hơn nữa, bọn họ như thế nào ứng đối, quân đội đạn dược phòng trừng đều cung ứng không được, rốt cuộc kia chính là 3.000 vạn chỉ biến dị thú, số lượng viễn siêu phía trước vài lần thú triều, càng quan trọng là, này đó thú triều đều là có tổ. Chức, cùng biến dị thú như vậy vô mục đích địa đánh sâu vào so sánh với, loại này có tổ chức càng đáng sợ. Chúng nó cư nhiên còn không có động tác, là bởi vì cái gì? Chẳng lẽ không phải vì công kích chúng ta? Có tướng quân nhìn vệ tinh hình ảnh, nhìn những cái đó không có hành động thú triều, có một tia ý tưởng, chỉ là hắn cái này ý tưởng lập tức đã bị từ trưởng phòng cấp tới diện. Là công kích chúng ta, thú triều tụ tập ở bên nhau yêu cầu rất nhiều nhân tố, hiện tại căn bản không phải sinh sôi nảy nở quý, chúng nó không có đạo lý tụ tập ở bên nhau. Hơn nữa như vậy nhiều biến dị thú tụ tập ở bên nhau chúng nó sẽ lẫn nhau đi săn. Như vậy chúng nó vẫn như cũ tụ tập ở bên nhau cũng chỉ có một cái khả năng, có cái gì ở khống chế chúng nó, chỉ có phương Nam con khỉ có năng lực này, tụ tập nhiều như vậy biến dị thú không phải công kích chúng ta, liền không có khác khả năng. Tư trưởng phòng biết đến có thể so ở đây này đó tướng quân biết đến nhiều, rốt cuộc lúc này đây Ngô Phong đi phương Nam hành động hắn chính là toàn bộ hành trình xem xuống dưới, lúc này đây thú triều là biến dị vượn tay dài trả thù. Căn bản không có bất luận cái gì nghi ngờ, vị kia tướng quân chỉ có thể nói là đang nằm mơ. Lúc này đây cơ bản xác định là công kích chúng ta, cho nên đại gia không cần lại ảo tưởng hắn sẽ không tiếp tục công kích chúng ta. Hiện tại chúng ta yêu cầu làm chính là tổ chức lực lượng tiêu diệt chúng nó lúc này đây công kích. Trước mắt biến dị thú triều số lượng còn ở gia tăng, ta phỏng chừng số lượng sẽ vượt qua 8.000 vạn chỉ. Đối kháng như thế cường đại thú triều, ta yêu cầu càng nhiều quân đội, ít nhất 300 vạn. Tô Tư lệnh nói ra hắn lúc này đây mở họp mục đích, chính là triệu tập cũng đủ nhiều quân đội, ít nhất yêu cầu 7 thành trở lên quân đội. Cái gì nhiều như vậy biến dị thú? Kia kinh đô sao có thể ngăn cản được trụ, chúng ta vẫn là từ bỏ kinh đô đi, xây dựng Tây Bắc, liền tính là 300 vạn quân đội cũng ngăn không được nhiều như vậy biến dị thú A. Mọi người sắc mặt đều thay đổi, 8.000 vạn chỉ biến dị thú A, kia cũng không phải là bình thường dã thú, cũng là cường đại biến dị thú, chúng nó tụ tập lên thật là đáng sợ. Ha ha, từ bỏ kinh đô, các ngươi biết kinh đô có bao nhiêu công nghiệp sao? Có chút đồ vật chúng ta căn bản không có biện pháp lộng đi, hơn nữa kinh đô 3.000 vạn người, là trùng kiến khu dân cư 4 phần chi, nhiều người như vậy chúng ta như thế nào đưa đến Tây Bắc, trùng kiến khu biến dị thú nhiều như vậy, trên đường lại muốn chết nhiều ít, chúng ta từ bỏ kinh đô, liền từ bỏ một nửa lực lượng, về sau còn lấy cái gì trùng kiến. Lại có chính là từ bỏ kinh đô, những cái đó thú triều liền sẽ không đánh sâu vào Tây Bắc sao. Từng bước một lui về phía sau. Muốn thối lui đến nơi nào mới xem như cuối cùng mục đích địa. Tần Khải đứng ra phản đối, lui lại là nhất không thích hợp lựa chọn, tối cao 3 người tổ phía trước liền nói qua. Lui lại là không có khả năng, hôm nay mở họp chủ yếu mục đích là phối hợp các vị quân lực điều động, sở hữu ở trùng kiến khu bao vây tiêu trừ biến dị thú bộ đội toàn bộ triệu hồi tới, ở kinh đô tiến hành phòng ngự, cái này không có gì có thể thương lượng, chư vị, lúc này đây tính quyết định chiến đấu. 8.000 vạn chỉ biến dị thú chỉ sợ đem phương Nam rất nhiều địa phương biến dị thú xua đuổi không còn, chúng ta thắng lúc này đây, về sau chỉ sợ cũng xem như tới rồi sinh sôi nảy nở mùa, cũng sẽ không có càng nhiều biến dị thú đánh sâu vào kinh đô, chúng ta có thể thái bình đã nhiều năm. Tô Tư lệnh đứng lên, ánh mắt lạnh lùng nhìn mọi người, mục đích thực rõ ràng chính là cảnh cáo, quyết định của hắn đang ngồi cần thiết muốn duy trì. Nếu Tư lệnh đã quyết định đối kháng, như vậy chúng ta cũng không có gì hảo thuyết, chúng ta lập tức trở lại bộ đội đi, đem bọn họ điều lại đây, hy vọng lúc này đây có thể bảo vệ cho kinh đô. Có người trước hết khiêng không được, ai đều biết bọn họ cái này tư lệnh lực lượng, đối kháng cũng sẽ không có cái gì hảo kết quả, còn không bằng nghe hắn, miễn cho chịu khổ, ai làm Tô tư lệnh hiện tại nắm giữ toàn bộ quân quyền. Đúng vậy, đối, chúng ta lập tức trở về điều động. Có người đồng ý, lập tức liền có người phụ họa. Kế tiếp hội nghị khai lên liền nhẹ nhàng rất nhiều, chủ yếu là tập trung ở quân đội điều động, đạn dược dự trữ cùng với dầu mỏ khai thác những việc này mặt trên, Tô Tư lệnh rất là vừa lòng, từ chỉnh biên lúc sau, hắn khống chế quân đội càng thêm đơn giản, tọa kỵ một chút sự tình tới cũng dễ dàng rất nhiều. Hội nghị khai 4 cái giờ, toàn bộ buổi sáng đều ở mở họp, sau khi chấm dứt, những cái đó tướng quân cơm đều không có ăn. Trực tiếp ngồi máy bay hồi chính mình bộ đội chấm nét mà Tô Tư lệnh cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, ngồi ở ghế trên mặt, trong phòng hội nghị mặt cũng chỉ dư lại vài người, tất cả đều là kinh đô quân đội lãnh đạo, Tần Khải cùng từ trưởng phòng đều ở, mọi người đều là thở dài nhẹ nhõm một hơi, ít nhất quân đội đã không có gì vấn đề. Lúc này đây đối kháng biến dị thú triều sự tình phi thường nguy hiểm, chúng ta kinh đô sẽ tao ngộ nghiêm trọng nhất khảo nghiệm, thành thị tùy thời đều có khả năng giữ không nổi. Đại gia vẫn là đem chính mình người nhà đưa đến an toàn địa phương đi thôi, giới hạn các ngươi chính mình trực hệ, ta sẽ an bài phi cơ đưa bọn họ đi Tây Bắc. Tô Tư lệnh nhìn trong phòng hội nghị mặt vài người nói, vẫn là từ bỏ, nhà của chúng ta người đi rồi khẳng định sẽ khiến cho người khác chú ý, nếu là tin tức huyết tán khai, đối với chúng ta kế tiếp sự tình phi thường bất lợi, cho nên người trong nhà vẫn là lưu lại nơi này đi, nói nữa, kinh đô nếu là thành phá. Tây Bắc khẳng định cũng sẽ không giữ được, những cái đó con khỉ không riêng gì vì báo thù, mà là tiêu diệt đại lục này mặt trên tất cả nhân loại, cho nên không có đi tất yếu, sống lâu cũng sống không được mấy năm thời gian. Tư trưởng phòng xem đến phi thường khai. Hắn nói đang ngồi đều nghe hiểu, tự nhiên cũng đi theo gật đầu, xác thật sống lâu mấy năm lại có cái gì ý nghĩa, dù sao đều là muốn chết. Nghe nói Tiểu Ngô đã trở lại, làm hắn buổi chiều tới bộ tư lệnh đi. Chúng ta tâm sự tình huống. Tô Tư lệnh có chút mỏi mệt nói. Chương 688 tiến hóa tác dụng phụ. Một giấc ngủ đến ngày hôm sau buổi sáng 11 giờ trung chậm di di tỉnh lại, trận mắt liền nhìn đến ngủ ở hắn bên cạnh Lưu Tư Tư, một đầu ngân bạch đầu tóc có chút rối tung, tuyết trắng làn da bảy biện ra một loại kỳ quái màu hồng phấn, ngực còn có trên đùi còn để lại hắn ngày hôm qua dấu hôn, xem này mê người một màn. Nô Phong cảm giác chính mình hạ thân lại bắt đầu trở nên cứng rắn, rất muốn lại đến một lần. Đôi tay nhịn không được leo lên kia kiên quyết song phòng, đưa tới bên người người một tiếng than nhẹ, đường tới, nhân ra có chút chịu không nổi, Nô đại ca. Lưu Tư Tư tựa hồ còn không có tỉnh ngủ, lại cảm giác được sờ ở chính mình trên người tắc quái bàn tay to, mơ mơ màng màng liền nói như vậy một câu, làm Ngô Phong đều có chút ngượng ngùng, tối hôm qua tựa hồ có chút qua. Nguyên bản trở về lúc sau cùng Tôn Nhã Lị ở phòng tắm dây dưa hơn một giờ, theo lý tới dục niệm hẳn là phát tiết ra tới, nhưng Lưu Tư Tư vừa tiến đến, hắn liền cảm giác chính mình khống chế không được, kết quả một tháng tưởng niệm chuyển hóa thành vô tận đánh sâu vào, làm thành hiện tại cái dạng này, Lưu Tư Tư ít có như vậy vẫn còn không có lên, còn ngủ ở chính mình trên giường. Thật là, đêm qua chịu không nổi nên cùng ta nói à, hiện tại biến thành cái dạng này, ai, từ tiến vào bạch kim thượng phẩm lúc sau, ta này dục vọng tựa hồ cũng bắt đầu biến cường rất nhiều, hơn nữa thời gian cũng tới càng dài, tựa hồ có chút ngựa giống xu thế. Nô Phong cảm thấy chính mình gần nhất dục vọng cường rất nhiều, làm khởi cái kia sự tỉnh tới cũng bắt đầu có chút điên cuồng, trước kia cũng sẽ không lăn lộn như vậy điên, lần trước đem Tôn Nhã Lị làm không xuống giường được, hiện tại Lưu Tư Tư cũng bắt đầu có cái này xu thế. Nô đại ca, ngươi tỉnh. Ở Nô Phong bóp nhẹ hai hạ kiểu rất lúc sau, Lưu Tư Tư mở mắt, chỉ là nàng hiển nhiên rất là mỏi mệt, tiếp tục xúc ở Nô Phong trong lòng ngực, muốn tiếp tục ngủ. Chỉ là mới như vậy mười mấy giây, nàng lập tức có chút kinh hoàng thoát ly Ngô Phong ôm ấp, bởi vì nàng cảm giác được một cái cứng rắn đồ vật đỉnh chính mình. Đêm qua, nàng thiếu chút nữa bị mê đi qua đi, nàng cũng thật không nghĩ lại đến, phía dưới đều viết đau. Từ bỏ, Ngô đại ca, ngươi đi tìm Nhã Lệ tỷ đi, ta thật sự là chịu không nổi. Lưu Tư Tư có chút sợ hãi nhìn Ngô Phong, nàng là thật sự sợ. Nha đầu, nói bừa cái gì đâu. Ta sẽ không màng thân thể của ngươi sàng bậy sao. Hảo ta ôm ngươi đi tắm rửa một cái, sau đó ngươi tiếp tục ngủ, ta buổi chiều còn có chút việc muốn xử lý. Nói xong Ngô Phong cũng không đợi Lưu Tư Tư phản đối, trực tiếp đem nàng ôm lên, đưa đến trong phòng tắm mặt tắm rửa một cái, sờ sờ xoa bóp, làm Lưu Tư Tư mặt càng ngày càng hồng, tiểu xuyễn liên tục, nhìn Lưu Tư Tư dáng vẻ kia, Ngô Phong thiếu chút nữa lại tưởng để thương lên ngựa. Chỉ là nhìn Lưu Tư Tư phía dưới sưng đỏ bộ dáng, hắn nhìn xuống, đây chính là chính mình bạn gái, cũng không thể tùy tiện làm bậy. Đem Lưu Tư Tư đặt ở chính mình trên giường, cái ở chăn mỏng, khóa kỹ cửa phòng, Nô Phong đi xuống lầu, trong phòng mặt chỉ còn lại có Tôn Nhã Lụy ngồi ở trên sofa mặt nhìn điện ảnh, là thời kỳ hòa bình chụp lao điện ảnh, nàng xem đến còn rất vui vẻ, ngày thường không làm việc, nàng giống nhau đều ở nhà xem TV, nàng cũng không cảm thấy nhàm chán. Cái này niên đại có thể ở nhà xem điện ảnh là thật sự khó được. Đến nỗi trong nhà những người khác, cơ bản đều ở bên ngoài, Loan Loan muốn đi học, Vương Tùng mang theo Lý Tú Quân gia nhập đặc biệt hành động sử, Tư Mã Cẩm cũng ở đặc biệt hành động sử, Đồng Nhân Hào ở bên ngoài phiến thịt, Lưu Tư Tư là trong nhà hậu cần tổng quản, thường xuyên đi ra ngoài mua một ít trong nhà yêu cầu đồ vật. Đến nỗi Tôn Nhã Lị chủ yếu chính là làm việc nhà, chiếu cố Ngô Phong, xem như tương đối thanh nhà người. Giờ phút này, Tôn Nhã Lị ăn mặc một thân màu đen ngắn tay, màu lam bó sát người quần jean, này thân trang điểm đột hiện nàng dáng người, tràn ngập thiếu phụ dụ hoặc, Nô Phong đứng ở thang lầu phía trên, nuốt nuốt nước miếng, Nô Phong đã chú ý tới chính mình dị thường, đó chính là phá lệ dễ dàng tính xúc động, này không bình thường, nhưng Nô Phong lại không biết rốt cuộc nơi nào không bình thường, chính mình liền tính là xúc động, cũng chỉ là đối chính mình thích nữ nhân xúc động mà thôi. Đi đến sofa bên cạnh, Nô Phong nhẹ nhàng ôm Tôn Nhã Lị, đôi tay bắt đầu ở trên người nàng không thành thật lên, Tôn Nhã Lị chừng hắn một cái, cùng nhau tới liền không thành thật, liền biết chơi xấu, đêm qua lăn lộn Tư Tư đến quá nửa đêm còn không thỏa mãn, ngươi thật đương chính mình là làm bằng sắt ta. Tôn Nhã Lị ở trên tay hắn nhẹ nhàng kháp một chút, chỉ là cái này lực lượng đối với hắn tới nói căn bản không cấu thành cái gì uy hiếp, thật sự là quá mỏng manh. Tôn Nhã Lị phòng liền ở Nô Phong phòng cách vách. Tối hôm qua có chút điên cuồng, Lưu Tư Tư thanh âm có chút đại, tuy rằng biệt thự cách âm hiệu quả thực hảo, nhưng là nàng vẫn là có thể nghe thấy, ai làm tiến hóa giả thính giác thực hảo đâu, chỉ là Ngô Phong phi thường không biết xấu hổ, căn bản không đem chuyện này đương hồi sự, hai nữ nhân đều cùng chính mình có thân mật nhất quan hệ, không cần sợ hãi. Cũng không biết là chuyện như thế nào, gần nhất tựa hồ bắt đầu trở nên có chút xúc động, không chịu ta chính mình khống chế, tối hôm qua nguyên bản không có muốn quá mức. Lại không có nghĩ đến cuối cùng làm cho Tư Tư đến bây giờ đều không xuống giường được, ta ta cảm thấy thân thể của ta tiến hóa khả năng trừ bỏ nào đó vô vấn đề. Nô Phong giống như thực lo lắng nói, trên thực tế, chính hắn thân thể không có bất luận cái gì vấn đề, hệ thống tiến hóa khẳng định sẽ cho hắn ưu tú nhất lựa chọn, đến nỗi vì cái gì sẽ dễ dàng xúc động, kỳ thật rất đơn giản, tiến hóa tốc độ quá nhanh, hắn hợp với tiến hóa hai cái cấp bậc, bạch kim hạ phẩm đến thượng phẩm. Tốc độ quá nhanh, tự nhiên sẽ mang đến một ít tác dụng phụ, rốt cuộc tới rồi bạch kim cấp tiến hóa một lần đều cực kỳ khó khăn chấm nét hắn này không bao lâu thời gian tiến hóa nhiều như vậy, tự nhiên sẽ xuất hiện một ít tác dụng phụ, tỉ như nào đó kích thích tố phân bố khả năng gia tốc, làm cho hắn xúc động nghiêm trọng. À, kia làm sao bây giờ à, muốn hay không đi bệnh viện nhìn xem, ai nha, ngươi như thế nào còn chơi xấu. Tôn Nhã Lụy nguyên bản còn thực lo lắng Ngô Phong, muốn dẫn hắn đi bệnh viện. Kết quả Ngô Phong không nghe nàng nói cái gì ngược lại bàn tay to bắt đầu hướng phía dưới sờ soạng. Hi hi, Nhã Lệ tỷ, ta vấn đề này chính là quá tưởng các ngươi, cho nên a, làm một chút sự tình không có nặng nhẹ, cho nên a, các ngươi muốn nhiều hơn giúp ta hóa giải đối với các ngươi tưởng niệm, ta tưởng nhiều tới vài lần thì tốt rồi, đặc biệt là ngươi xuyên những cái đó chế phục thời điểm. Ngô Phong ở Tôn Nhã Lụy lỗ thai bên cạnh thổi khí, làm Tôn Nhã Lụy mặt đỏ thai hồng. Xấu hổ táo cực kỳ. Ngươi người này thật là không có một cái đứng đắn. Được rồi, buổi tối lại nói, hiện tại ta đi lộng điểm cơm cho ngươi ăn, ai nha, không cần sờ, không cần thân, quân đội bên kia gọi điện thoại lại đây, làm ngươi buổi chiều qua đi mở họp, một chút phía trước liền phải đi, nhưng không có thời gian cho ngươi chơi xấu. Tôn Nhã Lụy cười duyên cùng Ngô Phong nói, nàng không cự tuyệt Ngô Phong loại này thân mật, chính là hiện tại Ngô Phong có việc. Nàng vừa lúc đùa giỡn một chút. Hắc hắc, không phải còn có hai cái giờ sao, cho ta một giờ là được, đi thôi. Nói xong cũng không đợi Tôn Nhã Lụy đồng ý, ôm nàng liền hướng trên lầu chạy. Chương 689 không thể dùng đạn hạt nhân. Thần thanh khí sảng Ngô Phong lái xe vào bộ tư lệnh, vào cửa lúc sau Ngô Phong phát hiện bộ tư lệnh phi thường nội, ra ra vào vào quan quân phi thường nhiều, mỗi người trên mặt đều là vẻ mặt nghiêm túc, bước chân vội vàng. Tựa hồ vội đã chân không chạm đất, Nô Phong nhìn cũng biết là chuyện như thế nào, như vậy đại thú triều sắp đã đến, quân đội trên dưới tất nhiên yêu cầu gia tăng chuẩn bị. Vào phòng họp, Nô Phong phát hiện Tô Tư lệnh, từ trưởng phòng còn có Tần Khải ba người đang ngồi ở nơi đó ăn cơm, ba người nhìn đến tiến vào Nô Phong, trên mặt lộ ra tươi cười, chỉ là kia tươi cười bên trong mang theo một tia chua xót, vốn dĩ muốn tiêu diệt biến dị vượn tay dài, lại không có nghĩ đến sự tình càng làm càng lớn. Hiện tại muốn hoàn toàn tiêu diệt rất biến dị vượn tay dài thật sự thành mọi người trong lòng thật lớn gánh nặng. Đã trở lại, xem ngươi bộ dáng này, lần này đi phương Nam không ăn cái gì khổ sao, trên mặt còn hồng nhuận nhuận, giống như so với chúng ta quá còn muốn hảo a. Tô Tư lệnh nhìn Ngô Phong kia đầy mặt cảnh xuân bộ dáng, nhịn không được trêu chọc một câu. Sao có thể, phi cơ phi một nửa liền ngã xuống, đại đa số lộ đều là ta đi qua đi. Hơn nữa này dọc theo đường đi gặp được nguy hiểm thật sự là quá nhiều, biến dị thú, đầm lầy, ta chính là thiếu chút nữa liền chết ở nơi đó không về được, phương Nam thật sự là quá nguy hiểm, ta cảm thấy ta còn là đại ở kinh đô tương đối hảo, phương Nam vô luận như thế nào đều đừng đi nữa. Ngô Phong nửa thật nửa giả nói, đi qua một lần phương Nam Ngô Phong biết, hiện tại trừ bỏ một ít thú vương còn có một ít trốn tránh ở đặc thù hoàn cảnh dưới các loại bạch kim thượng phẩm biến dị thú có thể uy hiếp đến hắn. Cái khác biến dị thú đối với hắn tới nói vấn đề đều không phải rất lớn. Nô Phong có thể giải quyết rất chúng nó hoặc là né tránh chúng nó. Chỉ là phương Nam thật sự là nguy hiểm. Thời thời khắc khắc đều phải cẩn thận. Này đối với người tinh thần áp lực thật sự là quá lớn. Nô Phong cảm thấy trừ phi đem chính mình tăng lên tới thú vương cấp bậc. Nếu không nói, hắn là tuyệt đối sẽ không đi, chỉ là hiện tại trên người 237 cái gen điểm hiển nhiên không đủ tăng lên tới thú vương cấp bậc. Nga, là như thế này à, chỉ là hiện tại phương Nam những cái đó con khỉ lập tức liền phải công kích chúng ta, nếu không đem bọn họ hoàn toàn tiêu diệt rớt, chỉ sợ ngươi tưởng đại ở kinh đô đều đại không được, những cái đó con khỉ đến là phi thường thích nơi này. Tô Tư lệnh tiếp tục trêu chọc nói, chỉ là trong giọng nói mặt mang theo một tia bất đắc dĩ. Nhân loại đối mặt biến dị thú tựa hồ vĩnh viễn ở vào hoàn cảnh xấu. Ta cũng không nghĩ tới như vậy, căn cứ ta hiện tại quan sát tới xem, lúc này đây công kích, ít nhất làm cho bọn họ chủng tộc giảm bớt 1/4, này đối với chúng nó tới nói là một cái tổn thất thật lớn, chính là tổn thất rất lúc sau, những cái đó con khỉ cũng không có lưu lại nghỉ ngơi chỉnh đốn, mà là lập tức chuẩn bị trả thù, vượt qua chúng ta đoán trước. Ta cảm thấy vượn vương có thể là cảm thấy uy hiếp nếu không có giải quyết rất nói, tu chỉnh chờ tới có thể là càng thêm công kích mãnh liệt, cho nên chúng nó liền chuẩn bị trước tiên công kích. Nô Phong đem vượn tay giải sự tình nói một chút, nhưng là hiện tại biến dị vượn tay giải tổn thất đã không quan trọng, vượn vương bất tử, nhưng cái đó ra hỏa chính là phiền toái. Ai, hiện tại đã có 3.000 vạn chỉ biến dị thú tập trung ở phương Nam, hơn nữa chúng nó còn ở tập kết. Ngày hôm qua chúng ta phóng ra 2 quả đại uy lực đạn đạo, nhưng là cũng không có chế tạo ra cái gì quá lớn chiến quả. Tuy rằng đạn lửa thiêu rất lớn một mảnh rừng cây, chính là chúng nó vẫn là bị những cái đó con khỉ xua đuổi tới rồi cùng nhau. Hiện tại còn ở tập kết, càng ngày càng nhiều, chính là chúng ta chung trình đường đạn đạn đạo số lượng hữu hạn, không có cách nào đem chúng nó toàn bộ giải quyết rớt. Tư trưởng phòng nói lên ngày hôm qua sự tình liền có chút nhục trí. Đúng vậy. Ta cảm thấy nếu thật sự là không được nói, có phải hay không vận dụng một ít tiểu đương lượng bom khinh khí, một quả liền có thể giải quyết rất một cái tập kết mà biến dị thú, có lẽ còn có thể đủ nổ chết kia chỉ đáng giận vượn vương. Tân Khải càng là cấp tiến, muốn dùng bom khinh khí, chỉ là chuyện này thật sự là quá trọng đại, Tô Tư lệnh cũng yêu cầu thời gian rất lâu tự hỏi, tổng hợp các phương diện mới có thể đủ hạ định quyết định hay không phóng ra đạn hạt nhân. Tốt nhất không cần sử dụng đạn hạt nhân. Bởi vì ta ở phương Nam thấy được sử dụng đạn hạt nhân lúc sau sản vật, một cái khổng lồ biến chủng sinh vật, chúng nó tộc đàn phi thường khổng lồ, có thể cùng biến dị vượn tay dài đối kháng, hơn nữa sinh hoạt dưới mặt đất, chiếm cứ rất lớn một miếng đất vực, nếu cho chúng nó cũng đủ thời gian, chỉ sợ sẽ so biến dị vượn tay dài còn phải cường đại, ta cũng chỉ là trộm nhìn thoáng qua, không dám trêu chọc. Nô Phong phản đối sử dụng đạn hạt nhân, bởi vì hậu quả thật sự là khó có thể đoán trước. Nếu là có xuất hiện cái gì biến chủng, khả năng so vượn tay dài uy hiếp còn muốn đại. Hơn nữa chúng ta lại không phải không có chung cực đại sát khí, ta trên tay thú hóa dược tề vẫn luôn đều ở. Nếu thật sự không có cách nào, liền dùng đạn đạo đem thứ này bắn tới biến dị thú chiều bên trong đi, chúng nó tất cả đều sẽ biến thành không có ý thức quái vật. Đến lúc đó khắp nơi tán loạn, những cái đó biến dị vượn tay dài cũng không có cách nào may mắn thoát khỏi, tuy rằng đối chúng ta uy hiếp vẫn là có. Chính là chúng nó tổn thất lớn hơn nữa. Nô Phong không cho sử dụng đạn hạt nhân, bởi vì hắn có lớn hơn nữa át chủ bài, thú hóa dược tề tuy rằng đáng sợ, nhưng là xa so đạn hạt nhân muốn tốt hơn rất nhiều. Xác thật, chúng ta còn chưa tới sơn cùng thủy tận kia một bước, không cần phải làm chúng ta lập tức liền phải diệt vong giống nhau. Thú triều lại đại, chúng nó cũng là dã thú, chúng ta quân đội cũng không phải dễ trọc, dù sao còn có rất dài thời gian, chúng ta từ từ tới. Tư trưởng phòng cũng cảm thấy Ngô Phong nói đúng, đặc biệt là trên tay hắn còn có thu hóa dược tề dưới tình huống, căn bản không cần sợ hãi. Ân, nét lão tử nói không tồi, chỉ là hiện tại chính yếu vẫn là đối kháng lúc này đây thú triều, nhất định phải đem chúng nó tiêu diệt ở tường thành ở ngoài, như vậy chúng ta có thể đạt được ngắn ngủi hòa bình, nhưng những cái đó biến dị vượn tay giải không giải quyết rớt, chúng nó về sau còn sẽ đến, chúng ta chỉ sợ khó có thể được đến lâu dài an bình. Tô Tư lệnh vẫn là muốn nhất lao vĩnh giật giải quyết rất những cái đó vượn tay dài. Chỉ có một biện pháp, đó chính là thú triều qua đi, ta đi một lần phương Nam, bất quá thu hóa dược tề không thể một lần dùng xong, ít nhất muốn lưu một nửa, ta có thể cho chúng nó toàn bộ biến thành quái vật, đến lúc đó chúng ta liền có thể hoàn toàn giải quyết rất chúng nó. Nô Phong cảm thấy muốn hoàn toàn giải quyết rất biến dị vượn tay dài, chính mình vẫn là yêu cầu đi một lần phương Nam. Đến nỗi vì cái gì hiện tại không đi, bởi vì nơi đó tập kết mấy ngàn vạn chỉ biến dị thú, vô pháp xác định vượn vương vị trí, thật sự là quá nguy hiểm, cho nên không thể đi, chỉ có thể đủ chờ đến thú triều qua đi mới có thể đủ tìm được cơ hội. Biện pháp này xác thật được không? Như vậy chúng ta hiện tại liền phải gia tăng chuẩn bị. Tiểu Ngô, ngươi muốn đi đặc biệt hành động sử binh doanh, tổ chức giỏi giang lực lượng ứng đối, chúng ta hiện tại là điều động sở hữu có thể điều động lực lượng. Cho nên ngươi cũng không thể lười biếng. Tô Tư lệnh là không tính toán buông tha Ngô Phong, cần thiết muốn cho hắn có chuyện nhưng làm. Ân, ta buổi chiều liền qua đi nhìn xem. Ngô Phong tự nhiên miệng đầy đáp ứng. Chương 690 cấp bậc áp chế. Hiện giờ đặc biệt hành động sử đã bất đồng ngày xưa, nó đã biến thành một cái cực đại quân đội cơ cấu, chiến đấu nhân viên vượt qua 1 vạn người, tất cả đều là bát cấp trở lên tiến hóa giả. đây là đến ích với siêu cấp tiến hóa dược tề sử dụng, đương nhiên nơi này cũng có Ngô Phong công lao, nếu không phải Ngô Phong lúc trước lộng tới bạch kim cấp bậc biến dị thú thi thể, chỉ sợ siêu cấp tiến hóa dược tề yêu cầu thời gian rất lâu mới có thể xuất hiện, mà không phải giống như bây giờ, cấp nhiều. Như vậy người sử dụng, bởi vì nhân số tăng nhiều, là không có cách nào cùng cái khác bộ đội công cộng sân huấn luyện, cho nên đơn độc sáng lập một cái sân huấn luyện, Ngô Phong tới chính là tân sân huấn luyện, là ở kinh đô ngoài thành, bên trong thành là không có cách nào lại cất chứa lớn như vậy sân huấn luyện, đều là cao đẳng tiến hóa giả, huấn luyện lên cũng tương đối cùng dã, tỉ như Ngô Phong đi vào liền nhìn đến mấy cái đang làm phá hư, bọn họ đem mấy tấn trọng cục đá dơ lên chơi, nện ở trên mặt đất, sẽ xuất hiện một cái thật lớn hố. Trưởng Phong Hảo, trưởng Phong Hảo. Ngô Phong tiến sân huấn luyện, gặp được người đầu tiên là sửng sốt, sau đó phi thường cung kính hô một tiếng trưởng Phong Hảo. Ngô Phong cảm thấy không thể hiểu được, bởi vì nơi này mặt đại bộ phận thành viên hắn đều không quen biết, vì cái gì những người này đều nhận thức hắn, liền tính là chính mình thực nổi danh, chính là bọn họ hẳn là chỉ biết tên, không biết tướng mạo A, chính là hiện tại thoạt nhìn tựa hồ đều biết hắn trông như thế nào, cái này làm cho hắn có chút kỳ quái. Chẳng lẽ có người chuyên môn nói cho bọn họ chính mình diện mạo? Hi hi, trưởng phòng tới à, ngươi nhưng lại thật lâu không có tới, làm sao vậy, lúc này đây tới có cái gì chỉ thị à? Trên đường gặp được Lệ Na, người này đã là cựu cấp tiến hóa giả, bất quá nàng tính tình vẫn là không có biến, cùng Ngô Phong ở bên nhau lâu rồi, lúc sau liền bắt đầu trở nên có chút tiểu nghịch ngợm, này nhìn đến Ngô Phong, lại bắt đầu trêu ghẹo lên. Không có biện pháp. Ai cho các ngươi trưởng phòng đội đâu, mỗi ngày ở bên ngoài rừng cây bên trong mạo hiểm, ta cũng tưởng cùng các ngươi giống nhau, mỗi ngày ở sân huấn luyện A, ngày ấy tử nhiều thoải mái A. Ngô Phong cũng nhịn không được trêu chọc, kỳ thật đặc biệt hành động xử nhật tử thật không tốt quá, một tuần liền phải chấp hành một lần nhiệm vụ, hơn nữa rất nguy hiểm, bỏ mình xuất cư cao không dưới, không có khả năng an ổn huấn luyện. Nào có, chúng ta hảo đáng thương, ta hôm qua mới từ rừng cây bên trong trở về. Chúng ta tiểu đội mới nhất chiêu hai cái tiểu gia hỏa chết ở rừng cây, ai ta mới nhận thức bọn họ hai ngày thời gian, nguyên bản cho rằng lần này trở về có thể nghỉ ngơi hai ngày, kết quả hôm nay sáng sớm liền gọi điện thoại làm ta trở về huấn luyện, thật là khổ a. Lệ Na rất là thương tâm nói. Đi theo Lệ Na đi tới, thực mau liền đến đạt chính mình đệ tam phân đội nhỏ doanh địa, giờ phút này doanh địa bên ngoài huấn luyện người có mười mấy, Ngô Phong thấy được Tư Mã Cầm, Lý Tú Quân còn có Vương Tùng, bọn họ ba cái cũng đều ở huấn luyện, đặc biệt là Tư Mã Cầm, đang ở huấn luyện băng năng lực, hiện tại nàng đã là thập cấp tiến hóa giả, tùy tay vung lên, trong không khí hơi nước liền đông lại thành băng, phi thường lợi hại. Ai, thật sự hảo hâm mộ này đó đặc dị tiến hóa giả, bọn họ năng lực đều rất cường đại, tỉ như Tiểu Cầm, hiện tại là chúng ta tiểu đội mạnh nhất một cái, đội trưởng đều không phải nàng đối thủ, ngươi không biết. Chỗ thật nhiều người theo đuổi nàng, kết quả bị nàng đông lạnh thành băng côn, còn hảo nàng khống chế một chút chính mình năng lực, nói cách khác, những cái đó ra hỏa sẽ bị trực tiếp đông chết. Lệ Na có chút hâm mộ ghen tị hơn nói, đặc biệt hành động xử người đối với thực lực có một loại cố chấp kỳ vọng, bởi vì thực lực càng cao, sống sót khả năng càng lớn. Nàng năng lực cường đại đối với các ngươi không phải sự tình tốt sao, bất quá ngươi làm hách vệ quốc nói cho những cái đó phiền nàng ra hỏa. Nhân gia đã có yêu thích người, chỉ là không phải quân đội người thôi, không cần lại đi quấy rầy nhân gia huấn luyện, ta chính là trọng điểm bồi dưỡng nàng. Ngô Phong đối Tư Mã Cầm rất là coi trọng, cái này cô gái cũng không có cô phụ hắn coi trọng, thực lực tăng lên thực mau, sức chiến đấu cũng trở nên càng ngày càng cường, tuy rằng so ra kém chính mình, chính là đã bắt đầu thẳng truy Lưu Tư Tư. Trưởng phòng, Ngô đại ca, người đã đến rồi. Nhìn đến Ngô Phong lại đây. Tất cả mọi người là thực vui vẻ, lập tức dũng lại đây, Ngô Phong nhìn bọn họ, có chút nhận thức, có chút không quen biết, nhưng là hắn cũng không để ý này đó, lúc này đây tới chủ yếu là nhìn xem, những người này bên trong lúc này đây không biết sẽ có bao nhiêu sẽ hy sinh, này mà thế thật là mạng người thu hoạch cơ. Ân, ta đã trở về, chủ yếu là lại đây nhìn xem các ngươi, hy vọng các ngươi kế tiếp hảo hảo huấn luyện. Qua không bao lâu ta liền sẽ cùng các ngươi lại lần nữa sóng vai chiến đấu, hơn nữa là một hồi càng thêm huyết tinh chiến đấu, đại gia cần thiết muốn nắm giữ cũng đủ bảo hộ chính mình năng lực. Hảo, các ngươi tiếp tục huấn luyện đi, Tư Mã Cầm cùng ta lại đây một chút. Ngô Phong tiếp đón đại gia tiếp tục huấn luyện, đem Tư Mã Tỉnh kêu lại đây, chính yếu mục đích là kiểm tra đo lường một chút cái này cô gái hiện tại sức chiến đấu như thế nào. Ngô đại ca, tìm ta có chuyện gì sao? Tư Mã Cầm hiện tại đã rất ít kêu Ngô Phong trưởng phòng, đều là kêu Ngô đại ca, Ngô Phong cũng không phải thực để ý, ái như thế nào kêu liền như thế nào kêu, dù sao hiện tại loạn đâu, xưng hô cái gì, vấn đề không lớn. Kêu ngươi lại đây, tự nhiên là muốn thí nghiệm một chút ngươi hiện tại sức chiến đấu. Hảo, bắt lấy tay của ta, dùng ngươi năng lượng lớn nhất đông lại tay của ta, cần thiết phải có bất luận cái gì giữ lại, ngươi Ngô đại ca thực lực ngươi là biết đến. Ngô Phong phi thường khẳng định đối Tư Mã Cầm nói, hắn biết Tư Mã Cầm thực lực rất mạnh, nhưng là còn không có cường đến có thể xúc phạm tới chính mình, rốt cuộc nàng mới thập cấp, mà chính mình đã là 12 cấp tiến hóa giả, nét tuy rằng mới kém 2 cấp, nhưng là tiến vào bạch kim lúc sau, một bậc liền có thể là chí mạng chênh lệch. Hảo, như vậy ta liền không thể khách khí. Nói xong Tư Mã Cầm bắt lấy Ngô Phong cánh tay, liền bắt đầu đem chính mình năng lượng lớn nhất dùng ở hai tay thượng. Ngô Phong tức khắc liền cảm giác được một cổ rét lạnh hơi thở hướng tới chính mình cánh tay dũng đi lên, chung quanh không khí tựa hồ cũng lập tức lạnh. Ngô Phong có thể cảm giác được chính mình mỗi một tế bào tựa hồ đều ở bị nào đó kỳ dị năng lượng lễ rửa tội, kia năng lượng muốn đem chính mình tế bào giam cầm trụ. Chỉ là chính mình tế bào kiên cường dẻo dai trình độ, vượt qua người bình thường tưởng tượng, hơn nữa chính mình tế bào năng lượng cũng không yếu, sức chống cự phi thường cường. Ngô Phong nhìn đến chính mình cánh tay phía trên kết một tầng hơi mỏng băng, chỉ là chính mình cánh tay lại còn có thể đủ hoạt động, chỉ là có chút chậm chạp, hơn nữa kia cổ năng lượng nhiều nhất có thể tới chính mình bả vai, ở hướng lên trên liền không được. Nay liền hình như là bạch kim hạ phẩm ta gặp kia chỉ bạch kim thượng phẩm lục bì long, hoàn toàn không phải đối thủ, liền tính là đặc dị tiến hóa giả cũng giống nhau, tư tư liền không căn bản không phải lục bì long đối thủ, cho nên hiện tại tiểu cầm đối ta cũng giống nhau. Tuy rằng năng lực thực đặc thù, cũng rất mạnh, nhưng là cấp bậc chênh lệch ở nơi đó. Ngô Phong cảm thụ được thân thể nghĩ. Hắn xác thật muốn so Tư Mã Cầm cường quá nhiều, Tư Mã Cầm lại dùng như thế nào lực cũng vô pháp thay đổi. Chương 691 có thể là bị bệnh. Đánh giá rằng có hơn một phút, Tư Mã Cầm sắc mặt có chút suy sút buông lòng tay. Ta nói, Ngô đại ca, ta căn bản là không phải đối thủ của ngươi, trong khoảng thời gian này ta đã thực nỗ lực. Chính là vẫn là không có cách nào cho ngươi mang đến cái gì thương tổn, ngươi rốt cuộc là như thế nào tiến hóa. Tư Mã Cầm có chút suy sút dò hỏi Ngô Phong, hiển nhiên nàng đối chính mình vẫn là không hài lòng. Ha ha, ngươi như vậy đã rất lợi hại, không cần xem nhẹ chính mình, ngươi xem bên ngoài những người đó, có chút lúc ấy so ngươi cấp bậc còn hảo cao, chính là hiện tại phần lớn đều không phải đối thủ của ngươi, đến nỗi ta, là một cái trường hợp đặc biệt. Ta là thông qua chiến đấu tới đột phá, tìm kiếm càng cường biến dị thú tới chiến đấu, là ta tiến hóa chi lộ. Hảo, không cần suy nghĩ nhiều quá, đi huấn luyện đi. Ngô Phong sờ sờ Tư Mã Cầm đầu, làm nàng đi huấn luyện. Sân huấn luyện, tất cả mọi người không có lơi lỏng, vẫn luôn đều ở huấn luyện, nhìn đến Ngô Phong cùng Tư Mã Cầm ra tới, đại gia tất cả đều nhìn lại đây. Ngô Phong trực tiếp đem tiểu đội những người khác tất cả đều kêu lại đây, đại gia huấn luyện vất vả. Quá mấy ngày sẽ có một hồi ác chiến, cho nên đại gia nhất định phải nỗ lực huấn luyện, sau đó muốn cũng đủ cẩn thận. Quá mấy ngày, ta làm người cho các ngươi đưa một đám tốt vũ khí lại đây. Đúng rồi, Hách Vệ Quốc, huấn luyện bọn họ phải dùng. Trong lòng biết nói sao? Ngô Phong đối hiện tại đệ tam tiểu đội trưởng Hách Vệ Quốc nói. Là, trưởng phòng, ta nhất định hảo hảo huấn luyện bọn họ, ngài cứ yên tâm đi. Hách Vệ Quốc lớn tiếng nói, Ngô Phong rất là vừa lòng. Sau đó cùng Vương Tùng còn có Tư Mã Cầm bọn họ nói một chút, làm cho bọn họ buổi tối trở về ăn một bữa cơm, tiếp theo liền về nhà, rốt cuộc hắn lúc này đây đi ra ngoài thật lâu, kế tiếp thời gian yêu cầu nhiều hơn ở nhà bồi bồi người trong nhà. Về đến nhà, liền nhìn đến Tô Nhã Lệ chính bồi Lưu Tư Tư ở trên bàn cơm ăn cơm, nhìn đến Ngô Phong trở về, Tôn Nhã Lệ đối với Ngô Phong tiểu mị cười cười, mà Lưu Tư Tư tắc trắng Ngô Phong liếc mắt một cái. Sau đó cúi đầu tới ăn cơm, Ngô Phong nơi nào không biết này hai cái muội tử ý tứ, Tôn Nhã Lệ là đối chính mình buổi sáng đi ra ngoài thời điểm kia một lần ôn tồn tỏ vẻ vừa lòng, Lưu Tư Tư còn lại là đối chính mình đêm qua như vậy hung ác tỏ vẻ bất mãn. Ai nha, Tư Tư, không cần sinh khí sao, này không phải đêm qua thật dài thời gian không có nhìn thấy ngươi cho nên có một ít xúc động, thực xin lỗi sao, về sau ta sẽ ôn nhu một chút. Nô Phong đi ra phía trước ôm lấy Lưu Từ Từ, hết sức ôn nhu, biểu đạt chính mình xin lỗi, chính là hắn lại đối với Tôn Nhã Lệ đưa mắt ra hiệu, làm nàng hỗ trợ khuyên nhủ Lưu Từ Từ. Đúng vậy, Từ Từ, ta giác Ga Phong là quá tưởng ngươi, cho nên đêm qua mới có thể quá mức một ít, ngươi liền không cần sinh hắn khí. Tôn Nhã Lệ ái Nô Phong đã ái đến tận xương thủy, tự nhiên lựa chọn trợ giúp Nô Phong. Hừ, các ngươi hai cái liên hợp lại đối phó ta, ta mới không nghe đâu. Nhã Lệ tỷ, ngươi có phải hay không đã quên lần trước hắn đối với ngươi làm sự tình, như vậy tàn nhẫn, một chút đều không thương tiếc chúng ta, liền biết chính mình thoải mái, ta đêm qua thiếu chút nữa bị hắn chia rẽ, hiện tại trên người còn đau đầu. Lưu Tư Tư hiển nhiên không có tính toán dễ dàng tha thứ Ngô Phong, tuy rằng đêm qua cái loại cảm giác này thực sảng, nhưng là càng nhiều lại là thống khổ, hiện tại phía dưới vẫn là xương đỏ, trên người xương cốt cũng thực toan. Thực xin lỗi sao Tư Tư? Kỳ thật ta cũng không nghĩ, chính là ta lại khống chế không được ta chính mình, thật sự. Nô Phong cũng quyết định đem chính mình tiến hóa xuất hiện vấn đề sự tình nói ra, hắn không thể bảo đảm về sau ở trên giường có thể hay không làm ra đêm qua sự tình, cho nên vẫn là cùng chính mình nữ nhân nói một chút, miễn cho các nàng tưởng chính mình không thương tiếc các nàng. Làm sao vậy, A Phong, có phải hay không thân thể xuất hiện cái gì vấn đề? Tôn Nhã Lệ thận trọng như phát. Hắn cũng có phát hiện Ngô Phong gần nhất một đoạn thời gian lập tức cường rất nhiều, trước kia tuy rằng cũng có, chính là không có gần nhất một đoạn này thời gian như vậy mãnh liệt, hơn nữa trên giường thời điểm đặc biệt hung bạo, cũng không phải thực để ý nàng cảm thụ. Ngô đại ca, ngươi thân thể xảy ra vấn đề sao? Lưu Tư Tư nghe được Ngô Phong thân thể xảy ra vấn đề, cũng là cả kinh, nơi nào còn có cái gì tâm tư đi sinh khí, ánh mắt khẩn trương nhìn Ngô Phong, sau đó dùng niệm lực đi giả quét Ngô Phong thân thể. Muốn nhìn xem rốt cuộc là nơi nào xảy ra vấn đề, chỉ là niệm lực không có cách nào tiến vào Ngô Phong thân thể, từ bên ngoài nơi nào nhìn ra được tới. Nhìn hai nàng phản ứng, Ngô Phong thực vui mừng, các ngươi không cần quá khẩn trương, thân thể của ta tuy rằng có vấn đề, nhưng là cũng không phải sinh lý thượng, mà là ta gần nhất cảm xúc tựa hồ có chút bực bội, muốn phát tiết, ta ngày thường đều có thể đủ khống chế chính mình, chính là vừa đến trên giường, cùng các ngươi xấu hổ thời điểm. Cảm giác được thật lớn khoái cảm, ta những cái đó cảm xúc liền sẽ phát ra mà ra, ta chính mình đều có chút khống chế không được, liền nghĩ hảo hảo. Phát tiết một chút, hơn nữa ta dục niệm càng ngày càng cường, hơi chút một ít dụ dỗ, ta đều sẽ có phản ứng, trước kia ta cũng sẽ không như vậy. Nô Phong thực nghiêm túc nói, a, là như thế này a. Lưu Tư Tư nghe xong kêu sợ hai một tiếng, nét khó trách đêm qua chính mình nói chịu không nổi. Chính là Ngô Phong lại giống như nghe không được giống nhau, nguyên lai là chính mình không chịu khống chế, cho nên mới sẽ như vậy. Có thể là gần nhất giết chóc quá nhiều nguyên nhân, trong lòng tích góp rất nhiều lệ khí, cho nên mới sẽ như vậy, ta gần nhất ngẫm lại hảo hảo điều tiết một chút, nếu không, chúng ta liền bất đồng giường đi. Ngô Phong đem ý nghĩ của chính mình nói ra, hắn là thật sự sợ hãi xúc phạm tới Lưu Tư Tư cùng Tôn Nhã Lệ, hắn nhưng không nghĩ chính mình nữ nhân đã chịu cái gì thương tổn. Đặc biệt là chính mình khả năng tạo thành thương tổn. Không được, nghẹn đến mức khả năng sẽ tăng thêm loại tình huống này, cho nên ta cùng Tư Tư vẫn là muốn cùng ngươi cùng giường, chỉ là chúng ta phải chú ý chút, hai ngày này Tư Tư liền không bồi ngươi, ta muốn cùng Tư Tư nói một chút sự tình, ngươi hiện tại đi lên nghỉ ngơi một chút đi. Nói tới đây thời điểm Tôn Nhã Lệ khuôn mặt nhỏ có chút phím hồng, tựa hồ rất là thẹn thùng bộ dáng. Cái này làm cho Ngô Phong có chút sờ không được đầu óc, như thế nào đột nhiên làm chính mình đi lên nghỉ ngơi, thứ này là nghỉ ngơi có thể giảm bớt sao. Hắn tò mò nhìn Tôn Nhã Lệ, tựa hồ muốn từ nàng nơi đó được đến đáp án, đáng tiếc Tôn Nhã Lệ cũng không có tính toán nói cho hắn ý tứ. Ai nha, làm ngươi đi lên ngủ liền đi ngủ, còn ăn vạ nơi này làm gì, ta cùng Tư Tư có chút lời muốn nói, mau đi, lại không đi. Hôm nay buổi tối ta đều không bồi ngươi, buổi tối làm ngươi một người ngủ. Tôn Nhã Lệ bắt đầu xua đuổi, Nô Phong tự nhiên biết chính mình tiếp tục đãi đi xuống sẽ không có hảo kết quả, cho nên liền chạy lên lầu, hắn thật sự là không rõ này hai nữ nhân rốt cuộc là muốn làm gì. Đương Nô Phong biến mất ở cửa thang lầu thời điểm Tôn Nhã Lệ đi tới Nô Phong vừa mới ngồi vị trí thượng, sau đó ghé vào Lưu Tư Tư lỗ tai bên cạnh nói lặng lẽ lời nói, Lưu Tư Tư khuôn mặt nhỏ tức khắc đỏ lên. Sau đó lắc đầu, chỉ là Tôn Nhã Lệ không ngừng giải thích, khuyên bảo, hơn nửa ngày, Lưu Tư Tư mới khẽ gật đầu, hình như là đồng ý sự tình gì. Chương 692 mạnh nhất tiểu đội. Bởi vì Ngô Phong thực nghe lời lên lầu, buổi tối Tôn Nhã Lệ vẫn là bồi hắn ngủ giấc, chỉ là Ngô Phong biết chính mình dục niệm có chút trọng, hai người xấu hổ thời điểm, Ngô Phong cố tình khống chế được chính mình, tuy rằng chính mình thực khó chịu, nhưng là hưởng thụ ôn nhu Tôn Nhã Lệ lại hưng phấn tới ba lần, Ngô Phong chính mình đều không có nghĩ đến, phải biết rằng bọn họ hai cái mới tiến hành rồi một giờ mà thôi. Nữ nhân quả nhiên là thủy làm A, thích hưởng thụ ôn nhu, mà không phải thô bạo. Ngô Phong âm thầm thầm nghĩ, nhưng là một giờ đối với hắn tới nói như thế nào đủ, tuy rằng ôn nhu tương đối, nhưng là hai người vẫn là lăn lộn hơn ba giờ, nhưng là Tôn Nhã Lệ trạng thái so trước kia khá hơn nhiều. Xong việc lúc sau hai người còn ôn nhu nói hơn phân nửa tiếng đồng hồ lời âu yếm, nếu là trước kia, Tôn Nhã Lệ đã sớm mệt đến ngủ rồi, nơi nào còn có cái gì tinh thần cùng Ngô Phong nói chuyện. Chỉ là như vậy thoải mái sinh hoạt chú định là không có cách nào lâu dài. Hiện tại biết vượn tay dài đang ở tổ chức một lần khổng lồ thú triều công kích kinh đô, tất cả mọi người hành động lên, Ngô Phong cũng không thể ngoại lệ, đặc biệt hành động xử sự tình rất nhiều, ngày thường đều là từ trưởng phòng ở xử lý, hiện tại Ngô Phong đã trở lại, hắn tự nhiên yêu cầu chia sẻ một bộ phận, tuy rằng hắn thực không nghĩ. Đặc biệt hành động xử hiện tại trừ bỏ tất yếu nhiệm vụ, cái khác thời gian đều ở huấn luyện, chủ yếu là đoàn đội tác chiến huấn luyện. Bởi vì kế tiếp sắp sửa đối mặt chính là đáng sợ thú triều, đơn đả độc đấu là không được, cần thiết muốn học sẽ đoàn đội tác chiến, bọn họ sẽ cấu thành kinh đô đạo thứ hai phòng tuyến, giết chết những cái đó từ đạo thứ nhất phòng tuyến vọt vào tới biến dị thú, còn có biến dị vượn tay dài. Lúc này Ngô Phong lại một lần bị từ trưởng phòng tìm lại đây, hai người ở trong văn phòng mặt ngồi xuống, trong khoảng thời gian này có ngươi giúp ta xử lý một chút sự tình, ta nhẹ nhàng rất nhiều. Ta cảm thấy về sau ngươi vẫn là lưu tại kinh đô bên trong đi, giúp ta xử lý sự tình, như vậy ta liền có thể hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Từ trưởng phòng đối Ngô Phong gần nhất công tác rất là vừa lòng, cái này làm cho hắn khó được nhẹ nhàng. Nay chỉ sợ là không có khả năng, như vậy nhiều chuyện tình không có cách nào xử lý cần thiết muốn ta đi, như vậy ta khẳng định sẽ đi, muốn làm ta lưu tại kinh đô, ngươi tốt nhất là có thể thuyết phục Tô Tư lệnh. Nếu không chính là không có khả năng, mỗi lần chấp hành khó khăn nhiệm vụ, ta đều yêu cầu nghỉ ngơi một đoạn thời gian, muốn làm ta đương đủ tư cách phó thủ, có chút khó khăn. Ngô Phong đồng dạng cũng là cười cười, hai người ở chung rất là nhẹ nhàng, một chút đều không giống như là đủ tư cách trên dưới cấp quan hệ. Ha ha, ta biết đến, lúc này đây tìm ngươi lại đây cũng không phải là vì làm ngươi tiếp tục đãi ở trong văn phòng mặt đương lãnh đạo. Tô Tư lệnh yêu cầu chúng ta thành lập một cái 20 người tả hữu phân đội nhỏ, mạnh nhất phân đội nhỏ, đều là cửu cấp trở lên tiến hóa giả, làm ngươi dẫn đầu. Này chi tiểu đội mục đích là quét sạch những cái đó đánh vào kinh đô siêu cấp biến dị thú, này phi thường nguy hiểm, nguyên bản ta không nghĩ ngươi đi, chỉ là những cái đó ra hỏa lẫn nhau đều không phục. Chỉ có thể tìm ngươi, bọn họ bội phục đến người chỉ có ngươi. Tư trưởng phòng thở dài nói. Thượng một lần biến dị vượn tay dài vọt vào kinh đô chiếu thành tổn thất không thể nói không lớn, cho nên lúc này đây bọn họ muốn hấp thụ giáo huấn, tổ kiến một chi mạnh nhất tiểu đội, như vậy nếu là có cái gì đáng sợ biến dị thú vọt vào tới, bọn họ có thể dùng này chỉ tiểu đội đi đối kháng, như vậy, không đến mức thúc thủ vô thố, chỉ là cái này dẫn đầu người rất khó tuyển, bởi vì những cái đó siêu tiến hóa giả một đám đều là kiêu binh hán tướng, lẫn nhau đều không phục. Nếu nói bọn họ chịu phục người có ai, như vậy chỉ có Ngô Phong, bởi vì Ngô Phong được công nhận quốc gia mạnh nhất tiến hóa giả, hắn là duy nhất một cái có thể đơn độc giết chết 11 cấp tiến hóa thú người, trước mắt tới nói kinh đô không có một cái tiến hóa giả có thể làm được trình độ này, cho nên đương cái này đội trưởng yêu cầu tuyển ra tới thời điểm, Ngô Phong thành lớn nhất đứng đầu, tuy rằng hắn cũng không ở trong đó. Ha ha, xem ra ta phải danh khí không thấp à, đúng rồi. Vì cái gì hiện tại toàn bộ quân đội hệ thống người đều biết tên của ta, lại còn có biết ta lớn lên cái dạng gì? Ngô Phong phía trước ở đặc biệt hành động xử quân doanh bên trong liền phát hiện vấn đề này, chỉ là lúc ấy có chuyện không hỏi, hiện tại nhớ tới thật đúng là chính là rất kỳ quái, đại gia theo đạo lý chỉ biết tên của hắn mới đúng. Này ngươi cũng không biết đi, bởi vì ngươi tên còn có trên ảnh chụp quân báo, mặt trên chính là dành mạch viết sự tích của ngươi. Phía trước mọi người đều chỉ là nghe nói không có được đến bộ tư lệnh phía chính phủ xác nhận, quân báo một phát, liền tính là phía chính phủ xác nhận, hiện tại ngươi chính là nổi danh đại anh hùng, đại gia sao có thể không quen biết ngươi. Từ trưởng phòng vui tươi hớn hở nói. Chỉ là hắn như vậy vừa nói, Nô Phong liền có một ít chứng đau, anh hùng cũng không phải là như vậy dễ làm, đặc biệt là chiến đấu anh hùng, nếu là về sau có cái gì chiến đấu, hắn đều cần thiết muốn xông vào trước nhất mặt, ai làm hắn thực lực mạnh nhất đâu, giống như là lúc này đây mạnh nhất tiểu đội, phi thường nguy hiểm, nét nếu là có thể nói, Nô Phong tình nguyện ngồi ở phòng chỉ huy bên trong, mà không phải đi phía trước chiến đấu. Xem ra lúc này đây ta là trốn không được, nếu nói như vậy ta liền gia nhập đi, bất quá ta chính là có mấy cái yêu cầu, ngươi cần thiết phải đáp ứng, nếu không nói, ta tình nguyện đi tường thành, cũng không muốn cùng kêu bang gia hỏa ở bên nhau làm cái gì mạnh nhất tiểu đội. Nô Phong biết những người đó thực lực tuy rằng cường, chính là lại không nhất định là tốt nhất chiến hữu, muốn hảo hảo chỉ huy bọn họ, cũng không dễ dàng, đặc biệt là ở có bộ tư lệnh cản tay thời điểm. Cho nên hắn cần thiết phải cho chính mình tranh thủ một ít tự do quyền chỉ huy. Ngươi nói đi, chỉ cần ngươi nói, chúng ta đều đáp ứng, cái này tiểu đội quyền chỉ huy đều ở ngươi trên tay, ngươi xử lý như thế nào, chúng ta đều sẽ không hỏi đến, chỉ cần có nguy hiểm thời điểm, các ngươi có thể kịp thời đổi tới, kịp thời xử lý rất những cái đó nguy hiểm là được. Tư trưởng phòng tựa hồ đối với Ngô Phong đề yêu cầu không có bất luận cái gì phản cảm, ngược lại đem lớn nhất quyền tự chủ cho hắn. Trận trắng mắt, Nô Phong chính mình cũng không biết nói cái gì, trong lòng thầm mắng bộ tư lệnh không có tiết tháo, vì làm hắn có thể tiếp thu cái này đội trưởng chức vụ, cái gì điểm mấu chốt đều không có, nếu nhân ra không có điểm mấu chốt, Nô Phong cũng lười đi so đo, nếu các ngươi đều như vậy, ta đây cũng không lý do cự tuyệt, ta tiếp thu cái này đội trưởng chức vụ, bất quá ta còn muốn thêm vài người tiến vào, đương nhiên không phải quân đội người, nhưng là các nàng sức chiến đấu tuyệt, đối rất mạnh. Không quan hệ, thêm vào đi thôi, dù sao chúng ta thiếu người, hơn nữa ngươi Ngô Phong nhìn chúng ra hỏa thực lực tất nhiên không yếu, tăng lên tiểu đội sức chiến đấu chúng ta là vui với nhìn đến. Tư trưởng Phong nghẹn cười, tựa hồ muốn nhìn đến Ngô Phong ảo não bộ dáng. Ta xem như phục các ngươi, hảo đi, những người này tuyệt đối có thể tăng mạnh tiểu đội thực lực, yên tâm hảo, như vậy ngày mai đi, đem sở hữu tiểu đội thành viên triệu tập lên, ta muốn dạy bảo, hơn nữa muốn huấn luyện chúng nó chiến đấu. Nô Phong tức giận nói, chương 693 hai cá nhân một khởi đi. Cơm chiều thời gian, hôm nay trong nhà tất cả mọi người đã trở lại, Nô Phong nhìn trong phòng mặt 7 người, trong lòng thực thỏa mãn, chính mình ở mặt thế này 3 năm thời gian bên trong chân quý nhất chính là có như vậy vài người bồi chính mình, đặc biệt là Lưu Tư Tư cùng Tôn Nhã Lị, cho hắn rất nhiều thời kỳ hòa bình đều không có quan ái, làm hắn ở cái này mặt thế không đến mức cô đơn đến chết. Đại gia một bên ăn cơm, một bên nói giỡn, hảo không vui, Nô Phong nhìn đại gia vui vẻ bộ dáng, chính mình cũng phi thường vui vẻ, chỉ là cơ hội như vậy quá ít, mặt thế lúc sau chính mình cơ hồ vẫn luôn đều ở bôn ba, căn bản không có nhiều ít cơ hội hưởng thụ như vậy nhẹ nhàng sinh hoạt, mà hiện tại loại này sinh hoạt phỏng trừng cũng hưởng thụ không được 2 tháng, vượt tay dài uy hiếp liền ở trước mắt. Bộ tư lệnh muốn tổ kiến một cái mạnh nhất tiểu đội, chính là tìm một đám thực lực mạnh nhất người tạo thành giải nguy đội, nơi nào có nguy hiểm nhất biến dị thú khiến cho chúng ta đi, nhưng là ở trong thành canh gác, nguy hiểm trình độ cũng không tính cao, ta quyết định làm người trong nhà cũng tham gia, Tư Tư, Áp Lực, Lao Đồng, Vương Tùng còn có Tiểu Cầm đều đi, Tú Quân lưu lại chiếu cố Noãn Noãn, các ngươi thấy thế nào, nếu là không muốn đi ta cũng không sẽ trách các ngươi. Nô Phong dùng thương lượng ngữ khí nói, chuyện này tuy rằng không tính nguy hiểm, nhưng là cũng không an toàn, ai cũng không biết những cái đó đáng sợ biến dị thú sẽ là bộ rắn gì, một cái không hảo liền có khả năng sẽ chết, chỉ so bên ngoài quân đội an toàn một ít. Ta đi, này ta khẳng định đi à, ta Lão Đồng đã thật lâu không có cùng biến dị thú tác chiến, tay đều ngứa, nói nữa, ta còn muốn thủ người đâu. Đồng Nhân Hào đầu tiên là khẳng khái sôi nổi, chính là nói đến mặt sau lại bắt đầu lắp bắp, nói không rõ. Chỉ là đôi mắt nhìn Tư Mã Cầm, ai không biết là chuyện như thế nào, Tư Mã Cầm xem hắn cái dạng này, chừng hắn một cái này 18 tuổi cô gái nhỏ có thể so Đồng Nhân Hảo khá hơn nhiều, nhìn như nhu nhược, lại dám yêu dám hận, nhưng thật ra diện mạo tục tàng Đồng Nhân Hảo, đối đãi cảm tình ngượng ngùng xoắn xít, nhưng thật ra tưởng một cái tiểu cô nương. Hi hi, Đồng Thúc Thúc là gan thật sự tiểu, rõ ràng thích nhà của chúng ta Cầm tỉ tỉ, lại không dám nói, xấu hổ mặt. So với chúng ta trường học những cái đó tiểu thí hải lá gan còn muốn tiểu. Đại nhân còn không có nói chuyện, một bên Noãn Noãn trước nhìn không được, hướng về phía Đồng Nhân Hào làm mặt quỷ. Noãn Noãn, làm sao nói chuyện, sao lại có thể đối Đồng Thúc Thúc như vậy, bất quá ta nói lão Đồng, ngươi này cảm tình muốn dựa vào chính mình a, muốn chủ động, không thể chỉ dựa vào nhân gia nữ hài tử chủ động. Tôn Nhã Lệ làm một cái cảm tình trải qua tương đối nhiều đại tỷ tỷ, bắt đầu chỉ đạo khởi Đồng Nhân Hào cảm tình tới. Ta, tâm ý của ta nàng đều biết. Nhìn đến mọi người đều nhìn chính mình, Đồng Nhân Hào mặt đỏ lên, nghẹn nửa ngày nghẹn ra như vậy một câu tới, mọi người đều là cười vang, ngay cả Ngô Phong cũng là lắc đầu. Cái này đại hán thật là làm người dở khóc dở cười, gì sự đều tùy tiện, như thế nào đến nơi đây liền biến thành cái này quỷ bộ dáng. Hảo, không cần náo loạn, chuyện tình cảm chính ngươi đi giải quyết, chúng ta nhưng quản không được, đại gia nếu không có ý kiến nói, như vậy ngày mai buổi sáng liền cùng ta cùng nhau xuất phát, bắt đầu huấn luyện, lúc này đây sự tình quan kinh đô sinh tử tồn vong, chúng ta cần thiết muốn thêm đem sức lực a. Nô Phong nghĩ đến kia đáng sợ rộng lượng biến dị thú triều, trong lòng cũng không ngừng trột dạ. Ân, chúng ta không có vấn đề, Nô Đại ca. Ngày mai chúng ta vừa lúc đi xem những cái đó trong quân đội mặt cao thủ đều là bộ răng gì. Lưu Tư Tư trên mặt lộ ra hưng phấn, ở nhà nàng căn bản không có cơ hội kiến thức những cái đó lợi hại tiến hóa giả. Nô Phong, nàng không phải đối thủ, những người khác căn bản không dám cùng nàng đánh. Lúc này đây có thể nhìn thấy quân đội cao thủ, nàng tự nhiên rất là vui vẻ. Nếu đại gia không có ý tưởng khác, như vậy liền như vậy quyết định, hảo, cơm ăn xong rồi. Đại gia muốn làm gì liền làm gì đi thôi, ta đi tắm rửa một cái, hôm nay mệt một thân xú hãn. Gần nhất công việc bề bộn, Nô Phong nơi nơi chạy, liền tính là đã bạch kim thượng phẩm tiến hóa giả, chính là trên người vẫn là để lại không ít dơ bẩn, trở về cần thiết muốn tắm rửa. Dư lại người từng người hành động, Vương Tùng ôm Lý Tú Quân trở về phòng, hai người hiển nhiên là muốn nói một ít lặng lẽ lời nói, Tôn Nhã Lệ tắc bắt đầu thu thập cái bàn, Lưu Tư Tư lưu lại hỗ trợ. Noan Noan tắc trở về chính mình phòng đọc sách, các nàng học tập vẫn là muốn học tập văn hóa chương trình học, tác nghiệp cũng là phải làm, phòng khách bên trong cũng chỉ dư lại Lưu Tư Tư cùng Tôn Nhã Lệ, hai người một bên thu thập, một bên bắt đầu nói lên lặng lẽ lời nói. Hôm nay buổi tối chúng ta hai cái liền hành động, A Phong hai ngày này ta nhìn tinh thần có chút hề hoài, tuy rằng ta mỗi ngày buổi tối đều bồi hắn, chính là hắn nhưng vẫn rất cẩn thận, chúng ta hai cái cùng nhau. Hắn liền sẽ không có như vậy bận tâm, lập tức liền phải cùng biến dị thú khai chiến, hy vọng hắn có thể có một cái tốt trạng thái. Tôn Nhã Lệ nhỏ giọng mà nói, trên mặt mang theo tư tư thẹn thùng đỏ ửng. Hôm trước hai người thương nghị hảo, nét vì giảm bớt Ngô Phong trên người lệ khí, hai người quyết định cùng đi Ngô Phong phòng. Hôm nay Ngô Phong trở về, thần sắc có chút hề hoài, kỳ thật kia chỉ là Ngô Phong xử lý sự tình quá nhiều, tinh thần có chút vô dụng. Nhưng người có tâm Tôn Nhã Lệ lại tưởng Ngô Phong trên người lệ khí ở tra tấn hắn, vì thế quyết định đêm nay khai triển lớn mật hành động, hai người cùng đi Ngô Phong phòng, như vậy Ngô Phong cái kia thời điểm liền sẽ không có thể áp lực chính mình. Nhưng ta còn là có chút ngượng ngùng. Lưu Tư Tư khuôn mặt nhỏ đỏ lên, nàng chỉ trải qua quá Ngô Phong như vậy một người nam nhân, rất nhiều đồ vật đều là Ngô Phong giao cho nàng. Hiện tại liền phải cùng một nữ nhân khác cùng nhau bồi Ngô Phong, nàng không khỏi có chút phóng không khai, làm nàng xấu hổ không thể nói. Ta nói Tư Tư, A Phong chính là chúng ta hai người, vạn nhất hắn thật sự bởi vì cái này có một cái không hay xảy ra, chúng ta hai cái hẳn là làm sao bây giờ, chẳng lẽ thật sự vì kia một chút cảm thấy thẹn tâm, nhìn hắn uể oải đi xuống sao, vẫn là làm hắn đi ra ngoài tìm nữ nhân phát tiết. Tôn Nhã Lệ sắc mặt một túc. Tuy rằng nơi này có một ít tư tâm quay phá, nhưng là đại bộ phận vẫn là thật sự vì Ngô Phong thân thể. Cúi đầu, Lưu Tư Tư cảm thấy trên mặt phát ao, nàng đỗng nhiên cảm thấy chính mình đối Ngô Phong thật là tựa hồ không bằng Tôn Nhã Lệ ái đến thâm. Vì Ngô Phong, Tôn Nhã Lệ có thể buông hết thảy, nhưng chính mình lại không có biện pháp làm được. Hảo đi, chúng ta hai cái cùng đi, bất quá ngươi muốn cho ta đi trước. Chờ Ngô đại ca cùng ta cái kia đến ta chịu không nổi thời điểm ngươi lại đi vào, như vậy ta mới sẽ không như vậy thẹn thùng. Lưu Tư Tư cuối cùng thỏa hiệp, chỉ là vẫn là không thể chịu đựng hai người cùng nhau đi vào, bất quá nàng làm được như vậy, đã là cực đại nhượng bộ, Tôn Nhã Lệ cảm thấy có thể, nàng quyết định đợi lát nữa đi nghe giường, nghĩ đến đây không cấm có chút thẹn thùng. Hành đi, kia đợi lát nữa ngươi đi vào trước, bất quá ngươi cũng không thể đóng cửa. bằng không ngươi ngày mai liền đã có thể bỏ không đứng dậy Nga. Nói tới đây Tôn Nhã Lị trộm cười. Chương 694 một đêm hoang đường. Tắm rửa một cái, Nô Phong liền nằm ở trên giường, lấy ra một quyển sách bắt đầu thoạt nhìn. Đây là một quyển động vật giới thiệu thư, mặt trên có đại đa số động vật tập tính còn có hình thể giới thiệu. Hiện tại tồn tại sở hữu biến dị sinh vật cơ bản đều là thời kỳ hòa bình động vật dị biến mà đến. Từ này mặt trên có thể biết rất nhiều đồ vật, biến dị thú lại như thế nào biến hóa, có chút tập tính lại sẽ không phát sinh thay đổi. Nhìn một hồi, hắn liền nghe được ngoài cửa phòng có tiếng bước chân, làm sao cửa phòng phát ra tạp sát thanh âm, liền nhìn đến Lưu Tư Tư vói vào tới một cái đầu, nhìn trên giường Ngô Phong. Giờ phút này Ngô Phong cũng nhìn tham đầu tham não Lưu Tư Tư, trên mặt lộ ra một tia mọi người đều hiểu mỉm cười. Hai ngày này Lưu Tư Tư ở tu dưỡng, đều không có cùng hắn cùng giường, hôm nay tới, làm gì, tự nhiên không cần nói cũng biết. Tiến lao công phòng làm gì lén lút, tiến vào A. Nô Phong vô vô chính mình giường một bên, làm Lưu Tư Tư lại đây ngủ, chỉ là ngoài cửa Lưu Tư Tư khuôn mặt nhỏ đỏ lên, rất là thẹn thùng, nhưng là vẫn là đi đến, chỉ thấy nàng vẫn là ăn mặc ban ngày quần áo, một thân thật dài thêu hoa váy dài, đây là nàng hoa ở nhà thời điểm nhất thường thấy xuyên pháp. Ngươi trước nằm, ta tắm rửa một cái. Lưu Tư Tư căn bản không ở nhiều đãi, trực tiếp hướng trong phòng tắm mặt chạy, trái tim nhỏ phịch phịch thằng nhảy. Nàng biết chờ một lát Tôn Nhã Lị khẳng định sẽ tiến vào, đến lúc đó nếu là nhìn đến chính mình cùng Ngô đại ca cái kia, có thể hay không thực mất mặt, đặc biệt là nàng biết chính mình một khi tiến vào trạng thái, liền sẽ nói một ít hiếm lạ cổ quái nói, càng nghĩ càng ngượng ngùng. Nhưng là nàng cũng không có đình chỉ chính mình động tác, mà là chậm rãi đem quần áo cởi, lộ ra chính mình tú mỹ thân thể. Lưu Tư Tư hiện tại đã là thập cấp tiến hóa giả, nàng hình thể phá lệ đẹp, phi thường phù hợp nhân loại thân thể hoàng kim tỷ lệ, cái mông đính tiểu, đùi không có thịt thừa, lực lượng cả 10 phần, trước ngực tiểu bạch thỏ càng là bởi vì Ngô Phong thưởng thức trở nên càng thêm đính tiểu. Rắc! Một tiếng mở cửa thanh âm vang lên, Lưu Tư Tư nghĩ đến là ai, quay đầu nhìn lại, quả nhiên là Ngô Phong chính sắc mị mị nhìn nàng, phòng tắm môn bị mở ra, Ngô Phong liền ăn mặc một cái quần đùi đứng ở phòng tắm ngoài cửa, đôi mắt thẳng lăng lăng nhìn Lưu Tư Tư mê người thân thể. Tuy rằng là lao phu lao thê, nhưng là bị như vậy xem, Lưu Tư Tư vẫn là ngượng ngùng khó nhịn. Ai nha, nhân ra tắm rửa đâu, ngươi như thế nào vào được, mau đi ra, mau đi ra. Nói cũng bất chấp che đậy chính mình trên người bộ vị mấu chốt, liền đẩy Ngô Phong muốn cho hắn chạy nhanh đi ra ngoài, chỉ là lúc này Ngô Phong sao có thể đi ra ngoài, hắn đôi tay dùng sức một thao, liền đem Lưu Tư Tư ôm vào trong ngực. Sau đó túi đầu đối với Lưu Tư Tư kêu kiểu nộn môi liền dùng lực hôn đi xuống. Ô! Bị bắt im miệng môi, Lưu Tư Tư trong miệng nức nở, tay nhỏ không ngừng chụp phủi Ngô Phong, chỉ là Ngô Phong xâm phạm lực 10 phần, miệng rộng cắn nàng cái miệng nhỏ, chính là không bung ra, đồng thời đầu lưỡi đỉnh tiến nàng hàm răng bên trong, dẫn hút nàng tiểu, tay cũng bắt đầu không thành thật, ở Lưu Tư Tư bóng loáng trên lưng tùy ý vớt ve, cuối cùng bắt được nàng. Không cần! Không cần ở chỗ này, ta còn không có tắm rửa đâu, đợi lát nữa đi trên giường, tùy tiện ngươi như thế nào lộ. Thật vất vả chờ đến Ngô Phong buông lỏng ra nàng ngồi, Lưu Tư Tư chạy nhanh xin tha, giờ phút này nàng cả người sùi lơ, thân thể thượng phiếm ra một ít phấn hồng, càng thêm tiểu diễm, lúc này muốn làm Ngô Phong từ bỏ cơ bản là không có khả năng, hắn chỉ biết càng thêm muốn được đến. Ta giúp ngươi tẩy đi, dù sao ta trước kia giúp ngươi tẩy quá rất nhiều lần. Nói xong Ngô Phong tiện hề hề cười, sau đó ôm Lưu Tư Tư liền bắt đầu đi vào tắm vòi sen phía dưới bắt đầu giúp Lưu Tư Tư rửa sạch lên, phía trước 10 phút còn phi thường thành thật, chính là đương hắn tẩy xong cuối cùng một chỗ thời điểm, tức khắc liền biến thân siêu cấp đại sắc lang, căn bản không màng Lưu Tư Tư kêu mỏng manh chống cự, liền ở trong phòng tắm mặt làm bậy làm bạ lên. Trầm thấp áp lực tiếng rên rỉ rằng có hơn phân nửa tiếng đồng hồ, Ngô Phong mới ôm Lưu Tư Tư từ trong phòng tắm mặt ra tới. Giờ phút này, Lưu Tư Tư trên mặt che kín đỏ ửng, trên người cũng nơi nơi phím hồng, đôi mắt ngập nước, tất cả đều là sương mù, tay nhỏ không ngừng gõ Ngô Phong, ngươi xấu lắm, thật là, nói tốt giúp nhân ra tắm rửa. Hắc hắc, không phải giúp ngươi tẩy hảo sao, tổng muốn thu điểm lợi tức không phải, kế tiếp, liền chính thức thu ta giúp ngươi tắm rửa thù lao lạc. Nói xong Ngô Phong đem Lưu Tư Tư nhẹ nhàng đặt ở trên giường, làm sao phát đi lên. Động tác thập phần mềm nhẹ, hắn là thật sự sợ hãi xúc phạm tới Lưu Tư Tư, ngày mai còn muốn đi tập hợp, nếu là thật sự dùng sức, Lưu Tư Tư phỏng trừng lại muốn ở trên giường nằm một ngày. Cảm nhận được Ngô Phong ôn nhu, Lưu Tư Tư trong lòng tràn ngập ngọt ngào, cũng có một ít áy náy, nghĩ Ngô Phong đối nàng tốt như vậy, Nhã Lệ tỷ đối Ngô Phong lại là như vậy không có giữ lại ái, mà chính mình lại bởi vì ngượng ngùng không muốn làm một chút sự tình, thật sự không nên, lấy hết can đảm. Lưu Tư Tư nói một câu làm nàng cả đời ngượng ngùng, hối hận nói, Nô đại ca, không cần thương tiếc ta, bên ngoài còn có một cái đâu, đang ở nghe góc tường, đợi lát nữa ngươi liền đem nàng chào tiến vào, hảo hảo trà đập nàng. Lưu Tư Tư có chút thở phì phì nghĩ, liền tính là cùng Ngô Phong cùng giường, nàng niệm lực trước sau là phát ra ở bốn phía, Tôn Nhã Lụy giờ phút này chính ngồi xổm cửa phòng nơi đó nghe động tĩnh, nàng sao có thể không biết. Nghĩ chính mình chuyện vừa rồi tất cả đều bị nghe xong đi, tức khắc liền có chút sinh khí, nghĩ nhất định phải làm Ngô Phong hảo hảo giáo huấn một chút Tôn Nhã Lụy, làm nàng biết loạn nghe người khác hậu quả. Chính hôn môi Lưu Tư Tư, Ngô Phong tức khắc sửng sốt, hắn nơi nào nghe không hiểu Lưu Tư Tư lời nói bên trong ý tứ, sau đó lại là một trận hưng phấn, cảm giác chính mình phía dưới lại ngạnh vài phần. Mấy ngày này cùng Lưu Tư Tư còn có Tôn Nhã Lụy nhu tình mật ý tuy rằng rất vui sướng, nhưng là lại không có bất luận cái gì phát tiết cảm giác, bởi vì một khi dùng sức, hai nữ nhân đều chịu không nổi, cho nên hắn vẫn luôn khống chế chính mình, nghĩ đến chính mình hai nữ nhân cũng phát hiện không đúng. Cho nên hôm nay liền cùng nhau tới, kia chính mình liền không cần khách khí. Nghĩ đến đây Ngô Phong liền hướng tới Lưu Tư Tư trên người nhào tới, chính là một trận hung ác hoạt động, hơn phân nửa tiếng đồng hồ lúc sau lại đem ở ngoài cửa phòng nghe góc tường nghe được chính hăng hái Tôn Nhã Lụy bắt tiến vào. Ba người từ buổi tối 9 giờ vẫn luôn đại chiến đến rạng sáng 2-3 điểm, có hai nữ nhân, Ngô Phong cuối cùng là cảm giác được chính mình thân thể một ít phát tiết ra tới. Chỉ là hai nữ nhân bị hắn làm cho tương đương mỏi mệt, đến mặt sau, các nàng đã không phải ở hưởng thụ, mà là ở thừa nhận Ngô Phong đánh sâu vào, rốt cuộc chuyện này đối với nữ nhân tới nói số lượng vừa phải liền hảo, nhiều cũng là thương thân, bất quá lấy bọn họ cửu cấp cùng thập cấp tiến hóa giả thể chất. Nghỉ ngơi mấy cái giờ khẳng định liền sẽ khôi phục. Quả nhiên ngày hôm sau buổi sáng 8 giờ, tất cả mọi người đúng giờ rời khỏi giường, Ngô Phong, Lưu Tư Tư còn có Tôn Nhã Lụy sắc mặt đều không tồi, ai đều nhìn không ra tới bọn họ ba người tối hôm qua hoang đường. Chương 694 vui sướng khi người gặp họa. Tắm rửa một cái, Ngô Phong liền nằm ở trên giường, lấy ra một quyển sách bắt đầu thoạt nhìn, đây là một quyển động vật giới thiệu thư. Mặt trên có đại đa số động vật tập tính còn có hình thể giới thiệu, hiện tại tồn tại sở hữu biến dị sinh vật cơ bản đều là thời kỳ hòa bình động vật dị biến mà đến, từ này mặt trên có thể biết rất nhiều đồ vật, biến dị thú lại như thế nào biến hóa, có chút tập tính lại sẽ không phát sinh thay đổi. Nhìn một hồi, hắn liền nghe được ngoài cửa phòng có tiếng bước chân, làm sao cửa phòng phát ra tạp sát thanh âm, liền nhìn đến Lưu Tư Tư vói vào tới một cái đầu, nhìn trên giường Ngô Phong. Giờ phút này Ngô Phong cũng nhìn tham đầu tham não Lưu Tư Tư, trên mặt lộ ra một tia mọi người đều hiểu mỉm cười. Hai ngày này Lưu Tư Tư ở tu dưỡng, đều không có cùng hắn cùng giường. Hôm nay tới, làm gì, tự nhiên không cần nói cũng biết. Tiến lao công phòng làm gì lén lút, tiến bảo a. Ngô Phong vô vô chính mình giường một bên, làm Lưu Tư Tư lại đây ngủ, chỉ là ngoài cửa Lưu Tư Tư khuôn mặt nhỏ đỏ lên, rất là thẹn thùng, nhưng là vẫn là đi đến. Chỉ thấy nàng vẫn là ăn mặc ban ngày quần áo, một thân thật dài thêu hoa váy dài, đây là nàng hoa ở nhà thời điểm nhất thường thấy xuyên pháp. Ngươi trước nằm, ta tắm rửa một cái. Lưu Tư Tư căn bản không ở nhiều đãi, trực tiếp hướng trong phòng tắm mặt chạy, trái tim nhỏ phịch phịch thằng nhảy, nàng biết chờ một lát Tôn Nhã Lụy khẳng định sẽ tiến vào, đến lúc đó nếu là nhìn đến chính mình cùng Ngô đại ca cái kia, có thể hay không thực mất mặt, đặc biệt là nàng biết chính mình một khi tiến vào trạng thái. Liền sẽ nói một ít hiếm lạ cổ quái nói, càng nghĩ càng ngượng ngùng. Nội tâm tuy rằng ngượng ngùng, nhưng là nàng cũng không có lùi bước, nghĩ Nhã Lệ tỷ vì Ngô đại ca thân thể đều có thể phóng đến khai, nàng tự nhiên cũng có thể đủ phóng đến khai, nghĩ đến đây, nàng bắt đầu nghiêm túc rửa sạch lên. Rắc! Một tiếng phòng tắm môn bị mở ra, liền nhìn đến Ngô Phong vẻ mặt cười phóng đang đứng ở cửa, nhìn nàng, Lưu Tư Tư ngượng ngùng không thôi, ai nha, nhân gia muốn tắm rửa. Ngươi chạy nhanh đi ra ngoài. Nói liền phải đem Ngô Phong ra bên ngoài đẩy. Chỉ là lúc này Ngô Phong sao có thể đi ra ngoài. Hắn tiến lên một bước ôm lấy Lưu Tư Tư. Chỉ chốc lát trong phòng tắm mặt liền tất cả đều là xuân sắc. Một giờ về sau hai người mới từ trong phòng tắm mặt ra tới, Lưu Tư Tư vẻ mặt đỏ ửng, oán trách nhìn Ngô Phong, nàng biết Ngô Phong khẳng định còn không có phát tiết ra tới, chỉ là chính mình đã cả người sủi lơ, nàng biết tiếp tục như vậy đi xuống không thể được, lặng lẽ ở Ngô Phong bên thai nói một phen lời nói, Ngô Phong đôi mắt tức khắc chừng đến lão đại, có chút không thể tin được. Nàng liên tránh ở ngoài cửa nghe lén đâu, chạy nhanh đem nàng chảo tiến vào. Lưu Tư Tư oán hận nói, Tôn Nhã Lệ tránh ở cửa nghe góc tường người khác không biết, nàng chính là biết đến rành mạch, nàng niệm lực thời thời khắc khắc đều bao phủ biệt thự, trừ bỏ người trong nhà phòng không có, cái khác địa phương đều bị bao phủ, Tôn Nhã Lệ hướng đi hắn sao có thể không rõ ràng lắm. Gì, bên trong như thế nào không có động tĩnh, vừa rồi còn gọi như vậy vui thích đâu, A Phong giống nhau 2-3 tiếng đồng hồ đều không thể giải quyết, lúc này đây như thế nào mới 1 giờ. Tôn Nhã Lệ ghé vào trên cửa, nghe bên trong động tĩnh, chỉ là vừa rồi kia mê người thanh âm, hiện tại lại không có, Tôn Nhã Lệ có chút kỳ quái. Tạp sát, ai nha? Cửa phòng đột nhiên bị mở ra, ghé vào cửa phòng mặt trên Tôn Nhã Lệ một không cẩn thận liền té ngã, chỉ là nàng té lăn quay Ngô Phong trong lòng ngực, nàng ngẩng đầu lên, liền nhìn đến vẻ mặt cười xấu xa nhìn nàng Ngô Phong, lúc này Ngô Phong trên người chỉ có một cái quần lót. Không thể tưởng được nhà của chúng ta Nhã Lệ tỷ còn có nghe góc tường yêu thích, nghe nhiều khó chịu à, vẫn là tham dự vào đi. Nói xong ôm Tôn Nhã Lệ liền hướng trên giường chạy, này một đêm hoang đường. Ngày hôm sau buổi sáng lên, Ngô Phong tinh thần no đủ, đêm qua ba người từ 9 giờ vẫn luôn chơi tới rồi rạng sáng 2 điểm, nếu không phải bởi vì hôm nay còn có chuyện quan trọng, Ngô Phong có thể vẫn luôn chơi đến hừng đông, bất quá một đêm dễ chịu. Tôn Nhã Lệ cùng Lưu Tư Tư chỉ là khuôn mặt có chút đỏ lên, cái khác cũng khỏe, không có gì dị thường. Sáng sớm Tôn Nhã Lệ liền dậy, làm cơm sáng, bởi vì hôm nay muốn tập hợp huấn luyện, cho nên mọi người đều lên ăn cơm sáng. Cơm nước xong đại gia bắt đầu chuẩn bị, Lưu Tư Tư Tôn Nhã Lệ các nàng bắt đầu hạng nặng võ trang. Ngày thường thường xuyên xuyên quần áo ở nhà tất cả đều đã không có, đều là áo ngụy trang, hơn nữa là lượng thân chế tạo, lớn nhỏ vừa mới thích hợp. Đột hiện ra các nàng dáng người. Những người khác cũng giống nhau, mặt khác chính là vũ khí. Hiện tại Tôn Nhã Lệ dùng trường đao đều là bạch kim trung phẩm. Lưu Tư Tư cũng có một phen. Những người khác trừ bỏ Ngô Phong đều là bạch kim hạ phẩm. Mặt khác chính là súng ống. Tất cả đều có phối trí. Lập tức trong nhà trừ bỏ Lý Tu Quân. Những người khác tất cả đều biến thành siêu cấp chiến sĩ. Ngô Phong nhìn cũng là phi thường vừa lòng. Ít nhất bọn họ sức chiến đấu rất mạnh. Đại gia chuẩn bị tốt nói, như vậy chúng ta liền xuất phát đi, hôm nay chủ yếu là đi nhận thức một chút người, huấn luyện nói ngày mai bắt đầu, nhớ kỹ lúc này đây chúng ta sẽ đối mặt phi thường nguy hiểm tình huống, cho nên huấn luyện thời điểm đại gia nhất định phải dụng tâm, nhiều ta cũng liền không nói, rốt cuộc các ngươi đều là cùng biến dị thú chiến đấu quá người, biết trong đó nguy hiểm. Nói xong Ngô Phong mang theo mọi người mở ra hai chiếc xe đi trước bọn họ lúc này đầy sân huấn luyện. Mạnh nhất tiểu đội lựa chọn sân huấn luyện là đặc biệt hành động sử quân doanh một góc, bởi vì nơi này huấn luyện phương tiện phi thường đầy đủ hết, có lợi cho bọn họ nhanh chóng hình thành sức chiến đấu. Đừng Ngô Phong bọn họ xe chạy đến thời điểm, cách đó không xa đất chống thượng đã tập hợp lúc này đây mạnh nhất tiểu đội sàng chọn 20 cá nhân, chỉ là những người này một chút quân đội kỷ luật đều không có, biếng nhác, hoặc là tùy ý đứng, hoặc là ngồi dưới đất, còn có mấy người ở nơi đó hút thuốc. Xuống xe Ngô Phong nhìn một chút, 20 cá nhân bên trong trừ bỏ hai cái diện mạo phá lệ khủng bố nữ, cái khác tất cả đều là nam nhân, hơn nữa soái ca không ít, bởi vì tiến hóa lúc sau, người hình thể sẽ được đến ưu hóa, làm ngươi hướng tới có lợi nhất phương hướng tiến hóa, nét cho nên nguyên bản chỉ có một chút soái người sẽ trở nên càng ngày càng soái, chỉ là Ngô Phong cái này xu thế bắt đầu có, chỉ là hậu kỳ bị hắn cách trở. Mau xem. Có mấy mỹ nữ lại đây, hoa, cái kia trước đột sau kiểu, là ta đồ ăn, cùng các ngươi nói, đợi lát nữa không cần cùng ta đoạt, lao tử phải dùng ta mị lực chinh phục nàng. Một cái đầy miệng răng vàng khẽ ra hỏa nhìn đi tới Tôn Nhã Lệ các nàng, bắt đầu đầy miệng lời cất nhả, hắn chỉ có thấy đi ở phía trước Tôn Nhã Lệ cùng Lưu Tư Tư bọn họ, lại không có chú ý tới đi ở mặt sau Ngô Phong. Răng vàng khẽ, liền ngươi này quỷ bộ dáng có thể chinh phục nhân gia. Xem nàng bộ dáng cũng là chúng ta tiểu đội, ít nhất cũng là cửu cấp tiến hóa giả, ha ha, làm không hảo ngươi đánh đều đánh không lại nhân ra, liền không cần mất mặt hảo sao. Có người rất là khinh bỉ nhìn răng vàng khẻ. Một đám không biết sống chết ra hỏa, liền Ngô trưởng phòng nữ nhân đều dám đẩy miệng hoa hoa, đợi lát nữa xem các ngươi chết như thế nào. Có đặc biệt hành động sử cường giả liếc mắt một cái liền thấy được Ngô Phong, bọn họ tự nhiên nhận thức Ngô Phong bên người nữ nhân, đối này đó nơi khác tới ra hỏa có chút vui sướng khi người gặp họa. Ngượng ngùng, chương trước bị che chắn, không thể viết quá nhiều 20 xuất diễn. Chương 695 ta là các ngươi đội trưởng nữ nhân. Sang chọn ra tới này 20 cái mạnh nhất tiến hóa giả kỳ thật cũng không đều là kinh đâu người, thật nhiều đều là từ Tây Bắc hoặc là trùng kiến khu điều lại đây, bởi vì bọn họ trưởng kỳ cùng biến dị thú đấu tranh, kinh nghiệm chiến đấu phi thường phong phú, cho nên mới sẽ đem bọn họ điều lại đây, vì chính là tiêu diệt sở hữu khả năng tiến vào kinh đô biến dị thú, lúc này đây quân đội bỏ vốn gốc. Chỉ là cứ như vậy liền có rất nhiều người cũng không nhận thức Ngô Phong. Tuy rằng hắn tin tức đã thượng quân đội báo chí, chính là không phải tất cả mọi người thích xem báo chí, cũng không phải tất cả mọi người sẽ chú ý thứ này, đặc biệt là này đó thực lực cường đại, tính cách lại kiệt ngạo khó thuần cao cấp tiến hóa giả, bọn họ để ý chỉ có tiền, nữ nhân, còn có chính mình sức chiến đấu. Hắc hắc, mỹ nữ, hôm nay buổi tối có hay không hẹn họ a? Ta ước ngươi đi uống một chén a. Giang Vàng khẽ vẻ mặt tươi cười nhìn Tôn Nhã Lụy, đôi mắt trên dưới quét. Ánh mắt dừng lại ở Tôn Nhã Lụy đĩnh tiểu cái mông cùng mặt trên, hắn như vậy vừa nói, những người khác cũng đi theo ồn ào, có muốn ước Tôn Nhã Lụy, có muốn ước Lưu Tư Tư, ngay cả Tư Mã Cầm bọn họ đều không buông tha. Cách đó không xa Tôn Nhã Lụy căn bản không điểu Giang Vàng Khè, đối với người khác nàng càng là xem đều không xem, coi như bọn họ không tồn tại dường như, này nhưng làm Giang Vàng Khè mặt mũi đại thất, bao nhiêu thời gian, chưa từng có nữ nhân dám không để ý tới hắn. Bởi vì hắn thực lực cường đại, làm Tây Bắc một cái trung đẳng thành thị cường đại nhất tiến hóa giả, hắn muốn xinh đẹp nữ nhân thật là muốn nhiều ít liền phải nhiều ít, nhưng nữ nhân này cư nhiên điều đều không điều hắn, cái này làm cho hắn như thế nào có thể nhẫn. Hắn mã, ngươi cái này xú nữ nhân cư nhiên dám ở ta trước mặt phô trường, chạy nhanh cấp lao tử lại đây, nếu không ta muốn ngươi đẹp. Vừa thấy mời vô dụng, Giang Vàng khẽ bắt đầu uy hiếp, chỉ là hắn thốt ra lời này xong, tức khắc liền cảm giác chung quanh không khí lạnh lùng. Ngô Phong nhìn này hết thể cũng không có động thủ, bởi vì hắn biết loại chuyện này Tôn Nhã Lụy có thể chính mình giải quyết, nàng đã là bạch kim hạ phẩm tiến hóa giả, đối phó như vậy một cái hoàng kim thượng phẩm tiến hóa giả đều không được nói, Ngô Phong là thật sự không có gì hảo thuyết. Hừ, đây chính là ngươi tự tìm. Nói xong Tôn Nhã Lụy liền giống như một cái quỷ mị giống nhau, nháy mắt biến mất tại chỗ. Giang Vàng Khè chỉ cảm thấy chính mình thấy hoa mắt, liền nhìn đến vừa rồi hắn còn đùa giỡn nữ đã xuất hiện ở hắn trước mặt, trong tay trường đao đặt tại trên cổ hắn mặt, kia đao mặt trên truyền đến nhẹ nhẹ khí lạnh, làm hắn sắc mặt vặn vẹo, đứng ở nơi đó căn bản không dám động, bởi vì hắn từ nữ nhân kia trong ánh mắt thấy được sát khí, hắn không nghi ngờ nữ nhân này sẽ giết chết hắn. Nói cho ngươi, muốn phao nữ nhân, chỉ dựa vào thực lực không thể được, ngươi cho rằng liền ngươi thực lực cường. Tôn Nhã Lụy mặt mang khinh bỉ nhìn hắn, người này mới là một cái cựu cấp tiến hóa giả liền dám như vậy kiêu ngạo, thật đúng là đem chính mình trở thành cái gì lợi hại nhân vật. Ta, lắp bắp, Giang Vàng Khè căn bản không biết phải nói cái gì, hắn vạn lần không ngờ chính mình trêu chọc như vậy xinh đẹp nữ nhân cư nhiên lợi hại như vậy, nếu là biết đánh chết hắn hắn cũng không dám a. Nữ nhân này rõ ràng so với hắn tiến hóa cấp bậc muốn cao, vừa rồi không biết, vừa rồi kia nháy mắt bùng nổ. Làm hắn căn bản không có bất luận cái gì chống cự năng lực. Người chung quanh cũng là im như ve sầu mùa đông, ai cũng không dám nói chuyện, mấy cái từ đặc biệt hành động xử ra tới người mặt mang trào phúng nhìn, bọn họ đã sớm biết này bang gia hỏa muốn xui xẻo, trưởng phòng còn không có động thủ đâu, nếu là hắn động thủ, này bang nhân phỏng trừng sẽ bị hù chết, chỉ là bọn hắn cũng không có cái gì tâm tư muốn nói cho bọn họ tình huống, mà là một bên lạnh lùng nhìn. Lúc này đây cho ngươi một cái nho nhỏ giáo huấn, lại có lần sau, ta trực tiếp chém rớt ngươi đầu, Nga, đã quên nói cho ngươi, ta chính là các ngươi đội trưởng nữ nhân, hán quan nhưng phi thường đại, cho nên liền tính là ta giết chết các ngươi trong đó bất luận cái gì một cái, đều sẽ không có người tìm phiền toái, ngược lại là các ngươi khi dễ ta, hắn nhưng sẽ giết chết ngươi Nga. Nói tới đây thời điểm Tôn Nhã Lụy khỏe miệng lộ ra một tia tà mị tươi cười, đôi mắt còn hướng tới Ngô Phong nhìn lại. Thật không nghĩ tới, Nhã Lệ tỷ còn có như vậy khí phách một mặt, ở nhà chính là như vậy ôn nhu khả nhân a. Ngô Phong nhìn Tôn Nhã Lụy, cảm giác chính mình làm lại nhận thức một chút nàng. Trước kia Tôn Nhã Lệ biểu hiện ra ngoài đều là ôn nhu, đêm qua huyền chuyển thừa hoàn cảnh tượng còn tồn tại trước mắt hắn, chính là hiện tại lại trở nên như vậy khí phách, thật là không có gặp qua a. Thu hồi trường đao, Tôn Nhã Lệ về tới Lưu Tư Tư bên cạnh, Tư Mã Cầm đối với Tôn Nhã Lệ giơ ngón tay cái lên, người chung quanh cũng không dám nữa tùy ý đối với các nàng cười cợt, một không cẩn thận, chính mình rất có khả năng sẽ trở thành tiếp theo cái bị nhằm vào đối tượng a. Các vị thật đúng là chính là rất có nhàn tâm sao, ở ngay lúc này còn không quên tán gái, xem ra các ngươi ngày thường là quá nhàn, hảo, các ngươi khả năng không quen biết ta, ta chính là các ngươi đội trưởng, về sau mấy tháng, các ngươi đều sẽ tiếp thu ta chỉ huy, đương nhiên, ta là không có khả năng huấn luyện của các ngươi, bởi vì các ngươi sắp đối mặt địch nhân rất cường đại, nhưng là các ngươi có chết hay không cùng ta không có bất luận cái gì quan hệ. Nô Phong nhìn này đàn kiêu binh hãn tướng cũng không phải thực thích, hắn không thích quản một ít không nghe lời ra hỏa. Mọi người vừa thấy, tới đội trưởng cư nhiên là một cái thoạt nhìn gầy gầy nhược nhược người trẻ tuổi, tức khắc tạc, các loại thanh âm đều ra tới, người này là chúng ta đội trưởng, nói dân đi, hắn vừa lại đây thời điểm ta còn tưởng rằng hắn là một cái bí thư, treo thiếu tướng quân hàm, cũng không biết có vài phần thực lực, xem hắn đùi đều không có cánh tay của ta thô tráng. Nói xong ra hỏa kêu biểu hiện một chút chính mình cơ bắp. Chính là, như thế nào tìm một cái tiểu bạch kiểm tới cấp chúng ta đương đội trưởng. Đúng rồi, vừa rồi cái kia mỹ nữ nói nàng là đội trưởng nữ nhân, chẳng lẽ chính là cái này tiểu bạch kiểm nữ nhân. Ha ha, thật đúng là chính là lợi hại a. Cái này niên đại cư nhiên còn có nữ nhân thích tiểu bạch kiểm. Đây chính là mặt thế, không có thực lực, sớm hay muộn muốn chết. Bất mãn không ngừng một cái, còn có rất nhiều. Giang Vàng khẽ nhìn thoáng qua Ngô Phong, nét vừa mới chấn định xuống dưới hắn lạnh lùng nhìn Ngô Phong liếc mắt một cái, vừa rồi nữ nhân kia làm hắn ném mặt mũi, hiện tại hắn cần thiết muốn tìm trở về, cái này tiểu bạch kiểm không phải vừa rồi nữ nhân kia nam nhân sao, lão tử hôm nay liền đánh nàng nam nhân mặt, cho hắn biết đại gia cũng không phải tùy tiện trêu chọc. Uy, tiểu tử, ngươi là như thế nào lên làm cái này đội trưởng, có phải hay không trong nhà là quan nhị đại a? Không phải ta nói. Các ngươi này đó quan nhị đại hảo hảo ở nhà đợi, nơi này rất nguy hiểm, không phải các ngươi loại này tiểu mao hài tử có thể đãi, ngoan ngoãn về nhà a, cái này đội trưởng a, ta xem ta tương đối thích hợp, đại gia nói đúng không a? Răng Vàng khẽ đối với bên người người ta nói. Lan mẹ ngươi Răng Vàng khẽ, cái này đội trưởng lão tử đảm đương, khi nào đến phiên ngươi? Có một cái đại hán lớn tiếng nói. Xong rồi, này bang gia hỏa chọc giận Ngô Trường Phòng. Đợi lát nữa khẳng định muốn xui xẻo, thật là vô tri không sợ a. Đặc biệt hành động xử những cái đó ra hỏa nhìn vì này giúp đáng thương ra hỏa bi ai lên. Ngày mai không đổi mới, sinh bệnh, khiêng không được, muốn đi bệnh viện nhìn xem. Chương 696 dùng thực lực kinh sợ. Trước mắt này 20 cái siêu cấp tiến hóa giả, phần lớn là kiêu binh hãn tướng, trừ bỏ mấy cái ở kinh đô người biết thân phận của hắn, những người khác đều không biết. Nô Phong cũng không để ý cái này, hắn để ý chính là chính mình có thể kinh sợ trụ những người này, nếu này bang gia hỏa không đem hắn để vào mắt, như vậy hắn liền không cần khách khí, rốt cuộc hắn vẫn là muốn chỉ huy bọn người kia tác chiến, nếu là không nghe lời, muốn tới có chỗ lợi gì. Đã có người không phục, như vậy liền đứng ra đi, đúng rồi, cùng nhau ra tới, ta nhưng không có thời gian cùng các ngươi chậm rãi đánh, cùng nhau thượng, chịu phục sau này lui lui, miễn cho bị thương các ngươi. Nô Phong đối với này đó kiêu binh hãn tướng không có bất luận cái gì hảo cảm, vừa rồi đùa giỡn Tôn Nhã Lệ các nàng, hắn không nói gì thêm, bởi vì hắn biết thời đại này nhân loại áp lực rất lớn, đặc biệt là này đó hàng năm chiến đấu nam nhân, cho nên trong miệng hoa hoa, hắn cũng không có như thế nào tức giận, nhưng là không nghe lời, vậy không nên trách hắn, rốt cuộc đại gia sẽ cùng nhau thượng chiến trường, nếu là không nghe lời, khả năng sẽ hại người khác tánh mạng, này hắn tuyệt đối không. Cho phép. Tiểu tử ngươi thật lớn khẩu khí, đánh không đánh thắng được ta còn khác nói đi, cư nhiên muốn khiêu chiến chúng ta mọi người. Gì, các ngươi mấy cái vì cái gì thối lui đến mặt sau đi, ai, còn chạy như vậy xa. Một cái ngoại lai đại hán nhìn đến vài cái thập cấp tiến hóa giả nghe được Vương Năm Cụ nói, đều lui thật xa, căn bản không dám tại chỗ đợi, làm cho bọn họ có chút kinh ngạc. Chúng ta đều phục Ngô đội trưởng, các ngươi không phục, các ngươi thượng. Chúng ta nhìn là được, Nô đội trưởng, ngài mệnh lệnh, chúng ta 100% chấp hành. Trong đó một cái lui về phía sau đặc biệt hành động sử siêu cấp tiến hóa giả đối với Ngô Phong nịnh nọt cười, hắn cũng không dám đắc tội Ngô Phong, một cái 11 cấp biến dị thú đều có thể giết chết nam nhân là bọn họ có thể trêu chọc. Ha ha, quả nhiên kinh đô người đều là một đám người nhát gan, ta răng vàng khẽ cái thứ nhất không phục, ngươi. Ách, ách, ách. Răng vàng khẽ vừa mới muốn mở miệng khiêu khích, lại phát hiện chính mình một câu đều nói ra không tới. Không biết khi nào thân thể của mình cư nhiên rời đi mặt đất, trên cổ xuất hiện một con bàn tay to, bóp lấy cổ hắn, đem hắn cả người đều cử lên, kia thật lớn lực lượng tựa hồ tùy thời đều sẽ bóp gây hắn hết hầu. Hắn vừa rồi căn bản không có nhìn đến Ngô Phong như thế nào lại đây, cũng chỉ cảm giác thấy hoa mắt, chính mình đã bị cử lên, không hề có năng lực phản kháng, đây là cái dạng gì năng lực. Mặt sau nguyên bản còn đang chê cười kinh đô tiến hóa giả nhát gan ra hỏa nhóm cũng bị một màn này làm cho sửng sốt, tiếp theo chính là có chút sợ hãi, nhưng là cũng không phải tất cả mọi người lùi bước, vừa rồi Ngô Phong có thể nói là ở răng vàng khẽ không chú ý dưới tình huống đánh lén hắn, cũng không đại biểu cái này đội trưởng thực lực có bao nhiêu cường, bọn họ hàng năm cùng biến dị thú tác chiến, cũng không phải là như vậy dễ dàng liền khuất phục người. Răng vàng khẽ, ngươi nhiều lần nói năng lô mãng, làm chiến hữu, ta tự nhiên không có khả năng giết chết ngươi, nhưng là ngươi khinh nhục ta nữ nhân, lại nghi ngờ ta, cho nên cần thiết phải cho ngươi một ít giáo huấn. Nói xong đem răng vàng khẽ hướng bên cạnh một ném, thình thịch. Răng vàng khẽ lập tức té lăn trên đất, Ngô Phong dùng đại khái 5 thành lực lượng, nhưng chính là này lực lượng, khiến cho răng vàng khẽ nửa ngày từ trên mặt đất bò không đứng dậy. Còn có các ngươi, cùng lên đi, làm ta nhìn xem các ngươi này đó tiến hóa giả có bao nhiêu lợi hại. Ngô Phong trào phúng nhìn những cái đó siêu cấp tiến hóa giả, ngoắc ngoắc tay, làm cho bọn họ cùng nhau thượng, cái này biểu hiện nói không nên lời khinh miệt, cái này làm cho những cái đó tâm cao khí ngạo siêu cấp tiến hóa giả như thế nào có thể chịu đựng, một đám ngao ngao kêu vọt đi lên. Này đó cựu cấp thập cấp tiến hóa giả tương đương với hoàng kim thượng phẩm cùng bạch kim hạ phẩm biến dị thú, cùng nhau xông tới thời điểm hùng hổ, chẳng qua Ngô Phong cũng không đem bọn họ để vào mắt. Chính mình chính là bạch kim thượng phẩm tiến hóa giả, cao hơn bọn họ 2-3 cấp, mà cái này cấp bậc đã hình thành tuyệt đối áp chế, cho nên bọn người kia đi lên thuần túy chính là ở tìm đánh, tất nhiên sẽ tấu thật sự thảm. Quả nhiên, đương những cái đó tiến hóa giả xông lên thời điểm, Ngô Phong thân hình ở bọn họ trung gian lóe chuyển xê dịch, đôi tay hơn nữa hai chân, một trận phanh phanh phanh thân thể và chạm thanh, những cái đó ra hỏa bị một đám đánh bay, bất quá 2-3 phút. Mười mấy siêu cấp tiến hóa giả không có một cái đứng trên mặt đất, một mảnh tiếng kêu rên truyền khắp sân huấn luyện, chung quanh huấn luyện những cái đó đặc biệt hành động sử thành viên xem đến đều là kinh hồn táng đảm, sôi nổi cảm. Thán Ngô Phong không phải người, cư nhiên dễ dàng như vậy liền đem mười mấy siêu cấp tiến hóa giả đánh quỷ dạp trên mặt đất. Ngoa tào, Ngô trưởng phòng quả nhiên là siêu cấp biến dị thú giống nhau tồn tại, bọn người kia thoạt nhìn như vậy lợi hại. Gặp được chúng ta Ngô trưởng phòng giống như là chuột gặp miêu giống nhau, chỉ có bị đánh phân, hừ, cư nhiên còn dám khiêu khích Ngô trưởng phòng, thật là tìm chết, còn hảo Ngô trưởng phòng lưu thủ, bằng không bọn người kia phòng trừng tất cả đều muốn đưa đến bệnh viện đi. Có đặc biệt hành động sử siêu cấp tiến hóa giả nhìn mí mắt thằng nhảy, phía trước chỉ là nghe được quá Ngô Phong uy danh, hiện tại nhìn đến, càng là chấn động dị thường. Cách đó không xa còn nằm trên mặt đất răng vàng khẽ ở người khác không có phát hiện dưới tình huống hơi hơi ngẩng đầu nhìn nhìn bị đồng dạng đánh quỳ dạp trên mặt đất chiến hưu, khỏe miệng chịu chịu, trong ánh mắt lộ ra hoảng sợ, trong lòng nghĩ mà sợ dị thường, nếu là cái kia tuổi trẻ đội trưởng thật sự đối hắn phát ngoan, phỏng chừng chính mình bị đánh chết, lợi hại như vậy nhân vật đánh chết hắn, phỏng chừng đều sẽ không có người trách cứ hắn, rốt cuộc ai đều muốn mượn sức lợi hại siêu cấp. Tiến hóa giả. Bọn họ chết cũng chính là đã chết, rốt cuộc cửu cấp siêu cấp tiến hóa giả rất nhiều, người này như vậy lợi hại chỉ sợ không có một cái A. Nét. Hiện tại biết sự lợi hại của ta đi, ta lúc này đây để lại tay, tiếp theo tái xuất hiện loại tình huống này, như vậy liền chớ có trách ta không khách khí, thấp nhất tam căn xương sườn. Lần thứ ba, như vậy chính là đôi tay hai chân, nói cho các người, ở thủ hạ của ta liền phải nghe mệnh lệnh của ta, cái lời mệnh lệnh. Bất tử lão tử cũng muốn lột các ngươi ra, còn ăn vạ trên mặt đất làm gì, đều cho ta đứng lên, chẳng lẽ còn phải đợi lão tử đi đỡ. Ngô Phong căm tức nhìn này đó nằm trên mặt đất kêu rên ra hỏa. Vừa rồi hắn dùng sức kỳ thật cũng không trọng, nhiều nhất cũng chính là làm bọn người kia cảm giác rất đau. hiện tại bọn người kia nằm trên mặt đất không đứng dậy, càng có rất nhiều sợ hãi chính mình đứng lên còn sẽ bị đánh, vừa nghe đến Ngô Phong làm cho bọn họ đứng lên, cái nào dám cãi lời, sôi nổi đứng lên, phi thường sợ hãi nhìn Ngô Phong, nghĩ thầm cái này đội trưởng như thế nào mạnh như vậy. Hoa, Ngô đại ca thật sự hảo soái, Lưu tỷ tỷ, Tôn tỷ tỷ, các ngươi là như thế nào tìm được lợi hại như vậy bạn trai, so với chúng ta ra lão đồng khí phách nhiều. Tư Mã Cầm vẫn là lần đầu tiên nhìn đến Ngô Phong ở bên ngoài như vậy khí phách, ngày thường Ngô Phong ở nhà nhưng không có như vậy khí phách quá, nhiều nhất chính là một cái nhà bên đại ca ca, hòa ái dễ gần. Lưu Tư Tư cùng Tôn Nhã Lụy bị Tư Mã Cầm hỏi khuôn mặt nhỏ đỏ lên, nhưng là trong lòng lại cũng mỹ tư tư, ai không thích chính mình ra nam nhân lợi hại một ít đâu. Chương 697 tìm hiểu tin tức. Một lần đem mười mấy cửu cấp cùng thập cấp tiến hóa giả đánh ngã, cái này uy hiếp lực cường đại đến làm tất cả mọi người không dám nhìn thẳng vào Ngô Phong đôi mắt, đặc biệt là răng vàng khè, vừa rồi còn kiêu ngạo dị thường, chính là hiện tại ngay cả ngẩng đầu xem Ngô Phong liếc mắt một cái dũng khí đều không có, còn có cái khác vừa rồi khiêu khích tiến hóa giả, đều đang sợ chính mình ẩn ẩn làm đau địa phương, ngoan ngoan đứng ở nơi đó chờ đợi mệnh lệnh. Thực hảo, ta đối với cấp dưới yêu cầu không nhiều lắm, chỉ có một, đó chính là nghe theo mệnh lệnh của ta, chỉ cần các ngươi dựa theo mệnh lệnh của ta hành sự, như vậy ta liền sẽ không cố ý tìm các ngươi phiền toái. Hơn nữa thời điểm chiến đấu ta không ngại trợ giúp các ngươi giải quyết một ít lợi hại ra hỏa, hiện tại bắt đầu phân tổ huấn luyện, ba người một tổ, trước chính mình tìm, tìm không thấy đồng bạn, lại từ ta tới tổ hợp. Ngô Phong bắt đầu rồi hắn huấn luyện kế hoạch, những người này hắn sẽ không bạch bạch lãng phí, mà là chuẩn bị hảo hảo lợi dụng lên. Rốt cuộc hắn lại lợi hại cũng chỉ là một người, yêu cầu chiến hữu, những người này tuy rằng không thể nói là chiến hữu, nhưng là huấn luyện hảo, xác thật có thể cho chính mình rất lớn trợ lực, cho nên Ngô Phong muốn đem bọn họ hảo hảo thao luyện một chút, chẳng qua, bọn họ là ba người một tổ, Tôn Nhã Lụy các nàng ba cái nữ hài tử tạo thành một tổ, Vương Tùng cùng Đồng Nhân Hảo tạo thành một tổ, bọn họ hai cái sẽ đi theo Ngô Phong mặt sau. Vì cái gì muốn ba người tạo thành một tổ? Đó là bởi vì nhân loại đối mặt biến dị thú thiên nhiên hoàn cảnh xấu, một cái cửu cấp tiến hóa giả không phải một cái cửu cấp biến dị thú đối thủ, hai cái miễn miễn cưỡng cưỡng, ba cái liền rất có ưu thế, một cái hấp dẫn lực chú ý, một cái mặt bên công kích, một cái khác tắc có thể nắm chắc cơ hội đánh lén, kể từ đó, tiêu diệt một con cùng chính mình cấp bậc giống nhau biến dị thú dễ như trở bàn tay, nhưng là này yêu cầu hảo hảo huấn luyện, đặc biệt là này đó bình thường liền biết đơn đả độc đấu ra hỏa nhóm. Huấn luyện là vất vả, Ngô Phong yêu cầu giáo hội bọn họ chiến thuật, chiến đấu kỹ xảo, càng quan trọng là phối hợp, ngay cả Lưu Tư Tư Tôn Nhã Lụy các nàng, Ngô Phong cũng giống nhau ném vào sân huấn luyện phía trên. Hơn nữa Ngô Phong chuẩn bị làm bộ tư lệnh trảo mấy chỉ cửu cấp biến dị thú lại đây tiến hành thực chiến huấn luyện, nếu là bắt không được, hắn có thể cho tiểu mao cầu đi bắt, tồn tại biến dị thú tiểu mao cầu thực sẽ trảo. Độ ấm có hơn 40 độ không khí càng là siêu thị bất ham, tuy rằng này đó đối với siêu cấp tiến hóa giả tới nói không tính cái gì, nhưng là thật lớn huấn luyện lượng dưới cũng sẽ làm nhân khí thở hổn hển, cả người ướt đẫm, đặc biệt là này đó ngày thường lười nhác quán ra hỏa, đột nhiên làm cho bọn họ như vậy huấn luyện, sao có thể chịu trụ, chính là Ngô Phong ở một bên lạnh lùng nhìn bọn họ, không có một cái dám phản kháng. Nhưng là này còn không phải làm cho bọn họ khó chịu, để cho bọn họ khó chịu chính là, cái này đội trưởng ở bọn họ huấn luyện thời điểm ở một bên đi dạo, lại còn có thường xuyên chạy đến hắn kia nữ nhân bên cạnh đi tự mình chỉ đạo, lại còn có cầm đồ uống từ cái kia tuổi trẻ nhất mỹ nữ nơi đó bắt được băng, ướp lạnh đồ uống uống hảo không vui, hoàn toàn không bận tâm bọn họ cảm thụ. Thân thể mặt trên áp lực hơn nữa trong lòng khó chịu, bọn người kia bị ngược chết đi sống lại, nhưng là ai cũng không dám oán giận. Chính là bọn họ cũng đều biết cái kia gọi là Tư Mã Cầm nữ nhân cư nhiên là một cái dị năng tiến hóa giả, sẽ sử dụng băng năng lực, dễ dàng có thể đem một cái cửu cấp tiến hóa giả đông lạnh vô pháp hành động, thập cấp tiến hóa giả cũng sẽ hành động chậm chạp, là một cái phi thường lợi hại ra hỏa. Thật vất vả, một buổi sáng huấn luyện kết thúc, bắt đầu rồi giữa trưa 2 cái giờ nghỉ ngơi, này băng ra hỏa cuối cùng là bị phóng đi ăn cơm. Chờ đến Ngô Phong mang theo 3 cái muội tử còn có 2 cái nam nhân rời đi, này đó kiêu binh hãn tướng cuối cùng là thở dài nhẹ nhõm một hơi, đặc biệt là Ngô Phong đi xa lúc sau, càng là chửi ầm lên, bọn họ khi nào ăn qua loại này khổ, chịu quá loại này tội. Ta ngày, cái kia đội trưởng mang theo ba nữ nhân tới huấn luyện, như vậy xinh đẹp nữ nhân bọn họ cũng bỏ được làm các nàng ở Thái Dương phía dưới phơi. Bất quá kia mấy người phụ nhân nhìn dáng vẻ đều rất lợi hại a, huấn luyện lâu như vậy, chúng ta đều chịu đựng không nổi, các nàng cư nhiên không có sự tình. Ai, huynh đệ, cái kia người trẻ tuổi rốt cuộc là cái gì thân phận a, lợi hại như vậy, trước kia như thế nào không có nghe nói qua. Nô Phong đi rồi, bọn họ rốt cuộc có can đảm bắt đầu dò hỏi kinh đô siêu cấp tiến hóa giả, Nô Phong rốt cuộc là cái gì thân phận. Bọn họ nhưng không nghĩ bị người ngược đáng thương còn không biết đối phương là cái gì thân phận, đặc biệt là Giang Vàng Khè, trong ánh mắt tràn đầy đều là lòng hiếu học. Đúng vậy, huynh đệ, gia hỏa kia rốt cuộc là người nào, không đúng, hắn liền không phải người, cái tay kia bắt lấy ta yết hầu, ta liền phản kháng sức lực đều không có, càng đáng sợ chính là cặp mắt kia, thẳng lăng lăng nhìn ta, lạnh như băng, tựa hồ ngay sau đó liền phải giết chết ta giống nhau. Nói đến vừa rồi tình huống, Giang Vàng Khè trong lòng chột dạ, hắn là thật sự sợ hãi người thanh niên này. Một bên kinh đô siêu cấp tiến hóa giả một đám đều khinh bỉ nhìn bọn họ, hừ, đều không rõ ràng lắm nhân ra thân phận, liền dám trêu chọc, các ngươi cũng thật chính là gan lớn, bất quá này cũng không thể trách các ngươi, không ở kinh đô, không xem báo chí, khẳng định không biết thân phận của hắn, nói cho các ngươi, hắn hẳn là 12 cấp tiến hóa giả, toàn thế giới duy nhất một cái 12 cấp tiến hóa giả. Nói tới đây thời điểm, cái kia kinh đô tiến hóa giả nuốt nuốt nước miếng, trong ánh mắt là một loại kính sợ, còn có một loại hâm mộ. Cái gì? 12 cấp tiến hóa giả, sao có thể, hiện tại có cái loại này siêu cấp tiến hóa dược tề sao? Không có khả năng a, Neta cứu cứu chính là ở quân đội cao tầng chưa từng có nghe qua a, hơn nữa như vậy lợi hại, không có đạo lý a. Có nơi khác tiến hóa giả không tin, 12 cấp tiến hóa giả, 11 cấp, bọn họ đều không có gặp qua, nơi nào tới 12 cấp tiến hóa giả. Ha ha, không tin sao, xác thật khó mà tin được, bất quá nhân ra căn bản không cần tiến hóa dự tề. Nói cho các ngươi một cái thương tâm sự tình, Nô trưởng phòng, cũng chính là chúng ta đội trưởng, từ tiến hóa bắt đầu không có ăn qua một lần tiến hóa dự tề, hoàn toàn dựa vào chính mình lực lượng tiến hóa, hắn căn bản không cần tiến hóa dự tề, hơn nữa hắn đơn độc đánh chết quá 11 cấp biến dị thú. Các ngươi dám trêu hắn, ha ha, không phải tìm chết là cái gì. Cái kia kinh thành tiến hóa giả tựa hồ không muốn nhiều lời, lập tức liền đi rồi, hắn còn muốn ăn cơm. Sao có thể, dựa vào chính mình lực lượng tiến hóa đến 12 cấp, chúng ta trung gian có không cần ăn vào hóa dược tề sao? Hơn nữa hắn cư nhiên có thể đối phó 11 cấp tiến hóa giả, này không khỏi quá giả đi, ta cảm thấy không có khả năng. Có người bị khiếp sợ nói không ra lời. Chuyện này hắn rõ ràng liền cảm thấy là giả, không có cách nào, thật sự là quá chấn động. Như thế nào không có khả năng, nhân gia căn bản không có dùng cái gì lực lượng liền đem chúng ta tất cả mọi người đánh ngã, này có cái gì không có khả năng, nhân gia lợi hại chính là lợi hại, chúng ta về sau phải cẩn thận một ít, không cần trêu chọc hắn, miễn cho bị đánh đều địa phương nói. Có chút siêu cấp tiến hóa giả đã nhận rõ hiện thực, quyết định hảo hảo nghe lời. Chương 698 Kinh đô phòng ngự xây dựng. Huấn luyện tiến hành hừng hực khí thế, không chỉ là mạnh nhất tiểu đội, toàn bộ kinh đô quân đội đều ở huấn luyện, rất nhiều quân đội điều nhập kinh đô phụ cận, ai đều cảm giác được khẩn trương không khí. Kinh đô tường thành xây dựng ở gia tốc, 150 mệ cao tường thành ở ngắn ngủn trong vòng nửa tháng liền xây dựng tới rồi một nửa, dư lại một nửa sẽ ở một tháng trong vòng hoàn thành. Tường thành gia tốc hoàn thành làm rất nhiều người đều thở dài nhẹ nhõm một hơi. Rốt cuộc như vậy cao tường thành, muốn tiến vào cũng không phải là dễ dàng như vậy sự tình. Bốn cái công trình sư ở kinh đô chung quanh khoách khoan cách ly mang, nguyên bản là 5 km, hiện tại yêu cầu mở rộng đến 20 km, cái này khoan cách ly mang yêu cầu ở 3 tháng trong vòng hoàn thành, lượng công việc không thể nói không lớn, bốn cái sư chỉ có thể tăng ca thêm giờ đi làm, cũng may bọn họ chung quanh còn có mấy cái bọc giáp sư bảo hộ, ngẫu nhiên còn sẽ giúp đỡ. Thật cũng không phải phi thường khó khăn. Mặt khác chính là địa lôi khu ở nhanh chóng khuếch khoan, hơn nữa ở tăng lớn, rất nhiều đại uy lực địa lôi đều chôn đi xuống, mật độ cũng ở đề cao, chỉ là nguyên bản địa lôi khu cũng muốn chôn, làm những cái đó binh lính một đám khẩn trương hề hề, rốt cuộc địa lôi khu rất nhiều địa lôi bị những cái đó biến dị thú dẫm không biết đi nơi nào, có chút dò xét khí đều dò xét không đến, nếu là không đồng nhất tiểu tâm chính mình dẫm lên đi. Kia chẳng phải là bạch bạch bị tạc, bất quá loại. chuyện này vẫn là cực nhỏ, cho nên không cần quá mức với lo lắng. Phía sau sinh sản càng nhiều xăng, dầu đi hề gen, đạn dược, pháo cao xạ, đạn đạo tất cả đều ở hướng tới kinh đô tập trung, thêm cao tường thành phía trên pháo cao xạ so trước kia đều dày đặc gấp đôi trở lên, hơn nữa pháo cao xạ biến thành trên dưới 2 tầng, nguyên bản 80 mễ độ cao cao bắn chạy không có dỡ bỏ, mà là ở 150 mễ độ cao thượng tiếp tục hơn nữa mà thôi, toàn bộ phòng ngự hệ thống có thể nói là tăng mạnh tới rồi lịch sử tối cao trình độ. Sở hữu hết thể đều ở quay chung quanh phòng ngự kinh đô tiến hành, nhưng là như vậy quân đội tổng tư lệnh Tô Tư lệnh vẫn là không hài lòng, hắn mỗi ngày nhìn vệ tinh ảnh chụp, những cái đó chụp trở về ảnh chụp làm hắn kinh hồn táng đảm, càng ngày càng nhiều biến dị thú tụ tập ở phương Nam vượn tay dài tụ tập khu, nguyên bản chỉ có 3-4 ngàn vạn, nửa tháng lúc sau đã biến thành 6-7 ngàn vạn chỉ, hơn nữa số lượng còn ở gia tăng. Hắn biết những cái đó vượn tay dài là tính toán dùng một lần đem bọn họ cấp giải quyết rớt, cho nên mới sẽ vội vàng tiếp tụ tập nhiều như vậy biến dị thú. Hắn biết số lượng khẳng định gặp qua 100 triệu, này đối với kinh đô tới nói quả thực chính là siêu cấp đại tai nạn, so bất luận cái gì một lần thú triều đều phải đáng sợ, nhưng kinh đô không thể từ bỏ, chỉ có thể ngạnh thủ, chính là hiện tại liền tính là có nhiều như vậy tăng mạnh thi thố, Tô Tư lệnh vẫn là cảm thấy không đủ. Yêu cầu càng nhiều binh lính, càng nhiều vũ khí, càng nhiều tài nguyên, Tô Tư lệnh giống như là điên rồi giống nhau, từ trùng kiến khu điều động lực lượng, làm rất nhiều tiểu nhân căn cứ thị phòng ngự lực lượng hư không, thậm chí đều không có biện pháp chống cự một ít loại nhỏ biến dị thú triều. Trùng kiến khu tuy rằng biến dị thú số lượng tương đối ít, nhưng là vẫn là có thú triều, đây cũng là Tô Tư lệnh thi bị buộc không có cách nào. Lớn như vậy thú triều dễ dàng liền có thể phá hủy rất kinh đô, hắn không thể không cẩn thận. Không thể không khẩn trương, liền tính là 300 vạn quân đội ở kinh đô, cũng không thể đủ bảo đảm kinh đô an toàn, cho nên cần thiết muốn tập trung hết thể lực lượng tới chống cự. Hắn thậm chí hiện tại liền muốn làm Ngô Phong đem thú hóa dược tề ném văng ra, làm những cái đó ra hỏa biến thành một ít không có gì trí tuệ quái vật. Hôm nay phóng ra 6 cái đạn đạo, toàn bộ mệnh trung mục tiêu, nhưng là vẫn là không có đánh tan biến dị thú đàn, chúng nó phân tán lúc sau lập tức liền ở địa phương khác tụ lại lên. Số lượng tuy rằng thiếu một ít, nhưng là không có thương tổn đến căn bản. Ta cảm thấy chúng ta không cần phải tiếp tục làm loại này vô dụng sự tình. Rốt cuộc đạn đạo hao phí thật sự là quá lớn, ném văng ra không có hiệu quả, còn không bằng lưu lại tài nguyên tới làm điểm khác sự tình. Tân Khải báo cáo hôm nay đạn đạo hoành tạc hiệu quả, thực không lý tưởng, hắn cảm thấy đây là ở lãng phí. Hành đi, đạn đạo công kích liền đình chỉ đi. Loại này rất ít số lượng căn bản không có khả năng xúc phạm tới chúng nó, như vậy không bằng lưu trữ, nhưng là đạn đạo sinh sản tiếp tục tiến hành, trữ hàng lên, ai cũng không biết những cái đó đạn đạo về sau có thể hay không hữu dụng. Tô Tư lệnh đối chuyện này chỉ tán thành một nửa, đạn đạo sinh sản tự nhiên là không thể đình chỉ, cần thiết muốn tiếp tục tiến hành. Tần Khải bên này nói xong, một cái thượng tướng lập tức ra tới nói, căn cứ tư lệnh chỉ thị, chúng ta ở kinh đô Nam Diện, phía Tây. Mặt đông tiến hành rồi địa chất thăm dò, chúng ta tuyển định 6 cái địa phương xây dựng đại hình quân sự thành lũy, cùng kinh đô cấu thành sừng chi thế, hiện tại vị trí đã xác định, chỉ cần tư lệnh phê chuẩn, chúng ta lập tức liền có thể bắt đầu xây dựng. Thực hảo, cho các ngươi 3 tháng thời gian, thành lũy cần thiết muốn xây dựng hoàn thành, mỗi một cái thành lũy bên trong cần thiết nếu có thể đủ cất chứa 5 vạn danh sĩ binh, nhớ kỹ thành lũy không cần suy xét dân chúng sinh hoạt, nhất định phải cũng đủ cao. Cũng đủ kiên cố, cũng đủ cường đại, hoàn toàn quân sự thành lũy, vây quanh kinh đô. Tô Tư lệnh đối thượng tướng biểu hiện thực vừa lòng, quân sự thành lũy là hắn ý tưởng, hắn không thể chỉ dựa vào một đạo tường thành, cần thiết phải có khác dựa vào, thành lũy là lựa chọn tốt nhất, hiện tại địa chỉ xác định, như vậy kế tiếp liền có thể bắt đầu xây dựng. Tiểu Tư, gần nhất làm người cha trở ngại vật tư điều vận sự tình cha thế nào, sang ta yêu cầu 1 tháng là 1.000 vạn tấn. Lọc dầu xưởng bên kia ra tới là 1.000 vạn tấn, vì cái gì tới rồi kinh đô liền ít đi 100 vạn tấn, đừng cùng ta nói trên đường bốc hơi, khẳng định là có người tham ô, cần thiết muốn đem những cái đó sâu mọt tìm ra, hiện tại là khi nào, nét hiện tại còn dám tham ô quân tư. Nhắc tới chuyện này Tô Tư lệnh liền cảm giác nổi trận lôi đình. Hắn ở chỗ này vì kinh đô phòng ngự vội chân không chấm đất, mặt sau người lại ở dắt hắn chân sau, tham ô quân tư. Rất nhiều vật tư vận đến kinh đô liền ít đi rất nhiều, hắn biết có chút người liền tính là mất mạng, cũng sẽ không từ bỏ bất luận cái gì tham ô cơ hội. Đối với loại người này, hắn trừ bỏ thống hận, chính là muốn đem bọn họ toàn bộ trảo ra tới giết chết, một cái đều không dư thừa hạ. Còn ở tiếp tục điều tra, căn cứ hiện tại manh mối, tham dự người không ít, lại còn có rất nhiều đều là cao tầng, có chút người không phải vì tham ô, mà là vì chính mình quân đội, gần nhất tập trung quá nhiều tài nguyên ở kinh đô, bọn họ phân lượng giảm mạnh, sở hữu có chút người liền trộm một ít, đưa đến chính mình trong quân đội mặt. Tư trưởng phòng đem sự tình nói một chút. Hiện tại toàn bộ trùng kiến khu sức sản xuất hữu hạn, rất nhiều quan trọng vật tư sinh sản số lượng kỳ thật phi thường hữu hạn, tất cả đều tập trung ở kinh đô, địa phương khác phân phối liền ít đi, đặc biệt là quân đội, thiếu vật tư, bọn họ hành động liền sẽ đã chịu rất lớn hạn chế, cho nên có người liền bắt đầu chơi thủ đoạn, khấu lưu một ít vật tư đến chính mình sử dụng, không tính là tham ô, nhưng là cũng tuyệt đối là vượt quyền. Không cần cùng ta nói nhiều như vậy, điều tra ra, không cần nương tay, ta gần nhất hỏa khí rất lớn, yêu cầu xả giận. Tô Tư lệnh sắc mặt khói mù nói. Chương 699 thực chiến huấn luyện. Kinh đô phát sinh sự tình, Nô Phong đều chỉ là nhìn, rất nhiều chuyện hắn cũng không tưởng nhúng tay, đặc biệt là chính trị đấu tranh, hắn là một cái thuần túy chính trị tiểu bạch, loại chuyện này nhúng tay, hoàn toàn chính là tìm chết, cho nên Ngô Phong chỉ cần làm tốt chính mình sự tình là được. Dù sao Tô Tư lệnh hiện tại khỏe mạnh thực, đương tư lệnh thời gian phỏng trừng còn có vài thập niên, Tô Tư lệnh còn ở, liền không cần sợ hãi có người đối phó chính mình, dù sao Ngô Phong hiện tại. Chính là như vậy quan côn. Hiện giai đoạn Ngô Phong chính yếu sự tình chính là huấn luyện mạnh nhất tiểu đội, gần nhất nửa tháng, huấn luyện cường độ càng lúc càng lớn, hiệu quả tự nhiên càng ngày càng tốt, nhưng là có mấy cái chịu không nổi chạy trốn, Ngô Phong cũng không có đối mấy người kia thế nào. Bởi vì hắn biết bộ tư lệnh sẽ tìm những người đó phiền thoái, bọn họ đều là quân nhân, hiện tại trốn tránh huấn luyện, tương lai liền có khả năng lâm trận bỏ chạy. Quả nhiên, liền ở kia mấy cái siêu cấp tiến hóa giả chạy trốn, toàn bộ mạnh nhất tiểu đội nhân tâm tan rã thời điểm, kia mấy cái chạy trốn ra hỏa bị đặc biệt hành động xử bắt trở về, kết quả phi thường thê thảm, trực tiếp phán một cái trung thân giam cầm. Hơn nữa loại này lời nói trung thân giam cầm cũng không phải là giống nhau ngồi tù, mà là vài thập niên đều nhốt ở một cái trong phòng giam, ngẫu nhiên ra tới thông khí. Như vậy hình pháp đối với siêu cấp tiến hóa giả nhóm tới hòa giải chết không sai biệt lắm, phải nói càng khó chịu, bọn họ tiến hóa lúc sau thân thể tinh lực dư thừa, ước gì suốt ngày nơi nơi chạy, không thể an phận, nếu như bị nhốt ở một cái tiểu địa phương vài thập niên, so giết bọn họ càng khó chịu, hơn nữa trong phòng giam trừ bỏ ăn, cái khác cái gì đều không có, chơi, nữ nhân cái gì đều không có. Dư lại siêu cấp tiến hóa giả đều không nói, không có một cái dám chạy trốn, mà vẫn luôn làm thứ đầu răng vàng khẽ tắc vẫn luôn liệt miệng cười, nguyên bản hắn cũng là muốn chạy trốn, chính là lúc ấy hắn đột nhiên bình tĩnh một chút, cảm thấy nếu là chạy, cái này đánh chính mình đội trưởng làm không hảo sẽ đánh chết hắn, cho nên hắn do dự một chút, liền không có chạy, kết quả tự nhiên hắn đoán đúng rồi, chạy nói quả thực chính là tìm chết, bị nhốt ở một cái trong căn phòng nhỏ mặt vài thập niên. Ai chịu nổi? Ít nhất hắn chịu không nổi. Cũng may Ngô Phong cũng không có đã chịu cái gì chạy trốn sự kiện ảnh hưởng. Tiếp tục hắn huấn luyện, nửa tháng huấn luyện xem như có hiệu quả rõ ràng. Kế tiếp Ngô Phong liền phải bắt đầu biến dị thú thực chiến huấn luyện. Hắn đã làm tiểu mao cầu bắt 4 con cửu cấp biến dị thú. Các có các đặc sắc, có tốc độ mau, có lực lượng đại, có tốc độ cùng lực lượng cân đối, còn có lực phòng ngự cực cường. 4 con tồn tại biến dị thú tất cả đều nhốt ở đặc chế lồng sắt bên trong. Nô Phong đã đem chúng nó vận đến trong doanh địa mặt, bắt đầu nhìn đến này đó cửu cấp biến dị thú, nhưng cái đó vận chuyển binh lính khiếp sợ, bọn họ nhưng không có gặp qua tồn tại biến dị thú, này đột nhiên tới 4 con, bọn họ sao có thể không kinh ngạc, hơn nữa kia 4 con biến dị thú thực không nghe lời, không ngừng gào giống. Hôm nay, Nô Phong triệu tập sở hữu đội viên, hôm nay hắn liền phải bắt đầu thực chiến huấn luyện, chỉ là hiện tại trên sân huấn luyện mặt người cũng không biết. Hắn ánh mắt đảo qua mỗi một cái ở đây người, tuy rằng những người này ngày thường cùng biến dị thú tác chiến không ít, chính là thật sự cùng cao đẳng biến dị thú đánh người đã thiếu càng thêm thiếu, hôm nay có thể là bọn họ lần đầu tiên đối mặt loại này cấp bậc biến dị thú, hắn không biết kết quả như thế nào, bất quá liền tính là có tử. Thương, hắn cũng không cảm thấy đáng tiếc, bởi vì những người này sẽ chết ở chỗ này, như vậy thật sự gặp được cao đẳng biến dị thú, kết quả cũng giống nhau. Vẫn là sẽ chết, sớm chết vẫn chết, đều sẽ chết. Nửa tháng huấn luyện, đại gia phi thường vất vả, nhưng là thành quả ta không biết, cho nên hôm nay chính là nghiệm thu thành quả thời điểm. Hôm nay cho đại gia chuẩn bị một ít thực chiến đồ vật, đại gia chuẩn bị tốt, tác chiến không cho phép sử dụng bất luận cái gì vũ khí nóng, vũ khí lạnh các ngươi tùy tiện sử dụng, yên tâm, các ngươi đã chết ta cũng sẽ không quản. Ngô Phong lạnh lùng đối dư lại mười mấy siêu cấp tiến hóa giả nói. Nghe Ngô Phong nói, mọi người đều có chút rét run, bởi vì thực chiến đồ vật, khẳng định không phải cái gì thứ tốt, hơn nữa nghe được rất giống là biến dị thú, chỉ là bọn hắn không xác định rốt cuộc là cái dạng gì biến dị thú, nếu là cấp bậc tương đối thấp, kia còn hảo thuyết, nếu là phi thường lợi hại, thật sự rất có khả năng người chết, hơn nữa chết còn không phải một cái hai cái. Cho các ngươi một giờ thời gian chuẩn bị, phòng cụ, vũ khí tất cả đều chuẩn bị tốt, nhóm đầu tiên một tiểu đội, nhị tiểu đội, bắt đầu chuẩn bị đi, các ngươi đối mặt chính là hai chỉ biến dị thú. Nô Phong tiếp đón mặt sau vận chuyển nhân viên chuẩn bị đem hai chỉ cửu cấp biến dị thú lộng lại đây, một con tốc độ mau, một con lực phòng ngự cực cường, này hai chỉ ra hỏa, hắn đối phó lên phi thường đơn giản, chính là đối với những người này tới nói lại rất khó đối phó, tuy rằng bọn họ có thập cấp tiến hóa giả, nhưng là biến dị thú vĩnh viễn so người muốn lợi hại. Mọi người lập tức chạy tới chuẩn bị, mà vận chuyển nhân viên 4 chiếc xe tải lớn đều lái qua đây, từng trận biến dị thú gào giống thanh truyền tới mọi người lỗ tai bên trong, những cái đó đang ở chuẩn bị các đội viên một đám đều có chút hoảng sợ mà nhìn kia 4 chiếc xe tải, nghe thanh âm, bọn họ liền biết kia mấy chỉ biến dị thú tuyệt đối không đơn giản, tất cả đều là siêu cấp biến dị thú. Ngoa tào, hỏng rồi, hỏng rồi, cái này Ngô trưởng phòng là một cái siêu cấp đại biến thái. Hắn cư nhiên làm ra mấy chỉ sống siêu cấp biến dị thú, đợi lát nữa chính là chúng ta đi lên cùng những cái đó siêu cấp biến dị thú huyết đua, đợi lát nữa càng không hảo thật sự sẽ chết ở những cái đó biến dị thú trong tay, quá thực, thật sự là quá độc ác, ta phải rời khỏi, ta không cần tham dự cái này tiểu đội. Có người sợ hãi, muốn đào tẩu. Ha ha, hiện tại đi, ngươi là ở tìm chết sao? Muốn đi trong ngục giam đóng lại vài thập niên sao? Kia chỉ sợ là sống không bằng chết, ngươi mỗi ngày chỉ sợ cũng chỉ có thể ở trong phòng giam tạm vách tường, như vậy ta còn không bằng chết ở biến dị thú trong miệng mặt, hiện tại không thể đối phó những cái đó biến dị thú, về sau nếu là thật sự đánh lên tới, cũng sẽ chết ở chúng nó trong tay mặt. Có đội viên thấy chết không sờn, dù sao đều phải chết, sớm chết vãn chết không có khác nhau. Hừ, các ngươi liền như vậy không có tin tưởng. Tốt xấu chúng ta cũng là 6 cá nhân đối phó một con biến dị thú, chúng ta ưu thế vẫn là phi thường rõ ràng, chỉ cần chúng ta chiến thắng lúc này đây, tiếp theo chúng ta liền có thể dễ dàng đối phó chúng nó, đây là tăng lên năng lực chiến đấu cơ hội, các ngươi tốt nhất là nắm chắc trụ, hiện tại là ở sân huấn luyện đối phó chúng nó, tiếp theo liền có thể là tại giã ngoại. Có người tắc tin tưởng tương đối cường, dù sao vô luận bọn họ tâm tư như thế nào, đều không có biện pháp tránh cho đối phó những cái đó biến dị thú, cho nên thực mau, bọn họ đều chuẩn bị tốt, mà lúc này kia 4 cái đại lồng sắt tử cũng đều lộng xuống dưới, xuyên thấu qua sắt thép khe hở, bọn họ có thể nhìn đến kia mấy chỉ biến dị thú, đặc biệt là kia huyết hồng bạo nộ đôi mắt, làm cho bọn họ trong lòng chột dạ, dù sao cũng là siêu cấp biến dị thú a. Chuẩn bị tốt, như vậy đệ nhất tiểu đội, đệ nhị tiểu đội bước ra khỏi hàng, còn lại người thối lui. Bắt đầu đi. Ngô Phong nhàn nhạt nói, những người khác tất cả đều rời xa sân huấn luyện, nhưng là hắn không có rời đi. Chương 700 không biết sống chết biến dị hồ ly. Thật lớn lồng sắt bị thả xuống dưới, những cái đó trông giữ vận chuyển binh lập tức một đám rời đi chính mình vị trí. Lồng sắt có thể thông qua chạy bằng điện phương pháp mở ra, bọn họ nhưng không có can đảm chính mình tới mở ra kia phiến cửa sắt, bởi vì mở ra nháy mắt. Kia hai chỉ biến dị thú liền sẽ lao tới đưa bọn họ cắn thành mảnh nhỏ, chỉ có Ngô Phong thực lực này cường hãn ra hỏa mới dám đứng ở nơi đó. Đệ nhất phân đội nhỏ, đệ nhị phân đội nhỏ, tổng cộng 12 người, giờ phút này tất cả đều thần sắc khẩn trương nhìn kia hai cái đại lồng sắt, bọn họ đã thấy được lồng sắt bên trong biến dị thú, một con thần sắc bên trong mang theo xảo trá biến dị hồ ly, còn có một con hình thể thật lớn biến dị bọ cánh cứng, một cái lấy tốc độ sừng. Một cái khác phòng ngự năng lực kinh người, này hai chỉ biến dị thú đều không phải dễ đối phó. Làm sao bây giờ, là hai chỉ cửu cấp biến dị thú, chúng ta thật sự phải đối phó chúng nó sao? Kia chỉ biến dị hồ ly một móng vuốt liền có thể đem ta bốn thành mảnh nhỏ. Có người lâm trận thời điểm vẫn là khiếp đảm, cao đẳng biến dị thú tạo thành áp lực thật sự là quá lớn, thật sự đối mặt thời điểm, sợ hãi sẽ chậm rãi ăn mòn nhân loại tư duy, làm ngươi bản năng muốn lùi bước. Hiện tại lùi bước đã không còn kịp rồi, không thượng liền phải đi trong nhà lao đái vài thập niên, ngươi nguyện ý đi liền đi, ta nhưng không nghĩ, hơn nữa chúng ta 12 người, có thập cấp tiến hóa giả, căn bản không cần sợ hãi một cái cửu cấp biến dị thú, thắng lợi khả năng tính rất lớn, đi lên, không cần lùi bước, chỉ cần vây công, chúng ta là có thể thắng. Một cái thập cấp tiến hóa giả trong ánh mắt tràn ngập chiến đấu dục vọng, cũng không phải tất cả mọi người sẽ sợ hãi, có chút người phi thường hy vọng thông qua chiến đấu tăng lên thực lực của chính mình. Nuốt nuốt nước miếng, cái kia muốn lùi bước người, lúc này cũng chỉ có thể đủ căng ra đầu thượng, bởi vì căn bản không có người trở về chạy, ai đều biết lúc này chạy trốn sẽ là cái dạng gì một cái kết cục, cho nên còn không bằng liều một lần, rốt cuộc bọn họ phần thắng rất lớn, nếu chạy, tất nhiên sẽ đã chịu nhất nghiêm khắc trừng phạt. Rắc kéo, rắc kéo. Cửa sắt chậm rãi mở ra, nguyên bản ở lồng sắt bên trong liền nôn nóng bất an hai chỉ biến dị thú ở cửa sắt mở ra nháy mắt liền vọt ra, chỉ là chúng nó phương hướng cũng không phải nhìn chúng nó phân đội nhỏ thành viên, mà là Ngô Phong, bởi vì chúng nó tất cả đều là Ngô Phong chỉ huy tiểu mao cầu trộm tới, tự nhiên chúng nó nhất cửu hận chính là Ngô Phong, ở đạt được tự do cái thứ nhất nháy mắt liền muốn giết chết Ngô Phong, bởi vì Ngô Phong trên người hơi thở bị hắn ẩn tàng rồi, cho nên ngày hai. Chỉ biến dị thú chỉ là đem hắn trở thành nhân loại, muốn xông lên, một ngụm đem hắn xé thành mảnh nhỏ. Cẩn thận, Nô đội trưởng, kia hai tên giá hỏa chiều ngươi đi qua. Biến dị hồ ly tốc độ bay nhanh, hai bước liền chạy tới Ngô Phong trước mặt, tất cả mọi người giật mình nhìn một màn này, bởi vì Ngô Phong đứng ở nơi đó, căn bản không có động, thật giống như không có nhìn đến kia hai chỉ biến dị thú tiến lên giống nhau, có người cao giọng kêu, nhắc nhở Ngô Phong chú ý. Hừ. Thật là không biết sống chết, cư nhiên muốn công kích ta, bất quá nếu muốn lưu trữ các ngươi huấn luyện cấp dưới, như vậy ta liền không như vậy dễ dàng giết chết các ngươi, cho các ngươi hảo hảo hưởng thụ một chút. Nói xong Ngô Phong tản ra toàn thân hơi thở, đó là một loại bạch kim thượng phẩm biến dị thú hơi thở, kia chỉ vọt mạnh đến Ngô Phong trước người biến dị hồ ly đột nhiên chi gian cảm giác được loại này đáng sợ hơi thở. Nó kia nguyên bản mang theo hung tàn hơi thở đôi mắt đột nhiên chi gian tăng thêm một tia sợ hãi. Hàng năm ở rừng cây bên trong sinh tồn, nó sao có thể không biết loại này hơi thở, cường đại hơi thở đại biểu cho kịch liệt nguy hiểm, chỉ là xảo trá hồ ly cũng không tin tưởng một nhân loại có thể có như vậy cường đại, thượng một lần bắt lấy nó chính là một con kim hoàng sắc bạch kim trung phẩm biến dị cẩu. Biến dị hồ ly trường chính mình buồn máu mồm to hướng tới Ngô Phong cắn xuống dưới, mắt thấy, nó kia chừng một mét lớn lên răng nanh liền phải cắn được Ngô Phong, đã có thể ở ngay lúc này Ngô Phong động. Hắn đột nhiên từ trên mặt đất nhảy dựng lên, nháy mắt biến mất ở biến dị hồ ly miệng phía trước, biến dị hồ ly chỉ cảm thấy chính mình thấy hoa mắt, nhân loại kia liền biến mất. Tiếp theo, hắn cảm giác được kịch liệt nguy cơ cảm, cứu trị cảm giác miệng mình truyền đến mãnh liệt đau đớn, toàn bộ thân thể hướng tới một bên bay đi. Nguyên lai nhảy dựng lên Ngô Phong nâng lên cánh tay chính là một quyền, đánh vào kia chỉ biến dị hồ ly lớn nhất mặt trên. Ngô Phong biết này một quyền cũng đủ đem kia chỉ biến dị hồ ly hàm trên đại đánh nước xương, hắn đối lực lượng của chính mình vẫn là biết đến, này một quyền đánh tiếp, kia chỉ cũng đủ mấy tấn trọng biến dị hồ ly toàn bộ thân thể đều bay đi ra ngoài, phanh, một tiếng té ngã ở mấy mét ở ngoài. Muốn ăn luôn ta, cũng không nhìn xem chính mình có hay không buồn sự này, vẫn luôn hoàng kim thượng phẩm hồ ly mà thôi, ngươi cùng ta kém một cái đại cấp bậc. Ngô Phong không có tiếp tục công kích, kia chỉ biến dị hồ ly, hắn chính là để lại cho chính mình những cái đó cấp dưới, nếu là chính mình đánh chết, như vậy huấn luyện mục đích đã có thể không đạt được, cho nên hắn thu lực lượng, nếu không hắn một quyền có thể đem ra hỏa kia đầu đánh nổ mạnh. Giao huấn xong biến dị hồ ly, Ngô Phong đôi mắt lạnh lùng trừng mắt kia chỉ biến dị bỏ cánh cứng, còn không có xông tới biến dị bỏ cánh cứng, lập tức liền dừng lại, nhìn về phía Ngô Phong bộ dáng mang theo kịch liệt sợ hãi, nó tuy rằng chỉ là một con sâu, chính là cũng có thể đủ cảm giác được Ngô Phong trên người truyền đến hơi thở, nó không dám qua đi, đặc biệt là nhìn đến đáng thương hồ ly bị lập tức phóng đảo lúc sau. Ô, ô, ô, bị đánh bại biến dị hồ ly trên mặt đất run hai hạ liền đứng lên, chỉ là nó thấp giọng nức nở, đôi mắt cừu hận lại sợ hãi nhìn Ngô Phong, hồ ly thực mang thủ, so giống nhau động vật đều mang thủ, chính là chúng nó lá gan cũng rất nhỏ, biết chính mình không đối thủ, tự nhiên không dám đi lên đánh bừa. chỉ có thể cừu hận nhìn, chờ đợi có hay không cơ hội trả thù. Ngoa tào, cái này Ngô trưởng phòng cũng quá lợi hại đi, bàn tay trần, một quyền đánh kia chỉ cửu cấp biến dị hồ ly bò không đứng dậy, liếc mắt một cái chừng kia chỉ biến dị bò cánh cứng cũng không dám tiến lên, chẳng lẽ đây là 12 cấp tiến hóa giả khí thế, thật sự là quá lợi hại, nếu là ta cũng có lợi hại như vậy thì tốt rồi. Một bên xem náo nhiệt tiểu đội cái khác thành viên rất là hâm mộ nói. Ha ha, ngươi tưởng thật đẹp, giống Ngô trưởng phòng như vậy lợi hại, có mấy người có thể có hắn như vậy lợi hại, chỉ có hắn một cái. Hiện tại chúng ta yêu cầu làm sự tình là như thế nào giết chết chúng ta phải đối phó kia hai chỉ biến dị thú. Ta vừa rồi nhìn một chút, là một con biến dị lang, còn có một con biến dị sơn chuột, đều không phải dễ đối phó ra hỏa. Một cái khác đội viên nói, bọn họ thuộc về đệ tam cùng đệ tứ phân đội nhỏ, đối phó chính là dư lại hai chỉ biến dị thú, biến dị hồ ly cùng biến dị bỏ cánh cứng khó đối phó, chính là dư lại tới hai chỉ cũng khó đối phó. Đợi lát nữa bọn họ đối mặt cũng sẽ là một hồi ác chiến. Các ngươi còn thất thần làm gì, đi lên giải quyết rớt này hai chỉ ra hỏa, cho các ngươi nửa giờ thời gian, mặc kệ các ngươi dùng biện pháp gì, giết chết chúng nó hai chỉ. Nói xong Ngô Phong chủ động thối lui, đem chiến trường để lại cho chính mình cấp dưới. Chương 701 huấn luyện cấp dưới. Phân đội nhỏ thành viên nào dám cãi lời Ngô Phong mệnh lệnh, nghe được Ngô Phong hạ lệnh. Bọn họ lập tức hướng tới kia hai chỉ cửu cấp biến dị thú vọt qua đi, Ngô Phong liền đứng ở bên cạnh nhìn, hắn sẽ không quản bên trong có hay không người sẽ chết, đã chết, cũng là bọn họ năng lực không được, Ngô Phong liền đứng ở nơi đó, phòng ngừa kia hai chỉ biến dị thú thoát đi, chúng nó này hai chỉ hôm nay cần thiết muốn chết ở chỗ này, hoặc là bị này đó đội viên giết chết, hoặc là bị chính mình giết chết. Giống ô. Kia hai chỉ biến dị thú nhìn đến xông tới mười mấy người loại, tức khắc nổi giận, chúng nó có thể cảm giác được những nhân loại này trên người hơi thở, biết bọn họ cấp bậc, Ngô Phong muốn so chúng nó hai chỉ cao rất nhiều, chính là những cái đó xông tới nhân loại lại cùng chúng nó không sai biệt lắm, chúng nó như thế nào có thể chịu được loại này khiêu khích, vì thế hai bên đụng vào nhau, bắt đầu rồi đại chiến. 12 người chỉ có 3 cái thập cấp tiến hóa giả. Chỉ là bọn hắn ngày thường căn bản không có cùng loại này cao cấp biến dị thú chiến đấu quá, kết quả chiến đấu ngay từ đầu, 12 người cư nhiên không phải hai chỉ cửu cấp biến dị thú cao thủ, bọn họ bắt đầu hốt hoảng nơi nơi chạy trốn, căn bản không có tạo thành Ngô Phong giao cho bọn họ trận hình, nơi nơi trốn tránh, muốn tránh đi kia hai chỉ cửu cấp biến dị thú công kích. Loại này biểu hiện sao có thể làm Ngô Phong vừa lòng, hắn trong ánh mắt tràn ngập lửa giận, nửa tháng huấn luyện, được đến lại là như vậy kết quả, mặc cho ai đều sẽ không dễ chịu, này đó siêu cấp tiến hóa giả ngày thường săn thú đều là 6-7 cấp biến dị thú, bát cấp đều rất ít, gặp được loại này cao cấp biến dị thú thời điểm, bọn họ nhất bản năng động tác chính là chạy trốn, như vậy siêu cấp tiến hóa giả căn bản không thể phái thượng chiến trường, bọn họ mục đích là tiêu diệt này đó biến dị thú, mà không phải nơi nơi trốn tranh chạy. Các ngươi nếu tiếp tục như vậy chạy, như vậy các ngươi liền vĩnh viễn giết không chết này hai tên gia hỏa, chúng nó thể lực có thể so các ngươi hiếu thắng rất nhiều, đợi lát nữa, các ngươi không sức lực, như vậy chết ở chúng nó trong tay liền không có cái gì nghi vấn, các ngươi yên tâm, ta là tuyệt đối sẽ không cứu của các ngươi. Ngô Phong lạnh lùng đối trong sân 12 người nói, hắn xác thật sẽ không cứu người. Mọi người nghe xong đều cảm giác trong lòng phát lạnh, xác thật, bọn họ gặp lại chạy, cũng không phải biến dị thú đối thủ. Chúng nó thể lực giống như là vô cùng vô tận giống nhau, đợi lát nữa chạy không có sức lực, bọn họ xác thật là chết chắc rồi, bất quá làm cho bọn họ trái tim băng giá không phải cái này, mà là Ngô Phong nói, bọn họ nếu sát không xong này hai chỉ biến dị thú, như vậy hắn sẽ làm này hai chỉ biến dị thú giết chết bọn họ. Đây là ở đặc biệt hành động sử sân huấn luyện, nếu bọn họ đánh không lại có thể chạy, nhưng là Ngô Phong hiển nhiên không có làm cho bọn họ chạy ý tứ. Chính là muốn bọn họ cùng kia hai chỉ biến dị thú huyết đua, đây là một loại huyết tinh phương thức huấn luyện, nhưng là bọn họ không có cách nào, Ngô Phong khả năng sẽ giết chết bọn họ, cũng có khả năng sẽ đem bọn họ đưa vào nhà tù, này hai loại hậu quả, bọn họ đều không có biện pháp tiếp thu. Không có biện pháp, các vị chúng ta cần thiết muốn giết chết này hai chỉ biến dị thú, không thể lại trốn rồi, đợi lát nữa chúng ta không có sức lực, khẳng định sẽ chết ở chúng nó trong tay. Liền tính là sống sót, phòng trừng cũng sẽ bị Ngô đội trưởng đưa vào nhà tù, không muốn chết, không nghĩ ngồi xổm đại lao cùng ta thượng. Rốt cuộc có người không hề chạy, hắn đi đầu hướng tới những cái đó biến dị thú vọt qua đi. Dư lại người tưởng tượng, cũng biết không thể trốn rồi, vì thế cũng sôi nổi bắt đầu vọt qua đi, bọn họ số lượng đông đảo, thực lực kỳ thật cũng không được, khuyết thiếu chỉ là có gan chiến đấu tâm, mười mấy người vây quanh hai chỉ cửu cấp biến dị thú, quần đầu, bọn họ chiếm cứ rất lớn ưu thế, mà Ngô Phong muốn rèn luyện chính là bọn họ có gan chiến đấu tâm, có gan đối mặt cường địch dũng khí. A. Mười mấy người tuy rằng khơi dậy dũng khí, nhưng là chiến đấu vẫn là không kết cấu, thực mau liền có người bị thương, cánh tay bị chảo rất một khối to huyết nục, bên trong xương cốt đều lộ ra tới, chính là hắn căn bản không có thời gian xử lý chính mình miệng vết thương, chạy nhanh hướng tới bên cạnh chạy, tránh né biến dị hồ ly công kích, kia biến dị hồ ly cũng nổi cơn điên, tựa hồ muốn đem từ Ngô Phong trên người được đến tức giận toàn bộ phát tiết đến những người này trên người. Quên mất ta dạy cho các ngươi phương thức chiến đấu. Kết thành tiểu đội, tứ phía công kích, một tổ ong ta có thể một cái tắt đem các ngươi tất cả đều phiến phi, nhưng là một cái ở ta phía trước, một cái ở ta sau lưng, ta còn có thể một cái tắt đem các ngươi toàn bộ đánh chết sao. Ngô Phong đối với những người đó giống giận, đây là hắn nhất nghiêm túc một lần huấn luyện, nếu là những người này không thể làm chính mình vừa lòng, như vậy hắn sẽ đối chính mình thất vọng, cũng đối những cái đó ra hỏa thất vọng. Nghe xong Ngô Phong nói, đám kia người cuối cùng là phản ứng lại đây, bắt đầu nghĩ cách kết thành chiến đội, tiền hậu giáp kích, chỉ là bọn hắn cách làm còn không phải rất quen thuộc, nhưng là dựa vào số lượng ưu thế, bọn họ thực mau liền chiếm cư ưu thế, thập cấp tiến hóa giả một người liền có thể đối phó một con cửu cấp biến dị thú, đây là không thể nghi ngờ, bọn họ khuyết thiếu chỉ là dũng khí cùng chiến đấu năng lực. Quả nhiên, không có bao lâu, kia chỉ biến dị hồ ly đã bị chém đến toàn thân đều là thương, máu tươi đầm địa. Nhưng là còn chưa chết, thở hổn hển, nhìn sở hữu vây công nàng nhân loại, đến nỗi mặt khác một con biến dị bỏ canh cứng, tắc đương nổi lên rùa đen rút đầu, khoác thật dày giáp sắc liền ngồi xổm nơi đó, căn bản mặc kệ những người đó công kích, bởi vì bọn họ trong tay mặt đao căn bản không có biện pháp phá vỡ nó giáp sắc. Nhớ kỹ, các ngươi chiến đấu yêu cầu nhanh chóng giải quyết rất các ngươi địch nhân, bởi vì thực tế tình huống bên trong, các ngươi gặp được đơn độc biến dị thú khả năng tính phi thường thấp. Nhanh chóng giải quyết rớt các ngươi địch nhân mới là mấu chốt, đầu, cổ, trái tim đều là nhược điểm, không cần chế tạo không có bất luận cái gì thương tổn miệng vết thương. Ngô Phong nhìn bọn họ tiếp tục chỉ huy bọn họ công kích. Chỉ là hiện tại Ngô Phong ngữ khí hảo rất nhiều, những người này có chiến đấu dũng khí, như vậy phía dưới chỉ cần hảo hảo huấn luyện là được, chuyện khác đều không cần lo lắng, có gan chiến đấu tâm, đối với Ngô Phong tới nói này liền vậy là đủ rồi. Quả nhiên không có bao lâu, kia chỉ biến dị hồ ly liền ngã xuống, nó bị sống sờ sờ chém chết, không có một đao là chém vào Ngô Phong nói nhược điểm mặt trên, bởi vì không có người có thể công kích đến những cái đó nhược điểm. Biến dị thú phi thường hiểu được bảo hộ thân thể của mình, phân đội nhỏ người dựa vào số lượng sống sờ sờ kéo đã chết nó toàn thân không có một khối da lông là tốt, cái này làm cho Ngô Phong có chút dở khóc dở cười. Bất quá này cũng coi như là hoàn thành hắn nhiệm vụ. Kế tiếp chính là kia chỉ biến dị bỏ canh cứng, người này phi thường khó đối phó, bởi vì trong tay mặt không có thích hợp vũ khí, muốn phá vỡ hắn giáp sắc căn bản không có khả năng, trừ phi sử dụng vũ khí nóng, nhưng là Ngô Phong cũng không cho phép bọn họ sử dụng vũ khí nóng, tức khắc đại gia liền có chút phiền phức, không biết hẳn là làm sao bây giờ, trường đao xem ở biến dị bỏ canh cứng trên người hứa ra hỏa tinh. Hảo! Không cần chém, người này ta tới xử lý đi, các ngươi nhiệm vụ xem như hoàn thành, kế tiếp là đệ tam đệ tứ phân đội nhỏ. Ngô Phong nhàn nhạt nói. Chương 702 phương Nam tình huống. Xa xôi phương Nam trong rừng, vô số biến dị thú chính tụ tập ở bên nhau, chúng nó thuộc về bất đồng chủng quần, cấp bậc cũng bất đồng, thậm chí ngay cả đồ ăn cũng bất đồng, có thực thảo biến dị thú, cũng có ăn thịt biến dị thú, giờ phút này chúng nó chính quỷ dị tụ tập ở bên nhau. Này ở ngày thường là căn bản không có khả năng, chỉ có ở sinh sôi nảy nở mùa chúng nó mới có thể xuất hiện loại tình huống này, hiện tại chính là mùa thu, biến dị thú nhóm căn bản không có khả năng sẽ sinh sôi nảy nở. Cho nên chúng nó là bị xua đuổi đến cùng nhau. Các loại biến dị thú tụ tập ở bên nhau khẳng định sẽ tạo thành hỗn loạn, rất nhiều ăn thịt biến dị thú sấn cơ hội này bắt đầu bốn phía đi săn những cái đó thực thảo biến dị thú, chính là ăn nhiều, chúng nó cũng liền ăn không vô. Biến dị thú nhóm hôn tạp ở bên nhau, gào giống, cắn xé, lẫn nhau đe dọa, trường hợp có thể nói là phi thường bề bộn, chính là chúng nó lại không có tản ra. Rất nhiều biến dị thú bị tụ lại khắp nơi cùng nhau, làm cho chung quanh biến dị thú số lượng mãnh liệt giảm bớt, này nhưng làm rất nhiều cao cấp biến dị thú phi thường khó chịu, đặc biệt là bạch kim thượng phẩm siêu cấp biến dị thú, chúng nó càng là không có đi săn mục tiêu, chúng nó chỉ có thể theo thú đàn vận động mà vận động, từ những cái đó bị xua đuổi thú trong đàn mặt đi săn chính mình yêu cầu đồ ăn. Bạch kim thượng phẩm biến dị thú rất khó chịu, chính là phía dưới những cái đó bạch ngân cùng hắc thiết phẩm cấp biến dị thú lại rất vui vẻ, bởi vì ở chúng nó mặt trên những cái đó biến dị thú đã bị lộng đi rồi, chung quanh có thể ăn đồ vật liền bắt đầu biến nhiều, cho nên chúng nó bắt đầu sống thực dễ chịu, số lượng bắt đầu biến nhiều, cấp bậc cũng bắt đầu điên cuồng tăng lên, này đối với chúng nó tới nói là một cái khó được mùa xuân. Biến dị thú số lượng sẽ chỉ ở trong khoảng thời gian ngắn giảm bớt, mặt sau biến dị thú sẽ nhanh chóng chiếm cứ những cái đó rời khỏi biến dị thú vị trí, hơn nữa chúng nó bắt đầu rồi nhanh chóng tiến hóa, bởi vì năng lượng sung túc dưới tình huống, chúng nó tiến hóa tốc độ cực nhanh, cho nên rừng cây bên trong biến dị thú một đoạn thời gian không rõ tiêu diệt, chúng nó liền sẽ làm lại khôi phục, đây là rừng cây năng lực. Giống, giống, giống. Biến dị vượn tay dài nhóm nhảy nhót lung tung, đem những cái đó biến dị thú toàn bộ đều xua đuổi đến cùng nhau. Chúng nó số lượng cũng không ít, đi ở bên ngoài, phòng ngừa có chút cùng đàn lại đây biến dị thú chạy trốn, cũng không phải sở hữu biến dị thú đều sẽ bị khống chế, này đó biến dị vượn tay dài tác dụng chính là như thế, hơn nữa chúng nó có thể khống chế biến dị thú đàn phương hướng, làm chúng nó hướng tới chính mình phương hướng đi tới, này đối với vượn tay dài tới nói cũng là một kiện phi thường nặng nề nhiệm vụ. Một viên thật lớn trên cây, thu ốc bên trong, vượn vương chính nhìn phía dưới các tướng quân. Một đoạn này thời gian, chúng nó sự tình hoàn toàn quay chung quanh ở xua đuổi biến dị thú chuyện này mặt trên, kể từ đó, rất nhiều sự tình đều chậm trễ, tỉ như thu thập đồ ăn, thu thập nguyên bản bọn họ phải dùng châm du, đó là đối phó ác ma trùng, chậm trễ sự tình rất nhiều, nhưng là vượn vương cũng không để ý. Ta vương, gần nhất có thể xua đuổi biến dị thú càng ngày càng ít, chúng ta chỉ sợ không có cách nào hoàn thành ngươi kế hoạch. Nhiều nhất có thể tụ tập ở bên nhau biến dị thú chỉ sợ chỉ có 7.000 vạn đầu. Đây là chúng ta có thể xua đuổi lớn nhất số lượng, muốn có thể tụ tập 100 triệu đầu. Chúng ta yêu cầu tiêu phí thời gian phi thường trường, này không phù hợp chúng ta hành động yêu cầu. Một cái vượn tay dài tướng quân đứng ra nói, hiện tại chúng nó có chút điên cuồng, vì đối phó nhân loại, chúng nó mất đi rất nhiều. Đúng vậy, ta vương. Hiện tại chung quanh 500 km biến dị thú tất cả đều bị chúng ta xua đuổi lại đây, quá 2 ngày chính là ác ma trùng xuất động ngày, đến lúc đó chúng nó tìm không thấy đồ ăn, khẳng định sẽ vọt tới chúng ta bên này, đến lúc đó tổn thất chỉ sợ sẽ có hơn 1.000 vạn chỉ, những cái đó ác ma trùng số lượng đã vượt qua 600 vạn chỉ. Một cái khác tướng quân lo lắng nói, ác ma trùng đối với chúng nó tới nói là một cái thật lớn uy hiếp, đối với tụ tập lên biến dị thú triều cũng đồng dạng uy hiếp thật lớn, chúng nó đối với huyết nhục có một loại si mê điên cuồng, chung quanh tìm không thấy cũng đủ huyết nhục, chúng nó khẳng định sẽ phát hiện những cái đó tụ tập ở bên nhau thú triều, đến lúc đó chúng nó khẳng định sẽ điên cuồng công kích, tổn thất số lượng không phải ít, ngàn vạn chỉ là bảo thủ phòng trừng. Nghĩ cách giảm bớt tổn thất số lượng, nếu cuối cùng chỉ còn lại có 6.000 vạn chỉ nói, chúng ta hành động chỉ sợ không có cách nào hoàn toàn mà hoàn thành. Nhân loại đối với chúng ta tới nói là uy hiếp lớn nhất, ít nhất hiện tại là uy hiếp lớn nhất, chúng ta cần thiết muốn thanh trừ bọn họ giết chết chúng ta như vậy nhiều hài nhi, cần thiết muốn nợ máu trả bằng máu. Vượn vương hung tợn nói, chỉ là hắn trong lòng cũng phi thường rõ ràng, muốn hoàn toàn thanh trừ nhân loại, cũng không phải là dễ dàng như vậy sự tình, 6.000 vạn chỉ biến dị thú thoạt nhìn tựa hồ đủ rồi, chính là nhân loại thật sự quyết tử phản kích, 6.000 vạn chỉ sợ là không đủ. Rốt cuộc nhân loại còn có vũ khí hạt nhân cái này đại sát khí, nó biết nhân loại một khi cảm thấy chính mình có diệt vong nguy cơ, khẳng định sẽ không để ý sử dụng, đến lúc đó tổn thất đã có thể không phải thật lớn tới nói, khả năng toàn bộ tổn thất rớt. Cái này chúng ta không có cách nào bảo đảm, ta vương, ngài hẳn là biết ác ma trùng điên cuồng, ta cảm thấy hiện tại có thể nói, tốt nhất là có thể đem những cái đó thú triều phân cách càng nhỏ càng tốt, cứ như vậy. Chúng nó có thể ăn luôn số lượng cũng liền ít đi, nhưng là cứ như vậy chúng ta đối mặt nguy hiểm liền rất đại, khả năng sẽ có chúng ta đồng loại sẽ bị ăn luôn, mà một khi chúng nó nhớ kỹ chúng ta mùi máu tươi, chỉ sợ về sau sẽ tiếp tục công kích chúng ta. Vươn tay giải tướng quân có chút sợ hãi nói. Ác ma trùng phi thường điên cuồng, chúng nó một khi nhớ kỹ nào đó biến dị thú hương vị, liền khả năng liên tục công kích, đặc biệt là chúng nó tụ tập ở bên nhau thời điểm. Nếu chúng nó còn muốn tiếp tục đại ở chỗ này, như vậy liền không thể làm loại chuyện này phát sinh. Biện pháp tốt nhất chính là vĩnh viễn không cần bị ác ma trùng công kích, chỉ là hiện tại chỉ sợ không có khả năng, Vượn Vương đã có chút điên cuồng. Không cần lo lắng này đó, chờ đến giải quyết nhân loại, chúng ta có thể đổi một chỗ cư trú, nơi này cũng không phải chúng ta cuối cùng nơi cư trú, bờ biển cũng không chỉ là nơi này, liền tính là mất đi quan sát, chúng ta còn có thể lại tìm, tóm lại chúng ta về sau sẽ không lại cùng ác ma trùng ở tại cùng nhau. Hảo, dựa theo ta phân phó đi làm, tận lực bảo tồn thú triều số lượng, ta yêu cầu chính là số lượng. Vượn Vương có chút tức giận, phía dưới tướng quân im như ve sầu mùa đông. Vượn Vương biết rõ nhân loại uy hiếp xa so ác ma trùng muốn đáng sợ, ác ma trùng không có khả năng đi theo chúng nó di chuyển, nhưng là nhân loại liền bất đồng, chỉ cần nhân loại cảm thấy chúng nó có uy hiếp, liền khả năng liên tục công kích, mặc kệ chúng nó đại ở nơi nào, đây là hai cái trí tuệ chủng tộc số mệnh, không chết không ngừng số mệnh, đúng là bởi vì nhìn thấu điểm này, Vượn Vương mới muốn công kích nhân loại, mà không phải giải quyết ác ma trùng nói đến cùng vẫn là một loại biến dị thú mà thôi, không phải trí tuệ chủng tộc. Là, ta vương, chúng ta lập tức đi làm. Nói xong vượn tay giải các tướng quân tất cả đều rời đi. Đệ 7 bạch 03 chương trong nhà lão hổ. Đặc biệt hành động sử sân huấn luyện, mạnh nhất tiểu đội huấn luyện đã tiến vào quỹ đạo. Hiện tại bọn họ huấn luyện là 3 ngày chính quy huấn luyện, 1 ngày thực chiến huấn luyện. Nô Phong mỗi cách 3 ngày liền sẽ đưa tới mấy đầu cửu cấp biến dị thú, làm cho bọn họ chém giết. Hơn nữa đến mặt sau là mỗi một cái phân đội nhỏ 3 người đi chém giết một đầu cửu cấp biến dị thú, bắt đầu tự nhiên lại gặp được rất nhiều khó khăn, nhưng là bọn họ vẫn là kiên trì đi xuống. Tàn khốc huấn luyện, mang đến chính là thực lực bay lên, rất nhiều người sức chiến đấu đều tăng lên rất nhiều, càng có 3 người nhất cử từ cửu cấp tiến hóa giả biến thành thập cấp tiến hóa giả, có thể nói là thu hoạch thật lớn, nhưng là chỗ tốt có, chỗ hỏng tự nhiên không có khả năng thiếu. Có 4 người bởi vì thực chiến huấn luyện bỏ mình, bộ tư lệnh có cho hắn bổ sung 4 người, bảo trì 24 cá nhân số lượng. Tiểu đội thực lực đại biên độ đề cao, Nô Phong thực vừa lòng, tiểu đội người đối hắn tự nhiên cũng là tuân sùng có thêm, làm cho bọn họ hướng bắc theo đối không dám hướng nam, mà Nô Phong yêu cầu chính là một chi nghe lời tiểu đội, nếu không đến lúc đó thật sự tới rồi chiến trường phía trên, chỉ sợ không có cách nào chỉ huy. Chỉ là hiện tại tiểu đội sức chiến đấu vẫn là không thể đủ làm hắn vừa lòng, gần nhất hắn ở tính toán dùng thập cấp biến dị thú tới huấn luyện bọn người kia. Chỉ là hắn cái này đề nghị Tô Tư lệnh không phải thực đồng ý, bởi vì thập cấp biến dị thú cùng cửu cấp biến dị thú khác biệt rất lớn, thập cấp biến dị thú thật sự là quá hung mãnh, muốn giết chết một con đều phi thường khó khăn, mạnh nhất tiểu đội tuy rằng có rất nhiều thập cấp tiến hóa giả, chính là muốn đối phó thập cấp biến dị thú vẫn là quá khó khăn. Lộng không hảo sẽ chết rất nhiều người, Tô Tư lệnh không hy vọng huấn luyện liền tổn thất thảm trọng, rốt cuộc đều là cao cấp tiến hóa giả, tử thương quá nhiều, đối với quân đội thực lực là một loại suy yếu. Không có biện pháp, Nô Phong chỉ có thể đình chỉ ý nghĩ của chính mình, bất quá hắn vẫn là làm tiểu mao cầu bắt một ít lợi hại rất nhiều cửu cấp biến dị thú tới huấn luyện hắn mạnh nhất tiểu đội, hơn nữa đôi khi đồng thời phong 4-5 con, làm cho cả tiểu đội cùng nhau thượng, thích ứng quần thể chiến đấu. Mà mạnh nhất tiểu đội cũng không có làm hắn thất vọng, tuy rằng rất nhiều bị thương, nhưng là vẫn là có thể giải quyết rất những cái đó biến dị thú. Nhưng Nô Phong lúc này cũng phát hiện tiểu đội thành viên vấn đề, đó chính là vũ khí không được, tuy rằng chiến thuật ở nhanh chóng đề cao, chính là bọn họ sử dụng vũ khí lại không có biện pháp đề cao, tuy rằng mà thế lúc sau, sử dụng biến dị thú cốt pha trong đó thép hợp kim chất lượng so trước kia đề cao không chỉ một cái cấp bậc. Chính là loại này thép hợp kim muốn đối phó những cái đó cửu cấp biến dị thú da lông vẫn là phi thường khó khăn, hiện tại cao đẳng biến dị thú da lông giống như sắt thép, cứng cỏi đáng sợ, giống nhau viên đạn đều rất khó đánh thấu. Hảo, hôm nay huấn luyện liền đến nơi này, đại gia trở về nghỉ ngơi đi, ngày mai ta sẽ cho đại gia phân phối một ít tân vũ khí, tăng lên các ngươi sức chiến đấu. Nhìn những cái đó mệt cùng chết cẩu giống nhau tiểu đội thành viên. Nô Phong quyết định hôm nay huấn luyện kết thúc, này có thể so ngày thường sớm không ngừng một giờ, làm tiểu đội thành viên một mảnh hoan hô. Nói xong Nô Phong xoay người đi tìm Lưu Tư Tư các nàng, tiểu đội cái khác thành viên huấn luyện là thường quy huấn luyện, mà Lưu Tư Tư các nàng tắc không phải như vậy luyện được. Nô Phong thực đau lòng các nàng, không cho các nàng ở Thái Dương phía dưới bạo phơi, các nàng ở thị nội huấn luyện, bởi vì các nàng thực chiến kinh nghiệm so bên ngoài những cái đó ra hỏa phong phú nhiều, cũng không cần thực chiến huấn luyện, liền tính là yếu nhất Tôn Nhã Lỵ cũng so với kia chút cửu cấp tiến hóa giả hiếu thắng rất nhiều, chỉ là còn không phải thập cấp tiến hóa giả đối thủ. Nô đại ca, hôm nay huấn luyện kết thúc sao? Lưu Tư Tư nhìn đến Ngô Phong lại đây, ngừng chính mình huấn luyện, chạy tới Ngô Phong bên người. Huấn luyện đối với Lưu Tư Tư tới nói có thể không, nàng tới nơi này chỉ là làm một cái bộ dáng mà thôi. Ân, bọn họ huấn luyện trên cơ bản đi lên quỹ đạo, không cần quá vất vả, kế tiếp yêu cầu làm sự tình chính là bảo trì cái này cường độ, mãi cho đến thú triều đã đến. Bất quá bọn họ vũ khí thật sự là quá kém, ta trở về chợ giúp bọn họ chế tạo một đám có thể dùng vũ khí. Hảo, các ngươi cũng có thể dừng lại, chúng ta hiện tại đi trở về, không cần quá vất vả. Nô Phong nhìn trong phòng mặt các nữ nhân nói, tuy rằng chỉ có hai cái là chính mình bạn gái. Mọi người nghe xong Nô Phong nói, tất cả đều ngừng lại, sau đó Nô Phong mang theo các nàng cùng nhau trở về nhà, Đồng Nhân Hảo cùng Vương Tùng tự nhiên cũng đi theo đi trở về. Hiện tại là bọn họ khó được gặp nhau thời gian, cho nên mọi người đều phi thường quý trọng. Về đến nhà, Tôn Nhã Lỵ mang theo Lý Tú Quân còn có Tư Mã Cầm ở trong phòng bếp bận việc, mà Ngô Phong tắc ngồi ở trên sofa mặt nhìn đã trưởng đến 2 mét dài hơn tiểu lão hổ. Người này hiện tại thể trọng phòng trừng có 100 nhiều kg, chỉ là hiện tại tiểu lão hổ biến ngoan rất nhiều, bởi vì Ngô Phong cho nó ăn cự dung thụ sinh mệnh trái cây. Thứ này đối với biến dị thú thú tính áp chế phi thường cường, hiện tại tiểu lão hổ trở nên phi thường thuận theo, sẽ không khắp nơi cắn xé, muốn phát tiết chính mình thu tính, nhưng là vẫn là thực hoạt bát, chỉ là có chút sợ hãi Ngô Phong. Ngô Phong một hồi ra, nó lập tức liền ngoan ngoãn, quỳ dạp trên mặt đất bất động. Ngô thúc thúc, hiện tại tiểu bạch nhưng ngoan, ngươi một hồi tới nó liền bất động, hơn nữa nó cũng không loạn cắn đồ vật, cho nên ngươi không cần lại chán ghét nó. Nó rất quái lạ. Loan Loan nhìn đến Ngô Phong sắc mặt bất thiện nhìn tiểu lão hổ, lập tức chạy đến tiểu lão hổ bên người, vuốt nó, sau đó vẻ mặt cầu xin nhìn Ngô Phong, làm hắn không cần đem tiểu lão hổ ném, bởi vì Ngô Phong trước kia xác thật có cái này ý tưởng. Ha ha, Loan Loan, ngươi yên tâm đi, ta sẽ không đem nó ném, hiện tại nó như vậy ngoan ta, khiến cho nó đại ở nhà hảo, chỉ là nó hiện tại càng lúc càng lớn. Chỉ sợ về sau nhà của chúng ta khả năng trang không dưới nó, ta suy nghĩ về sau hẳn là làm sao bây giờ đâu. Nô Phong biết tiểu lão hổ về sau khẳng định sẽ biến thành một con thật lớn quái vật, hắn này biệt thự chỉ sợ là dung không đi xuống A, tiểu lão hổ lại không có cách nào cùng tiểu mao cầu như vậy thu nhỏ lại. Sắc thật A, một đoạn này thời gian cái này tiểu gia hỏa trưởng thành rất nhiều, như vậy biến dị lão hổ không có một con chiều dài để quá 20 mễ. Đến lúc đó cái này phòng khách chỉ sợ là không có cách nào chứa nó. Nô lao đại, ngươi có cái gì ý tưởng không có, đem nó phóng tới nơi nào, rốt cuộc nó trưởng thành, nếu là nghe lời nói, đối với chúng ta tới nói cũng là một cái thật lớn trợ giúp, rốt cuộc biến dị lao hổ sức chiến đấu nhưng không yếu a. Đồng Nhân Hào nhìn biến dị lao hổ, nghĩ cách cho nó tìm một cái có thể hoạt động địa phương đi, dù sao cũng là bách thú chi vương. Nếu là dưỡng ở nhà chỉ sợ sẽ dưỡng thành mèo con, nó cũng không phải là tiểu mao cầu, rốt cuộc từ nhỏ bị ta dưỡng sắc thật không được, ta nhìn xem trùng kiến khu nơi nào có thể nuôi thả, nghĩ cách đem nó lộng qua đi, chỉ là yêu cầu chờ một đoạn thời gian, ít nhất phải đợi lúc này đây thật lớn thú triều qua đi. Nô Phong trong lòng nghĩ, đây chính là một con tiến hóa thú, hơn nữa là lão hổ, tính dẻo rất mạnh, Nô Phong tự nhiên không có khả năng lãng phí. Chính là muốn hắn đơn độc đào tạo một con tiến hóa lao hổ hắn nhưng không có cái kia tâm tư. Chương 704 ta cũng muốn thực chiến huấn luyện. Ăn xong cơm chiều, Nô Phong lấy ra trong nhà dự trữ bình thường trường đao, còn có một ít bạch kim hạ phẩm biến dị thú móng vuốt, sau đó bắt đầu sử dụng hợp thành thuật. 24 đem hoàng kim thượng phẩm trường đao liền xuất hiện ở Nô Phong trước mắt, này đó đao so thượng Nô Phong cùng người trong nhà dùng tự nhiên muốn kém hơn rất nhiều. Nhưng là tiểu đội thành viên chỉ là hắn cấp dưới, hắn là sẽ không cho bọn hắn tốt nhất vũ khí, bởi vì không cần phải, hơn nữa thứ tốt cũng không phải là tùy tiện liên có thể đưa. Chuẩn bị cho tốt vũ khí, Nô Phong trở về tắm rửa một cái, ra tới liền nhìn đến Tôn Nhã Lỵ nằm ở hắn trên giường, trên người chỉ ăn mặc đơn bạc tơ lụa áo ngủ, tuyết trắng đùi đều lộ ở bên ngoài, nếu là đứng nói có thể che đến đầu gối, nhưng là nằm, đùi liền lộ ra tới, Nô Phong nương ánh đèn nhìn kia thon dài thẳng tắp đùi, không khỏi có chút ngây người. Nhìn cái gì đâu, lại không phải không có xem qua. Tôn Nhã Lụy nhìn Ngô Phong có chút ngây ngốc bộ dáng, trong lòng cảm thấy có chút buồn cười, này chân Ngô Phong không biết xem qua bao nhiêu lần, sờ qua bao nhiêu lần, dùng quá bao nhiêu lần, cư nhiên còn như vậy mê luyến. Bất quá Ngô Phong mê luyến chính mình liền hảo, nữ nhân luôn là hy vọng thân thể của mình có thể hấp dẫn người mình thích. Tự nhiên là xem mỹ nữ à, nhà của chúng ta Nhã Lệ tỷ thật là càng ngày càng xinh đẹp, này chân, không có một tia thịt thừa, đường cong thẳng tắp, làn da tuyết trắng, thấy thế nào đều sẽ không ghét. Nói Ngô Phong còn đi ra phía trước dùng sức sờ sờ, sắc thật phi thường trơn trượt, làm người có chút luyến tiếc buông tay. Tôn Nhã Lụy bị sờ đến khuôn mặt nhỏ có chút phím hồng, nhưng là cùng Ngô Phong ở bên nhau lâu rồi, cũng sẽ không quá mức với thẹn thùng. Ngô Phong thân mật hành động đối nàng tới nói là một loại thực tốt hưởng thụ, hiện tại không cần chơi xấu, ta có chút lời nói muốn cùng ngươi nói một chút. Chơi xấu cũng muốn chờ ta đem nói cho hết lời mới được. Tôn Nhã Lụy bắt lấy Ngô Phong mang một ít thô ráp bàn tay to, không cho hắn tiếp tục sờ đi xuống. Nàng biết nếu là lại làm Ngô Phong sờ đi xuống, chỉ sợ chính mình sẽ không chịu khống chế. Đến lúc đó liền quang chơi xấu, chính sự chỉ sợ không có thời gian nói. Nhà của chúng ta tiểu nương tử có nói cái gì à? Nhanh lên nói xong ngươi lão công ta muốn làm chính sự. Ngô Phong trở tay bắt lấy Tôn Nhã Lụy tay nhỏ. Một tay đem Tôn Nhã Lụy kéo đến chính mình trong lòng ngực mặt, tay ôm Tôn Nhã Lụy eo thon nhỏ, đem cằm gối lên Tôn Nhã Lụy trên vai mặt, nghe trên người nàng nhàn nhạt thanh hương, hạ thể cư nhiên bắt đầu có phản ứng, cứng rắn như thiết. Ồ, liền biết ngươi sẽ không dễ dàng buông tha ta, đem ngươi phía dưới cái kia đổ vật rời đi. Ồ, không cần thổi khí, ta sẽ chịu không nổi, chờ ta đem nói cho hết lời, ta làm tư tư lại đây, chúng ta hai cái cùng nhau bồi ngươi. Tôn Nhã Lụy cảm giác toàn thân lỗ chân lông bắt đầu nở rộ, thân thể bắt đầu đỏ lên, đây là động tình khúc nhạc dạo, nàng chạy nhanh làm Ngô Phong không cần ở sử động tác nhỏ. Nói đi, liền nói như vậy. Ngô Phong cũng không để hỏng rồi, gắt gao ôm Tôn Nhã Lụy, chuẩn bị nghe một chút chính mình vợ cả chuẩn bị nói cái gì. Chúng ta cũng muốn tham dự đến thực chiến huấn luyện trung gian đi, tuy rằng chúng ta trước kia đánh quá biến dị thú. Chính là chúng ta là ở ngươi bảo đảm an toàn dưới tình huống tiến hành, đặc biệt là ta, căn bản không có vài lần cùng biến dị thú chiến đấu kinh nghiệm, ta cảm thấy ta sức chiến đấu kỳ thật thực được, cùng tú quân không sai biệt lắm, ta không thể tiếp tục như vậy đi xuống, ta muốn biến cường, muốn cùng biến dị thú chém giết, A Phong, làm ta cũng tham gia đến thực chiến huấn. Luyện chung đi được không? Tôn Nhã Lụy hai tay quay cuồng lại đây ôm Ngô Phong cổ, như là ở thỉnh cầu. Kỳ thật Tôn Nhã Lụy kinh nghiệm chiến đấu xác thật không nhiều lắm, nhiều năm tới nay, nàng đều là ở nhà chờ Ngô Phong, trừ bỏ đi Trịnh Thị kia dọc theo đường đi cùng mặt sau chính mình mang theo nàng chấp hành vài lần nhiệm vụ, Tôn Nhã Lụy không còn có bất luận cái gì thực chiến kinh nghiệm, tuy rằng so với kia một ít đội thành viên hảo rất nhiều, nhưng là cũng tốt hữu hạn. Ngô Phong lo lắng an toàn của nàng, vẫn luôn đều không có làm nàng thật sự tiếp xúc quá huyết tinh chiến đấu, đây là một loại bảo hộ. Cũng là một loại ích kỷ, hắn là thật sự không hy vọng Tôn Nhã Lụy bị thương, nhưng là cũng hạn chế Tôn Nhã Lụy chiến đấu tăng lên, đây là một cái lưỡng nan sự tình. Nhã Lệ tỷ ngươi vì cái gì phải có loại này ý tưởng, ngươi hiện tại thực lực cũng đủ ngươi bảo hộ chính ngươi, không cần phải cùng những cái đó biến dị thú chém giết, hơn nữa đến lúc đó liền tính là có nguy hiểm, ta cũng sẽ bảo hộ ngươi, ngươi kỳ thật không cần có quá nhiều thực chiến kinh nghiệm, biết như thế nào đối phó biến dị thú là được. Ngô Phong cảm thấy trước kia giao cho Tôn Nhã Lụy hẳn là vậy là đủ rồi, quá nhiều kỳ thật không cần phải. Chỉ là Tôn Nhã Lụy lại không như vậy tưởng, mấy ngày này cùng Lưu Tư Tư Tư Mã Cầm các nàng cùng nhau huấn luyện, nàng rõ ràng cảm giác thực lực của chính mình quá yếu, Lưu Tư Tư, Tư Mã Cầm dễ dàng liền có thể chế phục nàng, làm nàng cảm giác chính mình nhỏ yếu không được, tuy rằng nàng cũng không để ý thực lực của chính mình có bao nhiêu cường, chính là vẫn luôn như vậy nhược đi xuống. Nàng cảm thấy chính mình khẳng định sẽ biến thành liên lụy, đặc biệt là chính mình còn có một cái nữ nhi dưới. Tình huống, nàng không cho phép chính mình trở thành một cái liên lụy, hắn muốn trở thành có thể trợ giúp Ngô Phong nữ nhân. Không, không phải, ta hiện tại thật sự là quá yếu, căn bản không phải cái gì biến dị thú đối thủ, đặc biệt là ngươi bắt tới những cái đó, ta một con đều sát không xong, ta không thể làm loại chuyện này tiếp tục đi xuống, ta cũng muốn biến cường, ta không thể vẫn luôn ở ngươi bảo hộ dưới, lúc này đây thú triều chỉ sợ thực khổng lồ, đến lúc đó nếu là rất nhiều biến dị thú vọt vào tới ngươi không có cách nào bảo hộ ta làm sao bây giờ, lại còn có nuẫn nuẫn, ta là nàng mụ mụ, ta cần thiết phải bảo vệ nàng A. Tôn Nhã Lệ rất là nghiêm túc nói, Nhã Lệ tỷ, ngươi là như vậy tưởng. Nô Phong không nghĩ tới Tôn Nhã Lệ còn có loại suy nghĩ này, phía trước Tôn Nhã Lệ đối với chuyện này đều là nghe theo Nô Phong an bài, đây là lần đầu tiên Tôn Nhã Lệ đưa ra ý nghĩ của chính mình. Nô Phong cảm thấy chính mình tựa hồ đối chính mình cái này vợ cả quan tâm không đủ, đối nàng nội tâm một ít ý tưởng căn bản là không rõ ràng lắm. Ân, ta hy vọng ta cũng có thể đủ chiến đấu, tuy rằng ta chủ yếu mục tiêu là hảo hảo chiếu cấu ngươi, nét nhưng là ta cũng không hy vọng ta trở thành một cái liên lụy, ta hy vọng ta có thể tự bảo vệ mình, đồng thời có nhất định năng lực bảo hộ Noãn Noãn, như vậy là đủ rồi, cho nên ngươi nhất định phải làm ta tham dự đến thực chiến huấn luyện bên trong đi. Nếu là không có cách nào nói, ta sẽ thực thương tâm. Nói xong Tôn Nhã Lệ ngữ khí lập tức hạ xuống rất nhiều. Hảo đi, ta có thể cho ngươi tham dự đến thực chiến huấn luyện bên trong đi, nhưng là ta phải cho ngươi đặc biệt an bài một chút, kỳ thật chúng ta không cần đi sân huấn luyện, rừng cây mới là tốt nhất thực chiến địa điểm. Hai ngày này chúng ta đi trùng kiến khu rừng cây một lần, ta hảo hảo huấn luyện ngươi một chút. Nô Phong đối Tôn Nhã Lệ nói. Thật sự, Tôn Nhã Lệ ánh mắt lập tức sáng lên, quay đầu tới nghiêm túc nhìn Ngô Phong. Thật sự, ta sẽ không đối với ngươi nói dối. Ngô Phong cũng nhìn Tôn Nhã Lệ đôi mắt, phi thường thành khẩn nói. Bẹp, A Phong ngươi thật tốt. Tôn Nhã Lệ cao hứng ở Ngô Phong trên mặt hôn một cái. Hắc hắc, biết ta hảo đi, nhưng là thân một chút nhưng không đủ nga, còn muốn càng nhiều. Nói xong Ngô Phong đối với Tôn Nhã Lệ môi liền hung hăng mà hôn đi xuống, đôi tay cũng bắt đầu không thành thật hoạt động. Ô, Tôn Nhã Lệ không có chút nào chống cự năng lực, bị phát gục ở trên giường. Chương 705 Tôn Nhã Lệ huấn luyện. Sáng sớm hôm sau Ngô Phong liền mang theo vũ khí đi tới sân huấn luyện, đem trong tay mặt đao phân phát cho chính mình cấp dưới, đao một phát đi xuống, tất cả mọi người điên cuồng, bọn họ chưa từng có gặp qua cái này sắc bén trường đao, nhẹ nhàng một đao liền có thể chém đứt bọn họ nguyên bản sử dụng những cái đó trường đao, một đám đều tàng đến hảo hảo. Tựa hồ không tính toán lấy ra tới dùng, lần này tử làm Ngô Phong có chút dở khóc dở cười, này đó đao là phê lượng sinh sản, phẩm chất chỉ có thể tính giống nhau, này bang nhân lại trở thành bảo bối. Đao phát đi xuống lúc sau, Ngô Phong khiến cho chính bọn họ huấn luyện, hắn về đến nhà, Tôn Nhã Lệ hôm nay lưu tại trong nhà, bởi vì Ngô Phong quyết định hôm nay mang nàng đi ra ngoài đơn độc bắt đầu huấn luyện, đây là Ngô Phong đêm qua đáp ứng Tôn Nhã Lệ yêu cầu. Bởi vì ngày hôm qua sau nửa đêm Tôn Nhã Lệ đem Lưu Tư Tư kéo vào phòng, làm hắn lại một lần hưởng thụ tới rồi ba người hành vui sướng, cho nên hắn không thể không đáp ứng. Vừa thấy đến Ngô Phong trở về, Tôn Nhã Lệ lộ ra tươi cười, bước nhanh đi đến Ngô Phong trước mặt, Ngô Phong mở ra hai tay, đem Tôn Nhã Lệ ôm vào trong ngực, đi thôi, chúng ta đi trùng kiến khu, nơi đó còn có rất nhiều bát cấp cùng cửu cấp biến dị thú, hẳn là có thể rèn luyện ngươi thực chiến năng lực. Nô Phong ôm Tôn Nhã Lệ đi ra biệt thự, sau đó ngồi trên xe hướng tới trùng kiến khu khai đi. Xe chạy ở trên đường cao tốc mặt, Tôn Nhã Lệ có vẻ thực vui vẻ, dọc theo đường đi nói không ít nói, mỗi lần cùng Ngô Phong đơn độc ở chung, nàng đều là như vậy vui vẻ. Nô Phong nhìn Tôn Nhã Lệ vui vẻ bộ dáng, tâm tình cũng là thực hảo, hắn biết chính mình thua thiệt nữ nhân này rất nhiều, tuy rằng chính mình bảo hộ nàng, nhưng là nàng trả giá cũng là phi thường nhiều. Nô Phong hạ quyết tâm, về sau nếu muốn biện pháp nhiều bồi bồi chính mình Nhã Lệ tỷ, cũng nhiều bồi bồi Lưu Tư Tư, ít nhất nghĩ cách phân biệt đơn độc làm bạn một chút. Muốn hay không như vậy vui vẻ a? Đợi lát nữa ngươi, nhưng nếu là đơn độc đối mặt biến dị thú, ngẫm lại như thế nào đối phó biến dị thú đi. Nô Phong nhìn Tôn Nhã Lệ cao hứng phân chấn bộ dáng, không ngừng vặn mẹo, còn vui tươi hớn hở nhìn chính mình, Nô Phong có chút chịu không nổi, nhắc nhở nàng đây là ra tới chiến đấu, mà không phải ra tới du lịch, miễn cho nàng đợi lát nữa xuất hiện cái gì nguy hiểm. Yên tâm đi, A Phong, ta hiện tại tinh thần thực phấn khởi, chờ một lát ngươi liền xem ta đi, ta khẳng định sẽ hảo hảo đối phó những cái đó biến dị thú, chỉ là ngươi cần phải bảo hộ ta nga, nếu là xuất hiện ta đánh không lại tình huống, ngươi muốn đi lên giúp ta. Tôn Nhã Lệ cười tủm tỉm nhìn Ngô Phong, tựa hồ Ngô Phong không đáp ứng nói, giây tiếp theo nàng liền sẽ khóc ra tới giống nhau. Nô Phong cũng không nói lời nào, tiếp tục lái xe ở trên đường cao tốc chạy như điên, thực mau, bọn họ liền đạt tới mục đích địa, chỉ là nơi này còn không phải bọn họ cuối cùng mục đích địa. Xuống xe, Nô Phong nhìn nhìn trong tay vệ tinh bản đồ, mặt trên đánh dấu nơi này một con biến dị thú, là một con bắt cấp biến dị miêu, tốc độ tăng trưởng. Nô Phong đem Tôn Nhã Lệ đối phó cái thứ nhất mục tiêu chính là người này. Mang theo Tôn Nhã Lệ, hai người thật cẩn thận hướng tới rừng cây chỗ sâu trong đi đến. Tôn Nhã Lệ vừa tiến vào rừng cây lập tức liền trở nên nghiêm túc lên, vừa đi một bên quan sát, phòng ngừa biến dị thú đột nhiên tập kích. Mà Nô Phong nhìn Tôn Nhã Lệ bộ dáng, biết nàng đã tiến vào trạng thái chiến đấu, vừa rồi ở trên xe mặt tuy rằng không để bụng bộ dáng, chính là một khi thật sự tiến vào nơi này, nàng sẽ trở nên rất cẩn thận. Rốt cuộc bắt cấp biến dị thú cũng không phải là như vậy dễ dàng. Có thể giết chết, hơn nữa nàng là thật sự tới huấn luyện, chỉ là cùng Ngô Phong ở bên nhau, nàng sẽ khống chế không được vui vẻ. Thực mau, Ngô Phong liền có phát hiện, trên mặt đất, Ngô Phong phát hiện rất nhiều biến dị thú cốt, mặt trên tất cả đều là bị gặm cắn dấu răng, có chút xương cốt thậm chí bị cắn thành thoái tra, có thể thấy được kia chỉ biến dị miêu hàm răng là cỡ nào sắc bén. Nô Phong cảm thấy cấp Tôn Nhã Lệ lựa chọn cái này mục tiêu tựa hồ là có chút cường, dù sao cũng là Tôn Nhã Lệ một người đối địch. Nhã Lệ tỷ, nay chỉ biến dị miêu thoạt nhìn không phải thực nhược, ta cảm thấy cái này mục tiêu có chút nguy hiểm, chúng ta vẫn là mặt khác tuyển một cái, người này lưu đến ngươi sức chiến đấu cũng đủ cường thời điểm lại đến sát. Nô Phong nhìn Tôn Nhã Lệ, cảm thấy có thể mặt khác lựa chọn một mục tiêu, biến dị miêu lưu đến về sau là biện pháp tốt nhất. Như vậy sao được, chúng ta đều tới, như thế nào có thể liền như vậy trở về đâu, hơn nữa chúng ta còn không có tìm được kia chỉ biến dị miêu, như thế nào biết đánh không lại đâu. A Phong, mang ta qua đi tìm xem, ngươi phải tin tưởng ta, ta sức chiến đấu vẫn là có một ít, không nhất định đánh không lại. Đối với Ngô Phong đề nghị, Tôn Nhã Lệ tỏ vẻ không thể tiếp thu, còn không có nhìn thấy như thế nào biết đánh không lại đâu. Nhìn Tôn Nhã Lệ tin tưởng tràn đầy bộ dáng, Nô Phong cũng không có nói cái gì nữa, mang theo Tôn Nhã Lệ tiếp tục ở rừng cây bên trong thăm dò, hắn đem tinh thần lực tản ra, ở chung quanh sưu tầm, không bao lâu, hắn liền tìm tới rồi kia chỉ bắt cấp biến dị miêu, một con màu xám biến dị miêu, thời gian này nó cư nhiên bắt lấy một con biến dị hamster ở nơi đó không ngừng gặm thực, thật dài râu mèo mặt trên tất cả đều là huyết. Kia chỉ biến dị miêu chiều cao có 6 mễ, chính quỳ rạp trên mặt đất. Phía trước hai chỉ lợi chảo bắt lấy kia chỉ biến dị hamster thi thể không ngừng gặm, nó tựa hồ ăn thực vui vẻ, cũng không có chú ý chung quanh tình huống. Đừng Ngô Phong cùng Tôn Nhã Lệ tới gần tới rồi 100-200 mét thời điểm nó đều không có bất luận cái gì phát hiện. Ngô Phong biết nếu là hiện tại chính mình đánh lén, ở bất chi bất giác dưới tình huống là có thể giết chết nó, đáng tiếc này không phải chính mình con mồi, mà là Tôn Nhã Lệ, nét muốn huấn luyện nói, liền không thể đánh lén. Kia chỉ tiểu gia hỏa liền ở nơi đó, còn ở ăn cơm, ta xem nó không phải một cái đơn giản gia hỏa, nếu muốn huấn luyện nói, chúng ta liền không thể đánh lén, đợi lát nữa ngươi đối phó nó thời điểm tiểu tâm một ít, nếu cảm thấy đánh không lại lập tức liền tìm ta động thủ, ta liền ở bên cạnh nhìn, nhưng là ngươi vẫn là chính mình cẩn thận, bởi vì có đôi khi biến dị thú công kích, ta là phản ứng không kịp. Nô Phong ghé vào Tôn Nhã Lệ bên thai lặng lẽ nói, phòng ngừa kinh động kia chỉ đang ở ăn cơm biến dị miêu. Ta biết đến A Phong, ta hiện tại liền đi ra ngoài dọa nó một chút, sau đó nó nhìn đến ta khẳng định sẽ công kích, đến lúc đó ta liền có thể cùng nó đối chiến. Tôn Nhã Lệ nói cái này lời nói thời điểm ngữ tốc phi thường mau, thanh âm còn mang theo một tia run rẩy. Nô Phong biết nàng thực khẩn trương, nhưng là nàng vẫn là muốn tiếp tục chiến đấu, Nô Phong tự nhiên không có khả năng cự tuyệt. Nhưng là hắn biết chính mình nhất định phải bảo vệ tốt nàng. Ân, hảo, không cần khẩn trương, ta liền ở bên cạnh ngươi, đem ta ngày thường giao cho ngươi phát huy ra tới, gia hỏa kia liền không phải đối thủ của ngươi, ngươi là cựu cấp tiến hóa giả, nó mới là một con bắt cấp biến dị thú mà thôi. Nô Phong cuối cùng cấp Tôn Nhã Lệ cổ vũ, thuận tiện vô vô nàng bả vai, ý bảo nàng có thể hành động, mà chính mình tắt theo ở phía sau, tùy thời chuẩn bị xuất động cứu viện. Gật gật đầu, Tôn Nhã Lệ thâm hô một hơi, sau đó đột nhiên nhảy đi ra ngoài, hô to một tiếng, a. Một bên Ngô Phong bị nàng này một tiếng a, sợ ngây người. Chương 706 hung hãn Tôn Nhã Lệ. Một tiếng hô to, dọa Ngô Phong nhảy dựng, cũng đem đang ở ăn cơm biến dị miêu khiếp sợ, nó ôm vào trong ngực đồ ăn đều ném tới một bên, nguyên bản là quỳ dạp trên mặt đất, nghe được thanh âm, lập tức đứng lên, cung bối, cái đuôi thượng tiểu, trên người mau đều dựng đứng lên, đôi mắt gắt gao nhìn thanh âm truyền đến phương hướng, bởi vì lùn cây cách trở, biến dị miêu còn không có nhìn đến Tôn Nhã Lệ. Kêu một tiếng lúc sau, Tôn Nhã Lệ rút ra trên người trường đao, kia thanh đao là Ngô Phong đưa cho Tôn Nhã Lệ, bạch kim hạ phẩm, chất lượng phi thường hảo, đối phó một con bắt cấp biến dị thú không có một chút vấn đề. Nàng đầu tiên là nhìn thoáng qua Ngô Phong, từ Ngô Phong trong mắt, nàng thấy được cổ vũ, sau đó liền giơ trường đao hướng tới kia chỉ biến dị miêu vọt qua đi, Ngô Phong theo ở phía sau, khoảng cách Tôn Nhã Lệ không phải rất xa, vì phòng ngừa Tôn Nhã Lệ đã chịu thương tổn, Ngô Phong tinh thần lực tản ra tới, theo dõi biến dị miêu hướng đi. Nhanh chóng chạy động, thực mau Tôn Nhã Lệ có thể nhìn đến kia chỉ biến dị miêu tự nhiên cũng có thể đủ nhìn đến Tôn Nhã Lệ. Một người một miêu nhìn nhau liếc mắt một cái, Tôn Nhã Lệ trong ánh mắt mang theo một tia khẩn trương, nhưng là chiến ý dạt dào. Biến dị miêu nhìn Tôn Nhã Lệ, trong ánh mắt đầu tiên là sửng sốt, tiếp theo chính là khinh miệt. Ở biến dị thú trong mắt, nhân loại vĩnh viễn đều thuộc về yếu nhất một loại động vật, chúng nó ăn luôn nhân loại thật sự là quá nhiều. Hình thành một cái quán tính tư duy, liền giống như biến dị miêu ăn lao thử, nó nhưng không cho rằng lao thử có thể ăn luôn nó. Cho nên biến dị thú xem nhân loại vĩnh viễn đều là khinh miệt. Là bắt cấp biến dị thú, tốc độ linh hoạt tính tăng trưởng, như vậy biến dị thú vẫn là tương đối khó đối phó, hy vọng Nhã Lệ tỷ có thể bày ra ra toàn bộ thực lực, nói cách khác liền khó khăn. Nô Phong có chút lo lắng nhìn Tôn Nhã Lệ, nay chỉ biến dị miêu là bắt cấp biến dị thú, chính là muốn nhẹ nhàng giết chết nó cũng không phải dễ dàng như vậy, đặc biệt là đối không có gì kinh nghiệm chiến đấu Tôn Nhã Lệ. Nha! Tôn Nhã Lệ la lên một tiếng, sau đó hướng tới biến dị miêu vọt cái qua đi, kia biến dị miêu vẫn đứng ở nơi đó không có động, nó còn có chút sững sờ, tựa hồ không tin một nhân loại dám công kích nó, nhưng là Tôn Nhã Lệ xác thật là hướng tới nó vọt qua đi, tốc độ còn bay nhanh, so sánh với kia chỉ biến dị miêu tới nói khẳng định là không yếu, dù sao cũng là cựu cấp tiến hóa giả, thuộc tính đều là không yếu. Vọt lên tới lúc sau, Tôn Nhã Lệ muốn công kích chính là biến dị miêu đầu. Có thể là bị Ngô Phong ngày thường dạy dỗ ảnh hưởng, bởi vì Ngô Phong có nói qua biến dị thú nhược điểm là đầu còn có cổ, chỉ là Tôn Nhã Lệ tốc độ muốn dễ dàng đánh trúng biến dị miêu đầu có chút khó khăn, bởi vì nàng tốc độ kỳ thật cùng này biến dị miêu không sai biệt lắm, kia biến dị miêu có chuẩn bị nói, dễ dàng có thể tránh thoát đi. Quả nhiên, đương Tôn Nhã Lệ tiến lên, cử đao nhảy lên, nhìn về phía biến dị miêu đầu thời điểm, biến dị miêu nhẹ nhàng nhảy dựng. Liền nhảy ra 7-8 mệ co hơn, phi thường nhẹ nhàng tránh thoát Tôn Nhã Lệ công kích, nó nhảy khai lúc sau cũng không có lập tức phản kích, mà là đứng ở nơi đó, rất có hứng thú nhìn Tôn Nhã Lệ, ánh mắt vẫn là như vậy, coi khinh, tựa hồ cảm thấy này nhân loại là ở bồi nó chơi. Miêu. Biến dị miêu nhẹ nhàng kêu một tiếng, thanh âm này ở Ngô Phong nghe tới chính là khiêu khích, liền giống như là nhân loại luận võ, ở kêu gọi đối thủ nhanh lên xuất kích, chính mình chờ không kịp giống nhau. Ngô Phong sắc mặt biến đổi, hắn nhìn về phía Tôn Nhã Lệ, còn hảo, Tôn Nhã Lệ tựa hồ nghe không ra biến dị miêu ý tứ, sắc mặt không có biến hóa, không có sinh khí, như vậy kế tiếp công kích khẳng định sẽ không hành động theo cảm tình. Lại ra xuất kích, Tôn Nhã Lệ tựa hồ biết chính mình trực tiếp công kích căn bản không có biện pháp đánh trúng người này, Ngô Phong nhìn đến Tôn Nhã Lệ này một lựa chọn mục tiêu là biến dị miêu chi trước. Nhưng là Ngô Phong biết Tôn Nhã Lệ là tuyệt đối không lựa chọn cái này mục tiêu. Tôn Nhã Lệ tốc độ bùng nổ tới rồi cực hạn, huy đao hướng tới biến dị miêu chi trước chém tới, kia chỉ biến dị miêu nhảy suy nghĩ muốn né tránh. Đã có thể vào lúc này, Tôn Nhã Lệ lưỡi đao đột nhiên chi gian biến ảo phương hướng, hướng tới biến dị miêu cổ chém đi xuống, kia biến dị miêu không nghĩ tới này nhân loại cư nhiên như vậy gian trá, thân thể ở không trung vặn vẹo thành một cái kỳ quái hình dạng, muốn né tránh này một đao. Nhưng là vẫn là không kịp, trường đao xẹt qua nó hết hầu, cắt lấy đầy đất miêu mao, còn có nó trên cổ nhàn nhạt vết máu. Không hổ là biến dị miêu A, thân thể mềm dẻo tính thật là đáng sợ, nếu là giống nhau biến dị thú chỉ sợ là không có cách nào né tránh lúc này đây công kích, chỉ có miêu loại này thân thể xương cốt mềm mại động vật mới có thể đủ ở không trung đem thân thể vặn vẹo thành dáng vẻ kia, né tránh, bất quá Nhã Lệ tỷ lúc này đây thương tới rồi nó. Khẳng định sẽ làm nó thẹn quá thành giận, đợi lát nữa biến dị miêu khẳng định sẽ đánh trả. Ngô Phong ở một bên đánh giá chắc chiến đấu hướng đi, chủ yếu là vẫn là bảo hộ Tôn Nhã Lệ không bị thương, đường đao đã ở tinh thần lực khống chế dưới, tùy thời có thể bay ra, hiện tại Tôn Nhã Lệ chiếm cư ưu thế, hắn liền ở bên cạnh nhìn. Miêu, miêu, miêu. Cảm giác được chính mình đã chịu thương tổn, biến dị miêu tức khắc bắt đầu trở nên nôn nóng bất an lên, nó bắt đầu cao giọng kêu lên, trong thanh âm mặt mang theo phẫn nộ, nôn nóng, còn có đối này nhân loại cứu hận. Kêu vài tiếng lúc sau, nó không bao giờ giống như trước như vậy nhìn Tôn Nhã Lệ công kích nó, mà là hướng tới Tôn Nhã Lệ nhào tới, tốc độ phi thường mau. Cách đó không xa Tôn Nhã Lệ tự nhiên thấy được phát lại đây biến dị miêu, nhưng là nàng cũng không có trốn, ngược lại có chút vui vẻ. Nàng biết chính mình tốc độ không chiếm ưu thế, nét nếu là nàng đi bắt kia chỉ tránh tới trốn đi biến dị miêu thật sự là có chút khó khăn, nhưng là biến dị miêu hướng tới nàng xông tới, như vậy muốn công kích đến biến dị miêu liền đơn giản rất nhiều. Nàng đôi tay nắm đao nhìn hướng tới nàng phát lại đây biến dị miêu. Mắt thấy biến dị miêu liền phải bổ nhào vào nàng, nàng nhẹ nhàng hướng bên cạnh nhảy dựng, lại tránh được biến dị miêu công kích, làm một cái cửu cấp tiến hóa giả, đơn luận phản ứng tốc độ. Nàng chính là muốn so biến dị miêu mau thượng rất nhiều, né tránh lúc sau, Tôn Nhã Lệ huy đao bổ về phía khoảng cách nàng gần nhất kia chỉ miêu chân, bạch kim hạ phẩm trường đao chém một cái bắt cấp biến dị thú chân tự nhiên là dễ như trở bàn tay. Tạp sát. Một thanh âm vang lên khởi, biến dị miêu chân giống như là giòn giòn đồng, bị một đao chém đứt, biến dị miêu cũng là hung ác, huy động mặt khác một móng vuốt liền chiếu Tôn Nhã Lệ đầu bắt qua đi, đã chặt bỏ Tôn Nhã Lệ tức khắc một cái lư đà cổn. Trốn rồi qua đi, mà bốn chân biến dị miêu lập tức cũng chỉ dư lại ba điều chân, muốn chạy căn bản là không có khả năng. Biến dị miêu cũng không có lại kêu, thân thể bắt đầu không có cách nào chống đỡ, hung tợn nhìn Tôn Nhã Lệ, nó không có lại lần nữa công kích, ba điều chân biến dị miêu muốn lại công kích, thật sự là quá khó khăn, nó hiện tại thậm chí đều không có biện pháp chống đỡ trụ thân thể của mình. Xem ra nhà của chúng ta Nhã Lệ tỷ không đơn giản a. Này mấy chiêu liền trọng thương một con bát cấp biến dị thú, đợi lát nữa chỉ cần bổ thượng hai đao, kia chỉ biến dị miêu hẳn phải chết. Nô Phong biết chiến đấu muốn mau kết thúc. Chương 707 không thể muốn đồng tình tâm. Bị chém rớt một chân, biến dị miêu lập tức liền mất đi nó nguyên bản có linh hoạt tính cùng tốc độ, chỉ có thể nhảy nhót ba con chân đi đường, căn bản chạy không đứng dậy, bởi vì một khi bắt đầu chạy, liền không có biện pháp nắm giữ thân thể cân bằng. Tựa hồ tùy thời đều sẽ té ngã bộ dáng, máu tươi theo miệng vết thương không ngừng đi xuống lưu, nó đã là nỏ mạnh hết đà. Nhã Lệ tỷ, không cần lại lãng phí thời gian, đi lên giết chết nó đi, hiện tại nó liền tính là bất tử, không lâu lúc sau cũng sẽ bị khác biến dị thú giết chết, không có chân, nó là không có cách nào ở rừng cây bên trong sinh tồn đi xuống. Nô Phong nhìn đến Tôn Nhã Lệ chém đứt biến dị miêu chân lúc sau liền không có động tác. Hắn biết Tôn Nhã Lệ là đồng tình trong lòng tới, bởi vì biến dị miêu bị thương lúc sau liền không có lại công kích nàng, mà là nghị xoay người rời đi, nhưng là nó liền tính là rời đi cũng là chết, không bằng lưu lại rèn luyện Tôn Nhã Lệ sát tâm. Bởi vì hàng năm lưu tại trong nhà, Tôn Nhã Lệ giết chết biến dị thú số lần thiếu đáng thương, thật giống như là một cái ở nhà phu nhân, đột nhiên cắn hắn giết sinh, nàng khả năng thật sự làm không được, này ở thời kỳ hòa bình là một loại ưu tú phẩm cách. Có thiện tâm, yêu quý tiểu động vật, nhưng là hiện tại là mặt thế, loại tính cách này còn sót lại thương tổn chỉ có thể là chính mình, cho nên cần thiết muốn tiêu diệt rất đồng tình tâm. Nghe xong Ngô Phong kêu gọi, Tôn Nhã Lệ cũng biết không thể có đồng tình tâm, đặc biệt là ở Ngô Phong trường kỳ tâm lý giáo huấn dưới, nàng hiện tại tâm lý thừa nhận năng lực so trước kia cường đại rồi rất nhiều, cũng cứng rắn rất nhiều, dẫn theo đao, Tôn Nhã Lệ bước nhanh đuổi theo. Nhẹ nhàng nhảy dựng liền nhảy tới biến dị miêu cổ chỗ, trường đao nhẹ nhàng lôi kéo, liền đem biến dị miêu cổ cắt mở, máu tươi phun ra đi ra ngoài, biến dị miêu không có lại chống cự, bởi vì nó chính mình cũng biết. Mất đi một chân hẳn phải chết không thể nghi ngờ, sở dĩ muốn chạy trốn ly cũng là bản năng thúc dục sử. Phi thường hảo, Nhã Lệ tỷ, ngươi lại đơn độc giết chết một con biến dị thú, ta biết ngươi cảm thấy này biến dị miêu đã trọng thương, không cần phải giết chết nó. Chính là ngươi phải biết rằng, nếu nơi này không phải một con biến dị thú, hơn nữa đương ngươi bị thương thời điểm, một con trọng thương biến dị thú đều có khả năng muốn ngươi mệnh, đồng tình lòng đang đối mặt biến dị thú thời điểm không thể có biết không. Nô Phong nhìn đi trở về tới cảm xúc có chút hạ xuống Tôn Nhã Lệ nói, hắn kỳ thật cũng không trông cậy vào Tôn Nhã Lệ trở thành ưu tú thợ săn, nhưng là nàng nếu tưởng nhất định phải muốn ngoan hạ tâm, Nô Phong chưa bao giờ làm cái gì bỏ dở nửa chừng sự tình. Ta biết đến, chỉ là vừa rồi ta nhìn đến nó ánh mắt tựa hồ có chút đáng thương, cho nên không có ngoan hạ tâm, về sau sẽ không. A Phong, ta muốn trở thành một cái ưu tú thợ săn, hôm nay thiếu chút nữa làm ngươi thất vọng rồi, thật là thực xin lỗi. Tôn Nhã Lụy đi đến Ngô Phong bên người, thanh âm có chút hạ xuống nói, vừa rồi nàng xác thật động lòng chắc ẩn, nàng biết chính mình như vậy tưởng không đúng, có chút cô phụ Ngô Phong hy vọng, cho nên trong lòng có chút không dễ chịu. Không có quan hệ, không ai là trời sinh chiến sĩ, chúng ta có thể chậm rãi huấn luyện, đồng tình tâm là ngươi ưu điểm, chỉ là cái này ưu điểm ở đối mặt biến dị thú thời điểm không thể muốn. Hảo, không cần như vậy, chúng ta còn muốn tiếp tục huấn luyện, ngươi như vậy cảm xúc hạ xuống. Chúng ta huấn luyện sợ là không có cách nào tiếp tục đi xuống. Nô Phong ôm Tôn Nhã Lụy, thấp giọng an ủi. Một lát sau, Tôn Nhã Lụy liền từ hạ xuống cảm xúc trung phục hồi tinh thần lại, đối với Ngô Phong cười cười, hảo, ta điều chỉnh lại đây, đợi lát nữa đi săn ta chịu mà sẽ không lưu thủ. Đúng rồi này chỉ biến dị miêu là ta cái thứ nhất bắt cấp con mồi, ta muốn lưu một ít đồ vật đương kỷ niệm, ta nhìn miêu chảo tử không tồi. Tôn Nhã Lụy quyết định đi thu chiến lợi phẩm. Biến dị miêu móng vuốt thực sắc bén, lần đó đi nói, có thể đổi rất nhiều đồ vật, rốt cuộc đây là bắt cấp biến dị thú lợi trảo. Chiến lợi phẩm xử lý nhưng thật ra phi thường dễ dàng, trực tiếp đem móng vuốt chặt bỏ tới là được. Kế tiếp, Nô Phong cùng Tôn Nhã Lụy liền chạy tới mục tiêu kế tiếp, kia vẫn là một con bắt cấp biến dị thú, chỉ là gia hỏa kia là một con hình thể thật lớn gia hỏa, một con bắt cấp biến dị nưu, Nô Phong lựa chọn cái kia mục tiêu. Trong đó một nguyên nhân là làm Tôn Nhã Lụy đối phó một con lực lượng cùng hình thể đại gia hỏa, mặt khác chính là hắn muốn ăn thịt bò, đặc biệt là màu mỡ thịt bò cái. Lẩu, đây là buổi tối nguyên liệu nấu ăn. Cũng may có lần đầu tiên đối phó bắt cấp biến dị thú kinh nghiệm, Tôn Nhã Lụy lúc này đây đối phó biến dị như tốc độ muốn mau thượng rất nhiều, chiến đấu kỹ thuật cũng cường rất nhiều, hoa không đến nửa giờ, một cái trọng đại mấy đốn biến dị như liền chết ở Tôn Nhã Lụy đao hạ. Biến dị ngưu hình thể rất lớn, không phải như vậy dễ giết, nhưng là chém đến đau nhiều, miệng vết thương nhiều, đổ máu cũng lưu đã chết. Giết chết biến dị ngưu, thời gian đã tới rồi giữa trưa, Nô Phong cảm thấy hôm nay không sai biệt lắm, bởi vì Tôn Nhã Lụy lần đầu tiên chiến đấu, nếu là giết chóc quá nhiều, làm không hảo sẽ lưu lại cái gì di chứng. Nô Phong cũng không có tính toán làm Tôn Nhã Lụy đương cái gì lợi hại săn giết giả, huấn luyện một chút, tăng lên sức chiến đấu là được. Cho nên Ngô Phong tính toán mang lên chiến lợi phẩm về nhà, chuẩn bị buổi tối thịt bò cái lẩu. Một khối to màu mỡ thịt bò, hai căn thật lớn như xương đùi, đây là Ngô Phong từ biến dị như trên người lộng xuống dưới chiến lợi phẩm. Sau đó lôi kéo Tôn Nhã Lụy, hai người về tới trên đường cao tốc, lên xe, Ngô Phong liền tính toán đi trở về. Tôn Nhã Lụy cười hì hì nhìn Ngô Phong, tựa hồ một chút đều không có bị vừa rồi giết chóc ảnh hưởng đến tâm tình của mình. Hôm nay đối với nàng tới nói là một cái phi thường mới lạ thể nghiệm, đương một phen chiến sĩ nghiện, nhưng là nàng biết chính mình còn có rất nhiều không đủ, yêu cầu tiếp tục tăng lên đi xuống, nét nàng tính toán ngày mai tiếp tục làm Ngô Phong mang theo nàng ra tới đi săn, nàng thực thích loại cảm giác này. A Phong, chúng ta ngày mai tiếp tục ra tới đi săn đi, ta cảm giác ta đi săn năng lực còn không phải rất mạnh, ta cảm thấy ngày mai ra tới nói, có thể củng cố ta hôm nay nắm giữ. Còn có thể tiếp tục tăng lên, ngươi cảm thấy thế nào? Tôn Nhã Lụy có chút chờ mong nhìn Ngô Phong, chỉ cần cùng Ngô Phong đơn độc ở chung, Tôn Nhã Lụy tựa hồ đều phi thường vui vẻ, hơn nữa có rất nhiều chờ đợi. Có thể, ngày mai bọn họ vẫn là yêu cầu tiếp tục huấn luyện, chúng ta ngày mai ra tới tiếp tục đi săn, hơn nữa lúc này đây ta chuẩn bị chính mình đi bắt mấy chỉ cửu cấp biến dị thú cấp những cái đó ra hỏa thực chiến huấn luyện, đúng rồi. Hôm nay buổi tối cần phải ăn thịt bò cái lẩu Nga, ngươi nhớ rõ chuẩn bị một chút, ta đã lâu không có ăn, thật sự rất muốn ăn. Nô Phong nhìn Tôn Nhã Lụy, hắn chính là biết Tôn Nhã Lụy xuống bếp kỹ thuật. Ngươi cái này thèm quỷ, yên tâm đi, hôm nay buổi tối thịt bò cái lẩu bảo đảm làm ngươi vừa lòng. Hảo, hảo, nhanh lên trở về đi, ta hiện tại toàn thân đều là hãn, hơn nữa trên người còn có những cái đó biến dị thú huyết. Yêu cầu trở về hảo hảo tắm rửa một cái. Tôn Nhã Lụy nghe chính mình trên người hương vị, tựa hồ không phải thực hảo. Không có a, rất hương, ân, nữ nhân mùi hương. Nô Phong thò lại gần nghe, sau đó nói. Ai nha, lại ở chơi xấu. Chương 708 thú triều biến hóa. Về đến nhà, trong nhà không có người, tất cả đều còn ở sân huấn luyện, Tôn Nhã Lệ lên lầu đi tắm rửa đi, dưới lầu chỉ còn lại có Ngô Phong, Lý Tú Quân phỏng chừng là bồi Noãn Noãn đi ra ngoài chơi, trong nhà có vẻ có chút quặng cuẽ, nhưng là Ngô Phong lại rất thích loại này quặng cuẽ thời điểm, bởi vì người trong nhà rất nhiều, luôn là thực náo nhiệt nhiều, người liền bắt đầu trở nên thích thanh tịnh. Ngồi xuống đến trên sofa mặt, Tiểu Mao Cầu lập tức liền bỏ tới rồi Ngô Phong trên người, ghé vào hắn trên đùi mặt nghỉ ngơi, cách đó không xa Tiểu Lão Hổ nhìn, trong ánh mắt lưu lộ ra một tia hâm mộ, nói đến cùng nó là Ngô Phong mang về tới, ngày thường nó cũng là cùng Tiểu Mao Cầu tiếp xúc nhiều, nhưng là Ngô Phong cùng Tiểu Mao Cầu đều không thế nào đãi thấy nó, làm nó rất là thương tâm, nó cũng không biết như thế nào thảo Ngô Phong niềm vui. Tiểu Lão Hổ nhìn Ngô Phong, Ngô Phong tự nhiên cũng ngồi ở trên sofa mặt nhìn Tiểu Lão Hổ, nguyên bản Ngô Phong đem nó cứu trở về tới, vì chính là bồi dưỡng tọa kỵ, hiện tại nó còn không đạt được cái kia yêu cầu, quá tiểu, ít nhất còn cần trường 1 năm thời gian, phỏng chừng mới có thể biến thành trai trai Lão Hổ, đến lúc đó phỏng chừng có thể có Ngô Phong khắp nơi chạy, hiện tại nó chính là một cái tiểu sủng vật, bồi Noãn Noãn. Mấy ngày nay cho ngươi tìm một cái dã hóa huấn luyện mà, người trong nhà đều ở huấn luyện, ngươi cũng cần thiết muốn huấn luyện một chút, nếu không mỗi ngày dưỡng ở nhà liền phải biến thành gia miêu, hoàn toàn không có sức chiến đấu, chảo mấy chỉ hắc thiết phẩm cấp biến dị thú cho ngươi rèn luyện rèn luyện. Nô Phong đã hạ quyết tâm muốn đem Tiểu Lão Hổ bồi dưỡng thành chiến thú, có thể kỵ, cũng có thể tác chiến, như vậy xem như thỏa mãn chính mình yêu cầu. Chỉ là nơi này có một vấn đề, đó chính là phóng tới dã ngoại, nó thực mau liền khả năng mất đi cự dung thụ sinh mệnh trái cây khống chế. Cho nên cần thiết muốn thời khắc theo dõi, lúc trước tiểu hắc chính là bởi vì trưởng kỳ nuôi thả tại dã ngoại, cuối cùng biến mất không thấy, rốt cuộc dã tính thật sâu mà khắc vào chúng nó gen bên trong, một khi điều kiện cho phép, lập tức liền sẽ kích hoạt, Nô Phong nhưng không nghĩ tái phạm cái này sai lầm, cho nên tiểu lão hổ cần thiết phải hảo hảo khống. Chế, dã hóa huấn luyện phải tiến hành, nhưng là không thể nuôi thả, này thực phiền toái. Liên ở Nô Phong tưởng chuyện này thời điểm, Tôn Nhã Lệ tắm rửa xong, đi xuống lầu, nguyên bản nàng đi ra ngoài thời điểm xuyên chính là áo ngụy trang, hiện tại tắm rồi, nhìn đến trong nhà không có người, liền mặc một cái thực rộng thùng thình hơi mỏng tơ lụa áo ngủ, đi lại thời điểm, trước ngực hai đống mềm thịt còn ở run rẩy, vừa thấy liền biết không có mặc nội y, Nô Phong xem đến thẳng nuốt nước miếng, đối với Tôn Nhã Lệ cái loại này thuộc nữ mị hoặc, hắn chính là thật sự một chút chống cự, năng lực đều không có. Nhìn đến liền muốn hóa thân thành lang. Tẩy xong rồi, kế tiếp chúng ta là đi ra ngoài ăn cơm vẫn là ở nhà ăn. Nô Phong nhìn đến Tôn Nhã Lệ đi tới, một phen liền đem nàng ôm vào trong ngực, tay liền bắt đầu không thành thật, ở Tôn Nhã Lệ trên người du tẩu, làm Tôn Nhã Lệ mặt đỏ thai hồng, không ngừng chụp phủi hắn tay, biệt thự cửa sổ mở rộng ra, lúc này chơi xấu, Tôn Nhã Lệ như thế nào có thể ý ý, nàng nhưng không có bại lộ đam mê. Đi bên ngoài ăn đi. Ta có chút mệt mỏi, không muốn làm cơm, vừa lúc ăn cơm đi mua điểm đồ vật, buổi tối trở về cho ngươi làm cái lẩu. Tôn Nhã Lệ hôm nay săn giết 2 điều biến dị thú, thể xác và tinh thần có chút mỏi mệt, cho nên không tính toán nấu cơm, liền tưởng lôi kéo Nô Phong đi ra ngoài ăn cơm, trở thành 2 người đơn độc hẹn hò. Nô Phong tự nhiên sẽ không nói cái gì, tự nhiên liền đồng ý, thực mau, Tôn Nhã Lệ thay đổi quần áo, 2 người vui vui vẻ vẻ đi ra ngoài. Chuẩn bị hảo hảo ăn một bữa cơm. Mấy ngày này Ngô Phong quá nhẹ nhàng thích ý, trừ bỏ huấn luyện liền không có chuyện khác, chính là Tô Tư lệnh bên kia lại quá phi thường khó chịu, không chỉ là muốn thời khắc chú ý biến dị thú triều tình huống, còn có rất nhiều người dắt hắn chân sau, làm hắn chuẩn bị chiến đấu kế hoạch vẫn luôn đều không phải thực thuận lợi, gần nhất từ trưởng phòng giúp hắn xử lý rất nhiều người, nhưng là giết chết một đám, lại sẽ xuất hiện một đám, làm hắn rất là khó chịu, tựa hồ những người đó vì một ít ích lợi căn bản không để bụng chính mình sinh mệnh giống nhau, Tô Tư lệnh cảm thấy những người đó có phải hay không đốc. Những người này thật là điên rồi, nếu bọn họ như vậy không sợ chết, như vậy liền toàn bộ giết chết, dám uy hiếp ta tác chiến kế hoạch, ai đều phải chết, giết bọn họ, làm cho bọn họ biết đau, bọn họ mới có thể thu tay lại, kinh đô 3.000 vạn người, bọn họ những cái đó mới vài người, giết chết cũng không đáng tiếc. Tô Tư lệnh sát khí thực trọng, không có cách nào. Những người này trừ bỏ giết chết, không có biện pháp khác đối phó. Giết được quá nhiều, chỉ sợ sẽ khiến cho quân đội khủng hoảng. Ta cảm thấy vẫn là cảnh cáo là chủ. Hiện tại chúng ta yêu cầu quân đội ổn định, nếu không thú triều còn không có tới, chính chúng ta trước sẽ loạn lên, những người này không màng đại cục, liều mạng quấy rối, chúng ta tạm thời buông tha bọn họ, chờ đến thú triều đi qua, chúng ta lại cho bọn hắn một ít giáo huấn. Tân Khải cảm thấy Tô Tư lệnh sát tâm quá nặng, chỉ sợ sẽ ảnh hưởng đến quân đội ổn định, này cũng không phải là sự tình tốt, hiện tại quân đội là khẳng định không thể loạn. Không cần lo cho, những người đó không giết rớt, bọn họ là sẽ không đình, chờ đến sự tình qua đi, bọn họ liền sẽ nghĩ cách tiêu trừ rất chính mình phạm tội chứng cứ, đến lúc đó động thủ càng phiền toái. Hiện tại là thời khắc nguy cơ, giết chết bọn họ chúng ta có động thủ lý do, chờ đến thú triều qua đi, như vậy chúng ta thật đúng là chính là không có động thủ lý do. Tô Tư lệnh xua xua tay, tỏ vẻ tiếp tục xử lý rất những người đó. Khuyên một chút, không có gì tác dụng, Tần Khải cũng liền lười tiếp tục nói, những người đó đối với hắn tới nói cũng là tai họa, hiện tại thú triều tương lai, vê đút vê đút vê đút. Bọn họ còn ăn cắp vật tư, thật sự là đáng xấu hổ, loại người này lưu trữ cũng là tai họa, không bằng xử lý rớt. Không nói cái này, gần nhất biến dị vượn tay dài bên kia tình huống thế nào, thú triều có phải hay không còn ở gia tăng, còn có, chúng nó có bắt đầu di động sao? Nếu là bắt đầu di động, chúng ta liền phải bắt đầu đả kích, ta chính là triệu tập mấy trăm giá máy bay ném bom, chúng nó tác chiến bán kính chính là có 1.000 nhiều km đâu, cũng đủ viễn trình oanh tạc. Tô Tư lệnh nói, này đó máy bay ném bom là hiện tại cận tồn máy bay ném bom, hắn toàn bộ triệu tập lại đây, vì chính là cấp những cái đó biến dị thú một lần hung hăng mà đả kích, làm chúng nó biết tới gần kinh đô sẽ trả giá cái dạng gì đại giới. Nhưng là Tô Tư lệnh nhất muốn làm vẫn là thanh trừ những cái đó biến dị vượn tay dài, chỉ là chuyện này cấp không tới, cần thiết phải chờ tới vượn tay dài đến gần rồi, bọn họ mới có cơ hội như vậy. Gần nhất vệ tinh bản đồ biểu hiện biến dị thú triều còn ở chúng nó nguyên lai địa phương, không có di động dấu hiệu, hơn nữa gần nhất thú triều tựa hồ là ở giảm bớt, khoảng thời gian trước quan trắc đến thú triều số lượng là ở 7.000 vạn đầu tả hữu, chính là ngày hôm qua chúng ta phát hiện thú triều số lượng giảm bớt. Có vài đàn biến dị thú triều đàn đều biến mất, chúng ta không biết là thay đổi địa phương, vẫn là thế nào, đúng rồi, những cái đó nguyên bản tụ lại ở bên nhau thú triều cũng bắt. Đầu tàn ra, tựa hồ đã xảy ra sự tình gì? Tư trưởng phòng đem ngày hôm qua quan trắc tình huống nói một chút. Sao lại thế này? Tô Tư lệnh nghe thấy cái này tin tức lập tức tinh thần tỉnh táo. Chương 709 ngoại ý muốn phát hiện. Biến dị thú số lượng giảm bớt. Đối với kinh đô tới nói là một kiện phi thường tốt sự tình, nếu có thể đủ biết như thế nào giảm bớt, đối với kinh đô tới nói càng là một chuyện tốt, về sau liền biết như thế nào ở giao chiến phía trước làm thú triều biến mất một ít, cho nên Tô Tư lệnh đối với biến dị thú giảm bớt chuyện này phi thường để bụng, tốt nhất là có thể biết nguyên nhân, về sau dễ đối phó biến dị vượn tay dài. Cụ thể tình huống còn không phải rất rõ ràng, hẳn là ngày hôm qua bắt đầu. Biến dị vượn tay dài liền bắt đầu đem nguyên bản tụ tập ở bên nhau biến dị thú triều xua đuổi mở ra, chia làm vài cái tiểu đàn, nhưng là đêm qua vẫn là có mấy cái tiểu đàn biến mất, chúng ta xem xét chung quanh vệ tinh bản đồ, đều không có phát hiện chúng nó tung tích, hiện tại chỉ có hai loại khả năng, hoặc là chúng nó bị ăn luôn, hoặc là chúng nó chính là tiêu tán, chỉ là hiện tại này hai loại khả năng chúng ta không có cách nào xác định. Từ trưởng phòng lắc đầu, rốt cuộc không có cách nào thật sự đi thực địa xem, thông qua vệ tinh bản đồ nhìn đến vẫn là không đủ toàn diện, chỉ có thể đủ thông qua nhìn đến tới suy đoán. Là như thế này à, như vậy các ngươi tiếp tục đi theo, tốt nhất là có thể biết cụ thể tình huống. Tô Tư lệnh có chút thất vọng, hắn là thật sự rất muốn biết biến dị thú biến mất nguyên nhân, hiện tại không biết nói, làm hắn trong lòng rất khó chịu, chỉ là hơi hơi một tự hỏi, hắn đột nhiên vang lên Ngô Phong nói với hắn quá một chuyện. Phương Nam tựa hồ không chỉ có biến dị vượn tay dài như vậy một cái bá chủ. Đúng rồi, Tiểu Ngô nói qua môi đến đêm trăng tròn, biến dị vượn tay dài doanh địa chung quanh liền sẽ xuất hiện một loại kêu ác ma trùng sinh vật, chúng nó cùng biến dị vượn tay dài là thù địch, mỗi lần xuất động đều sẽ vồ mồi đại lượng biến dị thú, đêm qua có phải hay không đêm trăng tròn? Đúng rồi, ngày hôm qua là nông lịch 14, ánh trăng phi thường viên. Tô Tư lệnh khẳng định chính mình phỏng đoán. Như vậy vừa nói, trong phòng mặt ba người ánh mắt đều là sáng ngời, trong một đêm, những cái đó ác ma trùng liền ăn luôn gần 1.000 vạn chỉ biến dị thú, nếu có thể nhiều hoạt động mấy ngày, như vậy chết biến dị thú chỉ sợ có mấy ngàn vạn chỉ, này có thể so bọn họ sát muốn mau thượng rất nhiều, chỉ là ác ma trùng bọn họ cũng không biết như thế nào khống chế, cũng không chịu bọn họ khống chế, chẳng lẽ chỉ có thể nhìn chúng nó tự do đi săn, có thể ăn nhiều ít ăn nhiều ít. Tất cả mọi người không cam lòng, bọn họ nhưng không chỉ muốn nhìn loại tình huống này phát sinh. Có biện pháp nào có thể làm những cái đó ác ma trùng nhiều hoạt động mấy ngày không có, tốt nhất là có thể làm chúng nó đánh sâu vào biến dị vượn tay dài doanh địa, ăn nhiều rất một ít biến dị thú, như vậy chúng ta đối mặt áp lực liền sẽ tiểu rất nhiều, này có thể so chúng ta hoành tạc hiệu quả tới cường A, ngẫm lại xem. Tô Tư lệnh đôi mắt càng ngày càng sáng ngời, hắn cảm thấy này có lẽ là một cái cơ hội, cấp biến dị vượn tay dài một cái trầm trọng đả kích cơ hội. Những cái đó vượn tay dài cấp Tô Tư lệnh tạo thành phiền toái rất lớn, hắn là tuyệt đối sẽ không bỏ qua bất luận cái gì công kích cơ hội. Trong phòng mặt ba người lập tức lâm vào trầm mặc, bọn họ chỉ biết ác ma trùng sẽ ở trăng tròn mấy ngày nay hoạt động, là đã chịu bức xạ hạt nhân biến dị mà đến, cái khác một mực không biết, Nô Phong kỹ càng tỉ mỉ tư liệu bên trong, có chúng nó lớn nhỏ, cấp bậc, còn có số lượng, nhưng cái này cũng không có bất luận cái gì tác dụng. Bọn họ yêu cầu biết đến là ác ma trùng tập tính, như vậy mới có thể đủ dẫn đường chúng nó đi công kích biến dị vượn tay dài. Các ngươi xem như vậy được chưa? Hôm nay là nông lịch 15, ánh trăng nhất viên thời điểm, những cái đó ác ma trùng buổi tối khẳng định ra tới hoạt động, chúng ta đến lúc đó phóng ra mấy cái đạn đạo qua đi, dẫn phát một ít đại động tĩnh, làm không hảo những cái đó ra hỏa sẽ bị hấp dẫn qua đi, đến lúc đó làm không hảo sẽ cùng biến dị vượn tay dài đánh lên tới. Chúng ta trước như vậy thử xem. Tần Khải đưa ra hắn ý kiến. Không tồi, không tồi, biện pháp này hảo, chỉ cần động tĩnh cũng đủ đại, khẳng định sẽ khiến cho những cái đó ác ma trùng chú ý, đến lúc đó chúng nó khẳng định sẽ đi công kích, đến lúc đó thú triều tổn thất khẳng định sẽ không thiểu, biện pháp này hảo. Bởi vậy, chúng ta nguyên bản khả năng muốn đối mặt 8.000 vạn chỉ biến dị thú có lẽ có thể giảm bớt đến 500 vạn tả hữu. Cái này đối với chúng ta tới nói thật ra là cái tin tức tốt ta. Tô Tư lệnh trên mặt tất cả đều là tươi cười, vô hình bên trong, bọn họ cư nhiên tìm được rồi một cái thật lớn trợ lực. Như vậy liền như vậy định ra, ta lập tức đi thông chi đạn đạo bộ đội buổi tối phóng ra đạn đạo. Tư trưởng phòng nghe xong cũng là tinh thần phi thường phân chấn, áp lực đột nhiên chi gian tựa hồ giảm bớt rất nhiều, mà cái này vẫn là Ngô Phong báo cáo, nếu là không có Ngô Phong. Bọn họ có lẽ còn không biết phương Nam có thứ này, như vậy bọn họ đối phó biến dị vượn tay dài liền ít đi một cái đại trợ lực. Ha ha, này đối chúng ta tới nói là cái tin tức tốt ta, lúc này đây nếu không thể tiêu diệt biến dị vượn tay dài, như vậy về sau mua đến đêm trăng tròn, chúng ta liền phóng ra mấy cái đạn đạo qua đi, dọa dọa những cái đó biến dị vượn tay dài, nhìn xem chúng nó còn có hay không tâm tư tới tìm chúng ta phiền toái. Đi được tới nơi này, Tô Tư lệnh trong ánh mắt tất cả đều là quang, nét tựa hồ đây là một kiện phi thường mỹ diệu sự tình. Bộ tư lệnh bên này tựa hồ đối với thú triều có giải quyết biện pháp, Nô Phong bên kia đã ăn xong rồi cơm trưa, mang theo Tôn Nhã Lụy đi dạo một hồi phố, Nô Phong liền lôi kéo Tôn Nhã Lụy trở về nhà, hai người vào phòng, hoang đường 3-4 giờ, làm Tôn Nhã Lụy mặt trước sau hồng hồng, cả người thoạt nhìn phi thường vũ mị. Ai đều có thể đủ nhìn ra được nàng đã trải qua cái gì, chờ đến Lưu Tư Tư trở về, tức khắc vẻ mặt không cao hứng, bởi vì Ngô Phong nói chính là hôm nay buổi Tôn Nhã Lụy đi huấn luyện, như thế nào đi rừng cây thực chiến huấn luyện huấn đến trên giường đi. Cũng may Ngô Phong thực sẽ hống Lưu Tư Tư, nói hai câu lời hay, bảo đảm buổi tối chỉ bồi nàng một người lúc sau, nàng liền hết giận, hai người ở trên sofa mặt nị oai. Mà Tôn Nhã Lụy tắc mang theo về nhà Lý Tú Quân các nàng ở trong phòng bếp bận việc, muốn chuẩn bị buổi tối thịt bò cái lẩu, biến dị ngưu đùi cốt hầm nói, yêu cầu rất dài thời gian, cho nên cần thiết muốn trước tiên hảo hảo chuẩn bị một chút. Cơm chiều đơn giản mà phong phú, Nô Phong mang về tới biến dị thịt bò biến thành từng mảnh thịt bò phiến, còn có một ít rau dại cùng với trồng ra biến dị khoai tây phiến, này đó nhưng đều là thứ tốt, ngày thường muốn ăn đều ăn không đến, cũng chỉ có Nô Phong như vậy xa xỉ. Một lần có thể ăn nhiều như vậy, ai làm hắn có thể nhẹ nhàng đi săn đến như vậy lợi hại biến dị như đâu, ai làm hắn có biến dị khoai tây hạt giống đâu, muốn ăn là có thể đủ ăn nhiều ít. Đại gia một bên ăn một bên liêu, không khí thực hảo, Tôn Nhã Lụy nói chính mình săn giết hai đầu bắt cấp biến dị thú sự tình, đại gia đối nàng chính là lau mắt mà nhìn, ngày thường thoạt nhìn văn văn nhược nhược Tôn Nhã Lụy thật sự chiến đấu lên cư nhiên lợi hại như vậy, Lý Tú Quân xem đến phi thường hâm mộ. Nàng cũng muốn đi săn, chính là Ngô Phong không mang theo nàng đi, nàng cũng không có cách nào, nàng chỉ có thể đủ nhìn Vương Tùng, ánh mắt u hoán, làm Vương Tùng cả người đều không thoải mái. Đêm nay chú định không phải là bình tĩnh buổi tối, đạn đạo phóng ra căn cứ, số cái trung trình đường đạn đạn đạo phóng ra đi ra ngoài. Chương 710 đáng sợ ác ma trùng. Đêm trăng tròn, đối với biến dị vượn tay dài tới nói là một loại dày vò, mấy trăm vạn chỉ ác ma trùng ở cái này nhật tử từ dưới nền đất bò ra tới, bắt đầu điên cuồng vồ mồi huyết nục, bất luận.